Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mãnh liệt, có lồi có lõm. Người này chính là Sở Tần nữ nhân, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm kẻ thống trị, Long Thần Phân Tâm, Cổ Nguyệt Na. Nhìn thấy cái kia Cổ Nguyệt Na, tất cả thánh linh giáo giáo đồ, toàn bộ đều là vì thế mà kinh ngạc, bởi vì Cổ Nguyệt Na thực sự không kinh diễm, chỉ bằng vào nàng chung quanh lưu động rực rỡ lưu hoa, liền có thể nhìn ra, đây tuyệt không phải tầm thường cường giả. Lại mạnh lại đẹp, ai không thích? Biển sâu Ma Kình Vương cũng là con ngươi co rụt lại. Mặc dù hắn không biết nữ tử trước mắt là ai, đây tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp phải tối cường hồn thú. Làm Kính Nhi đại mi hơi hơi co rút, bị Cổ Nguyệt Na dung mạo bắt buộc, có chút vẻ hâm mộ. Na Nhi, ngươi như thế nào bây giờ mới đến? Lúc này, Sở Tần nhìn xem Cổ Nguyệt Na, nị thanh đạo. Bởi vì, ta cũng nghĩ xem, nhà ta Sở Tần, rốt cuộc mạnh bao nhiêu a? Cổ Nguyệt Na xoay người, nhìn xem Sở Tần yên nhiên cười nói. Cái kia, như thế nào? Nhìn thấy Cổ Nguyệt Na trăm xem không chán dung mạo, Sở Tần ôn nhu cười nói. Ít nhất, tại nhân loại ở giữa, đã không địch thủ a. Cổ Nguyệt Na híp mắt, một mặt ngọt ngào mà trả lời. Cổ Nguyệt Na nụ cười, để cho tất cả nam tử đều nuốt nước miếng, hận không thể tiến lên, đem Cổ Nguyệt Na đè xuống đất, thậm chí bao gồm những cái kia đã có tuổi trưởng lão. Cô gái trước mặt, mị lực thực sự quá mạnh mẽ. Đồng thời, bọn hắn cũng rất khiếp sợ, dạng này một cái tuyệt mỹ cường đại nữ tử, lại là Sở Tần nữ nhân. Ngươi là người nào, vì cái gì có như thế cường đại Long tộc vương giả huyết mạch khí tức? Long tộc tàn hồn trực tiếp giật mình ngay tại chỗ mấy giây. Hắn tại trên thân Cổ Nguyệt Na, cảm nhận được sợ hãi, uy áp cùng cảm giác hít thở không thông. Tấu chương xong, thứ 382 chương 381 trăm vạn năm hồn hoàng, thứ 382 chương 381 trăm vạn năm hồn hoàng. Cổ Nguyệt Na nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, xoay người đạo, ngữ khí nghiêm túc nói, đều chỉ là một đầu minh long, còn chưa xứng biết bản tọa thân phận, ngươi. Ngươi có thể nhìn ra ta chân thân? Minh Long khiếp sợ không thôi đạo. Mấy trăm vạn năm trước Minh Long nhất tộc đích xác cường đại, Minh Long vương càng là có thể trong tay ta kiên trì 10 cái hiệp cường đại tồn tại. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhiên cười nói. Ngươi là? Minh Long con ngươi, mở ra tới cực điểm, ngươi. Ngươi lại còn sống sót, ngoại trừ Sở Tần, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Vừa mới còn coi con người như kiến hôi, xem thần khí vì cấp thấp vũ khí Minh Long, vậy mà trở nên sợ hãi như vậy, sợ hãi. Chỉ có Sở Tần biết vì cái gì, Cổ Nguyệt Na thế nhưng là Long Thần Phân Tâm, Vạn Long Chi Vương tồn tại, sống sờ sờ Minh Long, còn tại trước mặt Cổ Nguyệt Na giống như sâu kiến đồng dạng, càng không nói đến một đạo tàn hồn. Có thể hay không, thả ta một con đường sống? Minh Long hoảng sợ nói. Đừng nói Minh Long vốn là Long tộc bại hoại. Chỉ bằng ngươi chọc nam nhân của ta, ta liền không khả năng bỏ qua ngươi. Minh Long giật nảy cả mình, nó chấn động hư ảo cánh chim, trực tiếp cầm dưới thân thể Long Hoàng ném ra ngoài, chợt hướng về không trung bay đi. Biển sâu Ma Kình Vương cùng Lam Kính Nhi chính là muốn động, lại chỉ gặp Sở Tần bước đầu tiên xông ra, đem Long Hoàng ôm ở trong ngực. Đây chính là lão bà của hắn. Biển sâu Ma Kình Vương lông mày nhíu một cái, bất quá cũng không có qua nhiều thần sắc biến hóa. Trên thực tế, hắn mặc dù sống lại, nhưng cũng giống như Diễm Linh Cơ các nàng, là hoàn toàn nghe lệnh tại Sở Tần. Huống chi, Long Hoàng cùng hắn vốn cũng không phải là thế nhân nghĩ như vậy. Một giây sau, cơ thể của Minh Long đã là bị một đạo màu bạc thánh quang khóa lại, không cách nào chuyển động. Không hề nghi ngờ, xuất thủ chính là Cổ Nguyệt Na. Chợt, cái kia ngân sắc thánh quang bắt đầu phóng thích mãnh liệt lôi điện truyền khắp Minh Long tàn hồn toàn thân, để cho hắn bắt đầu tê tâm liệt phế gầm lên. Sở Tần, cho nó một kích cuối cùng. Cổ Nguyệt Na một bên chưởng khống, giày vò, tiêu tan lấy Long tộc tàn phế hồn lực lượng, một bên hướng Sở Tần đảo. Ân. Sở Tần ôm Long Hoàng hơi kinh hãi đạo. Long tộc tàn hồn cũng coi như là một loại linh thể hồn thú. Nếu là hồn thú, tự nhiên có thể sinh ra hồn hoàng, đầu này Minh Long, khi còn sống có thể so với nhất cấp thần linh sức mạnh, tàn hồn hẳn sẽ không yếu hơn trăm vạn năm hồn hoàng. Cổ Nguyệt Na thích ý đạo. Nghe nói như thế, tất cả thánh linh giáo giáo đồ đều lộ ra vẻ tham lam. 10 vạn năm hồn hoàng đã là hồn sư giới hy hữu nhất, hồn sư tha thiết ước mơ nhất tồn tại, như vậy trăm vạn năm hồn hoàng giá trị, bọn hắn đã không dám dùng đầu óc đi tưởng tượng. Có thể, bọn hắn không ai dám động. Thứ nhất không có năng lực đi hưởng thụ trăm vạn năm hồn hoàng, thứ hai, cùng Cổ Nguyệt Na cùng Sở Tần cướp hồn hoàng, vậy cùng thiêu thân lao đầu vào lửa, đoạt thức ăn trước miệng cọp có gì khác. Mà lúc này, Sở Tần đem Long Hoàng giao cho Lam Kính Nhi, tay mình trì tu La thần kiếm, đi tới Long tộc tàn hồn trước mặt, huyết sắc cự kiếm trực tiếp đâm vào trong cơ thể của Minh Long. Trong chốc lát, kèm theo năng lượng kinh khủng xung kích, Minh Long tàn hồn cơ thể hóa thành huyết vụ, trực tiếp tràn vào tu La thần kiếm bên trong. Cái này nguyên bản cao cao tại thượng Minh Long đem tu La thần kiếm coi là cấp thấp thần khí, cuối cùng trở thành tu La thần kiếm chất dinh dưỡng. Cùng lúc đó, tại Minh Long bắn nổ trung tâm, một đạo xích kim sắc hồn hoàn cùng một cái đầu hồn cốt xuất hiện ở đây. Tất cả đều gặp được viên kia xích kim sắc hồn hoàn, hết thảy đều cảm giác giống như nằm mơ giữa ban ngày. Đây là bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình, cùng vào ban ngày, xuyên thấu qua trắng mây nhìn thấy bên trên bầu trời có Nam Thiên Môn dạng này thần tích cảm giác, không khác chút nào. Mà cũng chỉ vẻn vẹn có một giây mà thôi, một giây sau, Cổ Nguyệt Na năng lượng đã đem Sở Tần cùng viên kia xích kim sắc hồn hoàn bao khỏa. A, cái này hồn hoàn có chút kỳ quái a. Năng lượng vòng bảo hộ bên trong, Sở Tần vốn là muốn hấp thu xích kim sắc hồn hoàn, nhưng mà vô luận lực lượng của hắn như thế nào dẫn dắt, cái này hồn hoàn từ đầu đến cuối không có di động một chút. Bình thường nhìn ngươi thật thông minh, thì ra cũng bất quá đi như thế. Cổ Nguyệt Na tiếng cười vang lên, nàng rơi xuống Sở Tần bên cạnh. Cái kia cái nào gặp qua cái này nha? Sở Tần khẽ mỉm cười nói, lề mau nói cho ta biết, cái này hồn hoàn như thế nào hấp thu, không cần. Ra ngoài ý định, Cổ Nguyệt Na mang theo hơi hơi ngạo kiều, trực tiếp cự tuyệt nói. Vì cái gì? Sở Tần lông mày ngưng lại, hơi nghi hoặc một chút đạo. Hừ. Cổ Nguyệt Na hai tay ôm ngực, có chút u oán nói, từ nhiều ngày như vậy, đều không tới tinh đấu đại xâm lâm nhìn ta, vừa gặp phải phiền phức liền nhớ lại ta tới, vậy liền coi là, gọi ta tới, vậy mà không phải giúp ngươi, mà là giúp hai nữ nhân khác, nào có hai nữ nhân khác. Sở Tần ngụy biện nói. Ta còn không hiểu rõ ngươi. Ngươi nhất định là vì bên ngoài cái kia hai cái nữ tử như hoa như ngọc. Cổ Nguyệt Na chu miệng đạo. Tốt, đừng nóng giận. Sở Tần vuốt ve Cổ Nguyệt Na mái tóc đạo, để buổi tối hôm nay, ta chỉ cùng ngươi một người, đấm bóp cho ngươi một buổi tối, được chưa, cái này còn tạm được. Cổ Nguyệt Na mỉm cười gật đầu, để bất quá, cũng không cần một buổi tối, đầu hôn ngươi cho ta theo, sau nửa đêm ta cho ngươi thêm theo, một lời đã định. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Cái kia, vậy ngươi ngồi xuống nha. Cổ Nguyệt Na nói theo. Sở Tần gật đầu một cái, dựa theo Cổ Nguyệt Na nói, ở trong hư không ngồi xếp bằng xuống, tùy theo Cổ Nguyệt Na cũng ngồi ở Sở Tần đối diện, cùng hắn bốn chưởng tương đối. Muốn hấp thu Minh Long linh thể hồn hoàn, kỳ thực cần ngươi linh thể xuất khiếu. Cái này đã vượt qua nhân loại các ngươi nhận thức phạm trù, cho nên Sở Tần ngươi căn bản là không có cách làm đến. Cổ Nguyệt Na mỉm cười giải thích nói. Vậy làm sao bây giờ? Sở Tần hỏi. Không có việc gì, có ta hỗ trợ, hết thảy liền dễ như trở bàn tay. Ta chỉ cần đem sức mạnh ngắn ngủi cho ngươi mượn, nhưng ngươi tại rất ngắn trong nháy mắt vượt qua nhân loại phạm trù là được rồi. Bất quá, sẽ có chút đau à, Sở Tần, ngươi có thể nhìn được sao? Không có việc gì, đến đây đi. Sở Tần mỉm cười gật đầu. Tốt lắm. Nếu như đau chịu không được, nhất định muốn nói với ta, Cổ Nguyệt Na nói, như ngọc tầm thường bàn tay phóng ra ánh sáng màu bạc. Giờ khắc này, Sở Tần có thể rõ ràng cảm thấy, Cổ Nguyệt Na sức mạnh đang cuồn cuộn không ngừng mà rót vào trong cơ thể của hắn, cái này khiến trong cơ thể hắn năng lượng đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Tùy theo mà đến chính là một loại cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, nó để cho Sở Tần toàn thân lỗ chân lông nở rộ, tìm gan tất cả thấm. Nhưng mà, kèm theo Cổ Nguyệt Na sức mạnh không ngừng rót vào, cổ này nhẹ nhàng khoan khoái khoái cảm đã biến thành một loại cháy nhói nhói cảm giác, loại tình huống này, lỗ chân lông mở ra ngược lại đã biến thành một loại thúc dục đau nguyên nhân. Loại đau này cảm giác trong nháy mắt chính là tại trong cơ thể của Sở Tần điên cuồng khuếch trương ra, làm hắn không chịu được nhỏ giọng gào thét. Tấu chương xong, thứ 383 chương 382 tấn cấp cực hạn đấu la, thứ 383 chương 382 tấn cấp cực hạn đấu la, Sở Tần, làm được hả? Nhìn xe mồ hôi chảy không ngừng, thần sắc khó chịu Sở Tần, Cổ Nguyệt Na đau lòng vô cùng đạo. Nam nhân, hả có thể nói không được? Sở Tần mạnh chịu đựng đau đớn nói, ê đến đây đi, Na Nhi, ta cảm giác cổ lực lượng này còn chưa đủ mạnh liệt, hảo. Cổ Nguyệt Na gật đầu một cái, gia tăng sức mạnh thu phát. A. À. Một tiếng giống như tiếng sấm gào thét, trong nháy mắt từ trong cơ thể của Sở Tần phát ra, toàn bộ năng lượng vòng bảo hộ đều tự như rung một cái. Đau, quá đau. Cũng cảm giác, cả người huyết mạch, da thịt, xương cốt, da lông đều tại sinh ra đau đớn kịch liệt. Ý chí không kiên định người, tại lúc này, đã sớm ngất đi. Bất quá, Sở Tần là người bình thường sao? Rõ ràng không phải. Sở Tần trải qua lịch toàn thân gãy xương thống khổ, đã không phải là lần một lần hai, gần nhất một lần, chính là tại rút ra hải thần tam xoa kích. Sở Tần, không cần loạn tâm, dùng ý niệm của ngươi, dẫn dắt hồn hoàn nhập thể. Cổ Nguyệt Na cực kỳ ôn nhu nói. Hảo. Sở Tần nhắm mắt lại, sắc mặt đau đớn đến cực hạn, hắn trong lúc phất tay, đều tự như tại kinh nghiệm vạn tiễn xuyên tâm tầm thường đau đớn, nhưng Sở Tần cũng không có từ bỏ. Cũng đúng như Cổ Nguyệt Na nói như vậy, tại loại này ngắn ngủi, siêu thần cảnh giới ở dưới Sở Tần, ý hắn niệm dẫn dắt phía dưới, cái kia Minh Long hồn hoàn bắt đầu chậm rãi di động, từng bước một tới gần Sở Tần. Cùng lúc đó, Sở Tần cũng dựa theo dĩ vãng một dạng, đem chính mình thứ hai vũ hồn hồn hoàn triệu hoán đi ra. Đại khái 3 phút dẫn dắt sau đó, như địa ngục bên dưới thống khổ, cái kia Minh Long hồn hoàn đã hoàn toàn cùng Sở Tần hòa là một thể, vững vàng nằm ở đệ thất hồn hoàng vị trí. Nhìn thấy Sở Tần thuận lợi hoàn thành, Cổ Nguyệt Na cũng cuối cùng thu hồi sức mạnh, không phải nàng không nỡ lòng bỏ, hơn nữa Sở Tần là thể xác phàm tục, căn bản chịu không được lực lượng của nàng thời gian dài lưu lại thể nội. Nếu không phải như thế, Cổ Nguyệt Na có thể trực tiếp độ Sở Tần thành thần, cứ như vậy, Sở Tần liền có thể thu được vĩnh sinh, cùng nàng vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Sau khi Cổ Nguyệt Na sức mạnh ly thể, Sở Tần đau đớn trên người cũng không có lập tức tiêu thất, nhưng đã là làm giảm bớt rất nhiều. Không chỉ có như thế, bởi vì Minh Long hồn hoàng tăng thêm, Sở Tần bụng vị trí xuất hiện một cái hồn lực khí hạch. Tên gọi tắt, hồn hạch. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Sở Tần đã thuận lợi từ 98 cấp đột phá cấp 99, trở thành chân chính tuyệt thế đấu la. Tuyệt thế đấu la nhìn như cùng 98 cấp đỉnh phong đấu la chỉ có hơn kém một bậc, nhưng mà hắn khác biệt, lại là vô cùng cực lớn, một cái tuyệt thế đấu la, không nói khoa trương chút nào, tuyệt đối có thể đánh bại ba tên 98 cấp phong hào đấu la, nói một cách khác, tuyệt thế đấu la thực lực là 98 cấp phong hào đấu la 3 lần có thừa. Thời khắc này Sở Tần chính là thật sâu cảm nhận được điểm này, hắn cảm giác chính mình hồn lực không chỉ có tăng lên 3 lần, cường độ thân thể càng là hẳn là đạt đến tiếp cận thần tinh cảnh. Điểm này rất trọng yếu. Tố chất thân thể, cho tới bây giờ cũng là ưu tiên tại hồn lực gia tăng, xem như chiến lực tăng lên bậc thang mà tồn tại. Thời khắc này Sở Tần tự tin, chỉ bằng vào cái này một thân thể, không sử dụng hồn lực dưới tình huống, treo lên đánh độc cô bác, cúc đấu la dạng này đơn đấu năng lực yếu kém phong hào đấu la, căn bản không phải vấn đề. Mà nếu như sử dụng hồn lực, có thể Long Hoàng, Thiên Đạo Lưu, Biển Sâu Ma Kình Vương hợp lực đều không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, đây là tại sử dụng Tu La Thần Kiếm cùng Hải Thần Tam Xoa Kích tình huống phía dưới, dù sao, tuyệt thế đấu la ở giữa bản thân chênh lệch là cực kỳ bé nhỏ. Dù là như thế, Sở Tần cũng đã thỏa mãn, thần phía dưới vô địch, câu nói này, dùng tại trên thân Sở Tần, không quá đáng một chút nào. Cảm giác như thế nào? Nhìn xem Sở Tần trên mặt nở rộ mỉm cười, Cổ Nguyệt Na cũng đồng dạng vui vẻ hỏi. Hai cái lẫn nhau người yêu nhau, chính là như vậy, cùng vui cùng buồn, cùng đắng cùng ngọt, vừa mới Sở Tần sắc mặt đau, để cho Cổ Nguyệt Na tâm rất đau, mà lúc này Cổ Nguyệt Na sắc mặt cũng rất vui vẻ. Về sau, bảo ta Thanh Long đấu la a. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Sở Tần, tấn cấp phong hào đấu la sau đó, nhưng xưa nay không có cho chính mình lên phong hào, bởi vì hắn cảm thấy, phong hào đấu la căn bản không coi là cường giả, chỉ có cái này cấp 99 tuyệt thế đấu la, nhân thế đỉnh phong, mới có thể làm y cường giả y hai chữ. À. Cổ Nguyệt Na không hiểu nó ý, đại mi hơi nhíu. Không có gì. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, Lê Na Nhi, cảm ơn ngươi, cùng ta còn khách khí, đừng quên ước định của ngươi liền tốt, càng không được cho ta leo cây. Cổ Nguyệt Na ngọt ngào mà trả lời. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, hôn hướng về phía Cổ Nguyệt Na môi đỏ. Cổ Nguyệt Na cũng khát khao khó nhịn vì nâng đỡ Sở Tần cử động. Sau nửa canh giờ, một tòa hào hoa trong phòng. Long Hoàng lặng lặng nằm ở trên giường, mà Sở Tần, Cổ Nguyệt Na, Lam Kính Nhi, Biển Sâu Ma Kình Vương chính quay chung quanh ở đây. Đồng thời, Cổ Nguyệt Na đang tại chuyển vận cho Long Hoàng năng lượng. Na Nhi, như thế nào? Sở Tần nắm chặt Lam Kính Nhi bàn tay, gặp Cổ Nguyệt Na thu lực, vội vàng hỏi. Không hề nghi ngờ, Sở Tần cứu vớt Long Hoàng, hắn cùng Lam Kính Nhi ước định cũng đã làm đến. Nàng trường kỳ bị Minh Long tàn hồn chiếm giữ cơ thể, mà Minh Long vì mạng sống, không ngừng mà hút lấy sinh mệnh lực của nàng, mặc dù Minh Long đã rời đi, nhưng mà sinh mệnh lực của nàng cũng gần như tiêu hao hết. Cổ Nguyệt Na đại mi nhăn lại đạo. Na Nhi tỷ tỷ, có ý tứ gì? Giáo chủ, còn có thể cứu sao? Lam Kính Nhi sắc mặt thống khổ hỏi. Sở Tần cũng là một mặt khó chịu. Nếu như là các ngươi người. Là các ngươi, cho dù là Sở Tần, cũng không khả năng cứu hảo nàng. Bất quá, yên tâm đi, Kính Nhi muội muội, tỷ ngươi ta không phải là người bình thường, nghỉ ngơi mấy ngày nữa, nàng thì không có sao. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhiên cười nói. Nói như vậy, giáo chủ không sao. Lam Kính Nhi lập tức vui vẻ ra mặt. Ân. Cổ Nguyệt Na gật đầu một cái. Na Nhi, ngươi làm ta sợ muốn chết. Sở Tần cũng thở dài một hơi, tức giận lắc đầu. Cho ngươi tức chết đáng đời. Cổ Nguyệt Na hừ nhẹ nói. Sở Tần gia hỏa này, vừa mới còn cùng chính mình như keo như sơn, ân ái triền miên, bây giờ chuyển tay liền cùng Lam Kính Nhi mười ngón cắn chặt. Nói xong, Cổ Nguyệt Na cũng đi đến Sở Tần một bên khác, trực tiếp chủ động nắm chặt Sở Tần một bàn tay khác. Lam Kính Nhi tự hồ nhìn ra Cổ Nguyệt Na có chút tức giận, nàng chủ động buông ra Sở Tần bàn tay, thật xin lỗi, Na Nhi tỷ tỷ, à. Vì cái gì nói thật xin lỗi? Cổ Nguyệt Na hơi hơi nghi ngờ nói. Ta xem đi ra, người rất ưa thích Sở Tần. Lam Kính Nhi dừng một chút, nhếch môi đỏ trả lời, vậy nếu không thì, ta vẫn rời đi Sở Tần a. Cổ Nguyệt Na nghe vậy, lập tức cười khúc khích. Na Nhi tỷ tỷ, người cười cái gì? Lam Kính Nhi nghi hoặc khó hiểu nói. Kính Nhi, nàng đang cười ngươi. Sở Tần nói, yên tâm đi, Kính Nhi, Na Nhi đó là đùa giỡn với ngươi đâu. Nàng sẽ không thật ghen với ngươi. Lam Kính Nhi vẫn là không quá tin, đưa mắt về phía Cổ Nguyệt Na. Kính Nhi muội muội, ngươi yên tâm đi, ta là đùa giỡn. Cổ Nguyệt Na gật đầu nói, Sở Tần, hắn nhiều nữ nhân như vậy, ta sớm đã thành thói quen. Ngược lại là ngươi, Kính Nhi muội muội, ngươi là mới vừa cùng Sở Tần xác nhận quan hệ, ngàn vạn phải chịu đựng a, bằng không, hắn dám, ngươi là ăn không hết. Tấu chương xong. Thứ 384 chương 383 Cổ Nguyệt Na cũng sẽ biến hóa. Thứ 384 chương 383 Cổ Nguyệt Na cũng biết biến hóa. Không việc gì, Na Nhi tỷ tỷ. Lam Kính Nhi ánh mắt kiên định đạo, để ta đã đáp ứng Sở Tần, chỉ cần hắn khu trục Long tộc tàn hồn, ta liền làm bạn gái của hắn, ta Lam Kính Nhi đã nói, chưa bao giờ đổi, trừ phi Sở Tần đuổi ta đi, bằng không thì, ta liền ý lại nàng. Ai, gia hỏa này, đến cùng có cái gì ma lực? Các ngươi từng cái làm sao đều nói như vậy? Cổ Nguyệt Na mỉm cười lắc đầu. Cái kia nhất định phải là bởi vì ca dáng dấp đẹp trai, có tài hoa, có thiên phú a. Sở Tần cực độ tự tin trả lời. Lam Kính Nhi nhẹ nhiên nở nụ cười, Cổ Nguyệt Na nhưng là hơi hơi liếc mắt. Bất quá, rất nhanh, Cổ Nguyệt Na ánh mắt vô cùng thâm tình rơi vào Sở Tần trên mặt, trương này hỗn đảng khuôn mặt, như thế nào đẹp mắt như vậy? Hơn nữa, chính mình này đáng chết tầng thứ hai phong ấn, lúc nào có thể giải trừ a, nàng thật muốn biết Sở Tần dài ngắn. Túc chủ không biết xấu hổ. Đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đây rõ ràng chính là hệ thống công lao, bằng không ngươi hậu cung hỏa, ít nhất đốt mấy vạn năm. Hệ thống, lúc này, ngươi cũng không cần phá đám ta đi. Sở Tần trả lời. À, này mới đúng mà. Sở Tần trở về lấy cười nói. Sở Tần, ngươi nói cái gì? Lam Kính Nhi cùng Cổ Nguyệt Na, trăm miệng một lời. Không có gì. Sở Tần trả lời. Cái kia, Kính Nhi, Ma Kình Vương tiền bối, các ngươi trước tiên bồi tiếp Long Hoàng. Ta cùng Nguyệt Na, đi trước bên ngoài thành. Tử cơ các nàng còn đang chờ tin tức ta đâu, ta sợ các nàng tìm không thấy ta, chờ sau đó tấn công vào thánh linh dậy. Sở Tần trả lời. Là ngươi nói, 600.000 đại quân sao? Lam Kính Nhi hỏi. Ân. Sở Tần mỉm cười gật đầu. Hảo, vậy ngươi mau đi đi. Lam Kính Nhi mỉm cười nói, nơi nơi này có ta cùng Ma Hoàng đại nhân liền tốt, ân. Sở Tần gật đầu một cái, không còn dừng lại, mang theo Cổ Nguyệt Na hướng về Hải Tân Thành bên ngoài mà đi. Hai người ra Hải Tân Thành, chính là xâm nhập trong núi rừng. Sở Tần, như thế nào tại địa phương vắng vẻ như vậy, các ngươi 600.000 đại quân, thật có thể giấu à? Cổ Nguyệt Na đại mi nhăn lại đạo. Đồ đần. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đệ nhất, căn bản không có 60 vạn quân đội, chỉ có 20 vạn, thứ hai, bọn hắn căn bản vốn không ở đây, đệ tam, Na Nhi, người không cảm thấy ở đây rất yên tĩnh, hai chúng ta cô nam quả nữ, có thể làm chút chuyện sao? Cổ Nguyệt Na trong nháy mắt hiểu rồi Sở Tần ý tứ, tính ngươi còn có chút lương tâm. Ta không có uổng phí chạy xa như vậy. Bất quá, tiểu vũ các nàng bên kia làm sao bây giờ, không nhìn thấy ngươi, các nàng có thể hay không thật sự đánh tới, ta đã nói cho các nàng biết. Sở Tần trở về lấy cười nói. À, lúc nào? Cổ Nguyệt Na hơi kinh hãi đạo. Sở Tần khóe miệng hơi hơi dương lên, lấy ra một cái viên cầu hình kim loại vật thể. Này, đây là cái gì? Cổ Nguyệt Na kinh ngạc nói. Thiên lý truyền âm, nhân loại các ngươi, cũng có thể thiên lý truyền âm. Cổ Nguyệt Na càng là một mảnh nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Sở Tần trả lời, đây không phải bí tịch, là một loại hồn đạo khí. Thông qua nó, ta có thể cùng ngoài ngàn dặm tử cơ các nàng truyền âm. Lười nhác giải thích cho ngươi, ngươi trí thông minh này cũng nghe không hiểu, cái này thiên lý truyền âm, tương tự với Sở Tần phía trước thế điện thoại, bất quá tương đối điện thoại có điểm tốt cũng có khuyết điểm, điểm tốt tự nhiên là không cần tín hiệu, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chỉ có thể truyền ngắn gọn ngôn ngữ, hơn nữa cần đại lượng hồn lực để duy trì, chỉ sợ cũng chỉ có Phong Hào Đấu La có thể sử dụng. Ngươi nói ta khờ. Hừ. Cổ Nguyệt Na khẽ hừ một tiếng. Đừng nóng giận đi. Sở Tần thu hồi thiên lý truyền âm, ôm Cổ Nguyệt Na eo nhỏ nhắn, ôn nhu thì thầm đạo, để ý của ta là, có thời gian nghe ta giảng giải, không bằng, chúng ta làm nhiều một ít chuyện, chẳng lẽ, ngươi không muốn xoa bóp, nghĩ. Cổ Nguyệt Na rất dễ dụ, rất nhanh xoay người gật đầu nói. Nói xong, Cổ Nguyệt Na vậy mà đem phía ngoài giáp lưới trực tiếp tháo bỏ xuống. Cổ Nguyệt Na bên trong, chỉ mặc hai cái màu bạc trắng áo lót. Gấp gáp như vậy, Sở Tần cười nhạt một tiếng, từ hồn đạo trong thùng lấy ra hắn lão hỏa kế, đầu kia quen thuộc chăn lông. Sau đó, Sở Tần ra hiệu Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng nằm ở lão trên nệm. Có thể hay không bị người nhìn thấy? Cổ Nguyệt Na hỏi. Yên tâm đi, sẽ không. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đây địa phương cứt chim cũng không có này, nhân loại là không thể nào tới, tố ca. Cổ Nguyệt Na lúc này mới gật đầu một cái, khéo léo nằm ở trên mình. À, Na Nhi, ngươi y phục này, có phải hay không ta đưa cho ngươi? Sở Tần nhìn xem cái kia quen thuộc ngân sắc nội y, khẽ mỉm cười nói. Ân. Cổ Nguyệt Na gật đầu nói, để có một lần, ta đi Thanh Long Vương Tước, không có thấy ngươi, mà Tử Cơ nói ngươi chuẩn bị quần áo, ta liền thuận tay cầm, như thế nào, mặc thích hợp sao? Sở Tần vừa đem nhuận hoạt dược dịch té ở Cổ Nguyệt Na bóng loáng như ngọc phần lưng, một bên hỏi. Rất hợp đi, chính là cái này nội y kích thước có chút ít, có chút khó chịu. Cổ Nguyệt Na trả lời. Kích thước tiểu? Không có khả năng nha. Sở Tần nhướng mày nói, đi chẳng lẽ, lại biến lớn, ngươi có muốn hay không sờ một cái xem? Cổ Nguyệt Na nở nụ cười xinh đẹp đạo. Đương nhiên muốn, quả nhiên. Sở Tần cả kinh nói, Lê Na Nhi, thân thể của ngươi, cũng biết biến hóa sao, đó là đương nhiên. Cổ Nguyệt Na gật đầu nói. Vậy lần sau mua lớn một chút. Sở Tần trả lời. Hảo. Cổ Nguyệt Na mỉm cười nói. Na Nhi, lại nói, thương thế của ngươi như thế nào? Sở Tần hỏi. Có ngươi xoa bóp liều pháp, đã tốt 7-8 phần đi. Cổ Nguyệt Na trả lời, đây bất quá còn không có trở lại đỉnh phong, ít nhất, ta mở không ra trên người tầng thứ 2 phong ấn. Sở Tần nghe vậy, nhìn không được vỗ vỗ Cổ Nguyệt Na mượt mà, tức giận nói khẽ, đợt tốt xấu là cái Long tộc đế hoàng, vậy mà một lòng nghĩ loại sự tình này, vậy nhân gia nhịn không được đi. Nhìn thấy ngươi cùng Tuyết Nhi Tử Cơ U Cơ các nàng ra ra vào vào, ta cũng rất hâm mộ a. Bất quá đương nhiên không chỉ phương diện này. Chờ ta triệt để khôi phục, ta nhất định phải nghĩ biện pháp, báo Long tộc huyết hải thâm cừu. Cổ Nguyệt Na trả lời. Tru diệt thần giới. Sở Tần lông mày hơi hơi đông lại một cái nói. Ân. Thần giới thiếu ta, ta muốn toàn bộ đòi lại. Cổ Nguyệt Na con mắt lạnh lùng nói. Sở Tần con mắt đi lòng vòng. Hắn đương nhiên muốn trợ giúp Cổ Nguyệt Na, nhưng mà hủy diệt thần giới, hắn làm không được. Đừng quên, liền La Sát nữ thần cũng là có nữ thần nhiệm vụ, đó cũng là lão bà của mình. Lòng bàn tay mu bàn tay, cũng là thiệt a. Na Nhi, kỳ thực ta có chuyện một mực giấu giếm ngươi. Sở Tần dừng một chút, nói. Ân. Cổ Nguyệt Na hỏi. Na Nhi, ta đã tham gia Hải Thần khảo hạch. Sở Tần trả lời. Hải Thần khảo hạch. Cổ Nguyệt Na đại mi vẫy một cái. Ân. Nếu như hoàn thành Hải Thần khảo hạch, ta rất có thể trở thành khóa mới Hải Thần. Sở Tần trả lời. Trở thành Hải Thần. Ngươi lại trợ giúp thần giới, đối phó ta sao? Cổ Nguyệt Na nửa đứng dậy, nhìn xem Sở Tần ánh mắt, có chút sợ hỏi. Sẽ không. Sở Tần kiên định mà lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Cổ Nguyệt Na trở về lấy cười nói, để chỉ cần ngươi không giúp thần giới đối phó ta, vô luận ngươi tham gia thần giới cái nào khảo hạch, kế thừa cái nào thần vị, ta đều sẽ không ngăn cản, vì cái gì? Sở Tần hỏi. Bởi vì, ngươi là có khát vọng, giả tâm người, ta có loại cảm giác, Đấu La đại lục tuyệt không phải tất cả của ngươi. Cổ Nguyệt Na trả lời, huống chi, bây giờ Vĩnh Sinh Chi Nguyên, đã bị thần giới lũng đoạn. Ngoại trừ ta, muốn truy cầu Vĩnh Sinh, chỉ có gia nhập vào thần giới. Ta chẳng lẽ sẽ ngăn cản mình nam nhân, đuổi theo lấy bất tử quyền hạn sao, Na Nhi, ngươi thật hảo. Sở Tần cảm thán nói. Ngươi tốt hơn. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, nghiêm túc nói, để có thể gặp phải ngươi, là đời ta may mắn lớn nhất, Na Nhi. Sở Tần nghe vậy, trực tiếp ôm chặt Cổ Nguyệt Na. Sở Tần, xoa bóp không sai biệt lắm. Cổ Nguyệt Na thổ khí như lan đạo, để ta không muốn ngươi cho ta xoa bóp, ta muốn, thế nhưng là, tầng thứ hai phong ấn, còn chưa có giải quyết đâu, không việc gì, ta có thể giống Tuyết Nhi muội muội như thế, nơi đó phong ấn tựa hồ có chút bạc nhược, ta đã sớm giải khai. Cổ Nguyệt Na nói. Sẽ có chút đâu. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Đến đây đi. Cổ Nguyệt Na cắn chặt hai hàm răng trắng ngà đạo. Tấu chương xong. Thứ 385 chương 384 bị mị múa thấy được. Thứ 385 chương 384 bị mị múa thấy được. Hạo, ngay tại Cổ Nguyệt Na cùng Sở Tần xâm nhập giao lưu lúc, một đạo tuyệt mỹ lệ ảnh đi vào khu rừng này. Nàng mặc lấy một thân màu hồng cung trang, tóc dựng thẳng thành xương cá đuôi ngựa hình dáng, tướng mạo cực mỹ, dáng người càng là nóng nảy vô cùng, không phải tiểu vũ mụ mụ mị múa, là ai? Chỉ thấy, mị múa trong tay xách theo một cái màu vàng gà con, không nghĩ tới, tại trong cái này nho nhỏ sơn mạch, lại có kim tiền kê. Kim tiền kê thích ăn tiền tài thảo, có rất mạnh hồn lực bổ dưỡng, cùng với bổ thận tác dụng, chỉ tiếc kim tiền kê tốc độ cực nhanh, thượng thiên động địa không gì làm không được. Dạng này một con gà, đầy đủ vạn năm hồn thú bổ thận dùng, mang về, cũng có thể cho ta cái kia con rể tốt, chịu một nồi bổ dưỡng thận canh, nghĩ tới đây, mị múa vui vẻ xách theo kim tiền kê, đang muốn đi ra rừng rậm. Vào thời khắc này, nàng bắt gặp một màn trọn đời khó quên, trong tay gà lập tức rớt xuống mặt đất, Sở Tần, chủ thượng, mà kim tiền kê, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là động địa chạy. Đang bận rộn sống Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na nghe được mị múa âm thanh, theo tiếng nhìn qua, hai người đột nhiên mộng, Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na hơi kinh ngạc đạo, mị múa a di, mị múa. Ngươi như thế nào tại cái này, lúc này, Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na phát hiện, mị múa đỏ mặt. Cổ Nguyệt Na nhất thời cả kinh, đem chăn lông trực tiếp trùng lên trên thân. Sở Tần cũng phản ứng lại, từ hồn đạo trong thùng lấy ra một kiện mới tinh quần áo, nhanh chóng mặc vào. Mỹ Múa cũng vội vàng xoay người, khẩn trương không thôi đạo, "Ê, thật xin lỗi, chủ thượng, Sở Tần, ta cái gì cũng không có nhìn thấy." Trong nháy mắt, Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na mặc chỉnh tề, đi tới Mỹ Múa bên người, "Ê tốt, Mỹ Múa A Di, có thể quay lại, thật xin lỗi, chủ thượng." Mỹ Múa lúc này mới xoay người, ngay sau đó trực tiếp quỳ xuống trước Cổ Nguyệt Na dưới chân, "Ê chủ thượng, ta không phải là có ý định muốn làm phiền các ngươi, Mỹ Múa, mau dậy đi. Ngươi là tiểu vũ mụ mụ, liền xem như ta A Di, ta sao có thể chịu ngươi một quỳ?" Cổ Nguyệt Na đem Mỹ Múa dìu dắt đứng lên. "Đúng vậy a, lại nói, Mỹ Múa A Di, ngươi là hồn thú, còn để ý chúng ta nhân loại hình thái sao?" Sở Tần cũng nhẹ nhiên cười nói. Kỳ thực, Sở Tần cũng là bất đắc dĩ, nếu như là khác không phải người nữ nhân Sở Tần, Sở Tần có thể trực tiếp đem hắn trong mắt móc đi ra, lại đem chi dằn vặt đến chết. Nhưng, đối với Mỹ Múa, nàng không có biện pháp nào a. "Sở Tần, thật sự thật xin lỗi, ta là đi ra trảo kim tiền kê." Lê Mỹ Múa nhìn xem Sở Tần, một mặt xin lỗi nói. Nàng biết, chính mình quấy rầy Cổ Nguyệt Na cùng Sở Tần chuyện tốt. "Đi ra, trảo kim tiền kê." Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. "Kim tiền kê đâu?" Mỹ Múa sửng sốt một chút, chợt nàng phát hiện trong tay kim tiền kê đã sớm bỏ trốn. Giống như vứt bỏ. Mỹ Múa bây giờ giống một cái phạm sai lầm hài tử. "Không việc gì, Mỹ Múa A Di." Sở Tần tiếp lấy cười nói, "Đây bất quá, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này đâu? Ở đây không nên, không có ai tới sao?" "À." Quân Doanh ngay ở bên cạnh A E Mỹ Múa trả lời. "Ngươi nói là bên trong vùng rừng rậm này cũng là người?" Sở Tần hơi kinh hãi, lập tức mở ra tinh thần dò xét. "May mắn, không có cảm ứng được nhân loại sinh mệnh tồn tại." "Cái đó ngược lại không có." Mỹ Múa trở về lấy cười nói, "Về nơi này cách quân doanh, đại khái còn có 20 dặm lộ." "Lại nói Sở Tần, người không phải đi Hải Tân Thành sao? Làm sao lại cùng chủ thượng cùng một chỗ, chuyện này nói rất dài dòng." Cổ Nguyệt Nam mở miệng nói, "Về Mỹ Múa, người trước tiên mang bọn ta đi tìm Tử Cơ các nàng nha." Mặc dù bị Mỹ Múa quấy rầy, bất quá nàng và Sở Tần nên làm đều làm, cũng không có cái gì oán trách. "Hảo." Mỹ Múa cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, gật đầu một cái, "Tiểu vũ các nàng cũng rất lo lắng Sở Tần đâu, giống như Mỹ Múa nói, Tinh La đế quốc quân doanh liền trú đóng ở Tinh La đế quốc tại trong thâm sơn này trụ sở bí mật, bất quá khoảng cách Sở Tần bọn hắn chỉ ít có 40 dặm xa." "Sở Tần, chủ thượng, vừa đến đại doanh cửa ra vào, Tử Cơ, U Cơ, Bích Cơ, Chính Yêu Cơ các nàng bốn cái vừa vặn tiến lên đón." Bốn người nhìn xem Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na cùng một chỗ, đều là cả kinh nói. "Cũng là Sở Tần nữ nhân, còn gọi cái gì chủ thượng?" Cổ Nguyệt Na nhẹ nhiên cười nói, "Về Tử Cơ, U Cơ, Bích Cơ, Chính Yêu Cơ, đã lâu không gặp." "Ừ." Tứ nữ cùng nhau gật đầu một cái. "Sở Tần, ngươi không phải đi tìm hiểu Thánh Linh giáo tình huống đi sao, chẳng lẽ ngươi gặp phải nguy hiểm, chủ thượng xuất thủ cứu ngươi?" Tử Cơ kinh ngạc hỏi. "Vừa mới Hải Tân Thành bên kia xảy ra nổ lớn, chẳng lẽ Thánh Linh giáo đã bị ngươi cùng chủ thượng tiêu diệt?" U Cơ nói theo. "Các ngươi thật là biết não bổ, Thánh Linh giáo không có bị tiêu diệt, tương phản Thánh Linh giáo đã không sai biệt lắm quy thuận chúng ta." E Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. "A." À. Tứ nữ cả kinh nói. "Trước đi tìm gió mát Nhị Long các nàng, ta cùng các ngươi cùng một chỗ nói, tiết kiệm nhiều hơn nữa giảng mấy lần, Sở Tần." Đúng lúc này, Tiểu Vũ Thiên Nhận Tuyết Hồ Liệt Na các nàng đều đi tới. "Các ngươi sao lại tới đây?" Sở Tần cả kinh nói. "Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói, là cảm thấy chúng ta quá yếu, kéo ngươi chân sau sao? Nếu không phải là chúng ta hỏi Vân Cuốn Tỷ, còn bị ngươi mơ mơ màng màng đâu, cái này." Rất nhanh, Sở Tần cũng là đem những cái kia nữ nhân mới, nhất nhất giới thiệu cho Cổ Nguyệt Na. Đem Thánh Linh giáo Long Hoàng cùng Long tộc tàn hồn sự tình, rõ ràng mười mươi mà nói lên qua một lần. "Chờ đã." Vương Tước miệng hạ, "Theo lý thuyết, Thánh Linh giáo đã quy thuận ta Tinh La đế quốc." Tinh La đại tướng Vương Thần Thất Kinh nói. "Cho nên, Sở Tần, ngươi lại là một thân một mình xuất mã, giải quyết Thánh Linh giáo." Lâm Đại nghe xong, cũng là một mặt cả kinh nói. "Lần trước sát thần giáo, chính là Sở Tần một người giải quyết." "Uy, vị này gọi Lâm Đại muội muội, chẳng lẽ ta không phải là người sao?" Cổ Nguyệt Na con mắt một meo đạo. "Na Nhi tỷ tỷ, người vốn cũng không phải là người a." Vương Thu Nhi trả lời. "Ân, cũng đúng." Cổ Nguyệt Na gật đầu một cái. "Sở Tần, ngươi lại đem Đường Tam cái kia theo đuôi đánh cho một trận." Tiểu Vũ hỏi. "Ân, chờ đã, theo lý thuyết, làm Kính Nhi cũng là tỷ muội của chúng ta rồi." Ninh Vinh Vinh thiên về điểm, tự hồ có chút khác biệt. Cái kia Long Hoàng, có phải hay không không xa?" Chu Trúc Thanh hội tâm cười nói. "Tốt." Sở Tần trả lời, "Vì Kính Nhi còn tại Hải Tân Thành chờ lấy, Vương Thần, ngươi trở về cùng đế hậu hồi báo a, liền nói thánh linh giáo sự tình đã giải quyết. Bất quá chúng ta có thể muốn tại Hải Tân Thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mặt khác để cho nàng quyết định thánh linh giáo đi con đường nào, là vương tước miệng hạ. Vương thần cung kính trả lời. Tấu chương xong, thứ 386 chương 385 trị liệu Long Hoàng, thứ 386 chương 385 trị liệu Long Hoàng, vậy chúng ta bây giờ liền đi sao? Tiểu Vũ hỏi. Hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai rồi nói sau. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, thì hôm nay, mị múa A Di nói muốn cho đại gia nấu kim tiền kê đâu, a, gà không phải chạy mất sao? Mị múa đại mi nhăn lại đạo. Sở Tần khóe miệng khẽ nhếch, đem kim tiền kê từ hồn đạo trong thùng lấy ra ngoài. Trên thực tế, Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na giả ngoại chiến đấu loại chuyện này, Sở Tần làm sao có thể không có phòng bị, hắn đã sớm để cho Tô Đá Kỷ các nàng ở chung quanh phòng thủ. Sáng sớm hôm sau, Cổ Nguyệt Na rời đi, Sở Tần nhưng là mang theo chúng nữ nghênh ngang đi vào Hải Tân Thành. Sở Tần vừa mới đi vào phủ thành chủ, một đạo tuyệt mỹ tịnh lệ thân ảnh chính là một đường chạy chậm tới, chính là Lam Kính Nhi. Lam Kính Nhi vốn định trực tiếp nhào vào Sở Tần trong ngực, Sở Tần chung quanh nhiều khuynh thành như vậy tuyệt sắc nữ tử, lập tức để cho nàng có chút ngượng ngùng đứng lên, hỏi: "Ê Sở Tần, các nàng là, giới thiệu cho các ngươi một chút, các nàng đều là của ta bạn gái." Sở Tần nhẹ nhiên cười nói: "À, tất cả đều là." Lam Kính Nhi hơi hơi há to miệng: "Ta không phải là." Trắng ống ánh cùng mị múa trăm miệng một lời: "Ân." Oánh oánh là Tú Tú mụ mụ, mà mị múa là Tiểu Vũ mụ mụ. "Kính Nhi, Tú Tú ngươi đã từng gặp." Sở Tần chỉ vào Bạch Tú Tú đạo: "Kính Nhi tỷ tỷ, ngươi tốt, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Bạch Tú Tú." Bạch Tú Tú nghe vậy, càng là chủ động mở miệng nói: "Tú Tú muội muội, ngươi tốt." Lam Kính Nhi trở về lấy nở nụ cười, hơi xấu hổ đạo: "Phàm là thu được hệ thống độ thiện cảm 100% nữ nhi, cũng sẽ không bài xích Sở Tần có hậu cung, Lam Kính Nhi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng, hậu cung sẽ không bốc cháy, không có nghĩa là các nàng nhìn thấy người xa lạ, cũng sẽ không ngượng ngùng. Ta gọi Vương Thu Nhi." Vương Thu Nhi lập tức đi qua, trực tiếp khoác lên Lam Kính Nhi khuỷu tay: "Y Kính Nhi tỷ tỷ, người không nên xấu hổ a, đại gia về sau cũng là người một nhà. Ta sẽ đem ngươi xem như chị ruột của mình, đối đãi giống nhau." "Hảo, cảm ơn ngươi, Thu Nhi muội muội." Lam Kính Nhi mỉm cười gật đầu. "Đúng vậy a, Kính Nhi, Thu Nhi nói không sai, về sau đều không phải là người ngoài." Sở Tần nói, chuyển hướng Tiểu Vũ Thiên Nhận Tuyết các nàng đạo: "Để cho các ngươi long trọng giới thiệu một chút, Kính Nhi, Thánh Linh giáo thiếu chủ, hồn thú bất tử điểu truyền nhân, 96 phong hào đấu la, Nhật Nguyệt Đế quốc trẻ tuổi nhất 9 cấp hồn đạo sư." "Phong hào đấu la, 9 cấp hồn đạo sư, bất tử điểu truyền nhân." Nghe được Sở Tần đối với Lam Kính Nhi giới thiệu, chúng nữ đều rung động không thôi, các nàng từng cái nguyên bản cho là mình thông qua hải thần khảo hạch, đạt đến hồn thánh cấp bậc, đã là trong cùng thế hệ tuyệt đối người nổi bật, không nghĩ tới thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a. "Chờ đã, Sở Tần, Kính Nhi muội muội, bất tử điểu chẳng lẽ là thời kỳ thượng cổ hồn thú bá chủ?" Chính yêu cơ kinh ngạc không thôi đạo. "Ân." Sở Tần gật đầu một cái. "Vậy xem ra Kính Nhi muội muội ngươi thực sự không tầm thường a." Bích Cơ cũng phụ họa nói: "Về sau muốn nhiều che đậy tỷ tỷ điểm a." Tử Cơ nói theo: "Cũng muốn che đậy Thu Nhi." Vương Thu Nhi càng là tựa như quen kéo chặt Lam Kính Nhi cánh tay. Thân là hồn thú giới bá chủ, Bích Cơ chính yêu cơ Tử Cơ Thu Nhi các nàng tự nhiên biết bất tử điểu tại hồn thú giới truyền kỳ cố sự. "Nơi nào, các vị tỷ tỷ?" Lam Kính Nhi trả lời: "Kính Nhi, sau này còn muốn dựa vào các vị tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn đâu." "Tốt, lời khách khí không nói nhiều." Sở Tần nhẹ nhiên cười nói: "Vì Tiểu Vũ Vinh Vinh trúc rõ ràng Tuyết Nhi Nana, các ngươi đại gia từng cái cho Kính Nhi đơn giản tự giới thiệu mình một chút ca, ta tới trước. Kính Nhi tỷ tỷ, ta gọi Chu Trúc Thanh, 16 tuổi, tình là đế quốc Chu gia hậu nhân, 74 cấp bậc công hệ chiến hồn thánh, vũ hồn, U Minh Linh Miêu." Chu Trúc Thanh trước tiên đạo: "Tiểu Vũ, 16 tuổi, 10 vạn năm hồn thú nhu cốt mị thỏ trùng tu trưởng thành, 75 cấp cường công hệ chiến hồn thánh, vũ hồn, nhu cốt mị thỏ." Chi Tiểu Vũ nói theo: "Ê Sở Tần, ta 10 vạn năm hồn thú thân phận, cũng có thể cùng Kính Nhi tỷ tỷ nói đi." "Đương nhiên có thể, ta nói, đều không phải là ngoại nhân." Sở Tần gật đầu nói: "Thiên Nhận Tuyết, ta so trúc rõ ràng cùng Tiểu Vũ lớn hơn 10 tuổi, 26 tuổi, cấp 83 cường công hệ hồn đấu la, vũ hồn, thiên sứ sáu cánh." Ê Thiên Nhận Tuyết cười một tiếng đạo: "Rất nhanh, chúng nữ từng cái giới thiệu hoàn tất." Lam Kính Nhi triệt để có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, nàng những thứ này tỷ tỷ muội muội, cả đám đều có lai lịch lớn, hơn nữa thiên phú lỗi lạc, nhất là Tử Cơ U Cơ các nàng, vậy mà đều là hung thú cấp hồn thú. Sở Tần cũng quá mạnh, hồn thú, nhân loại thông cật a. Cái này khiến Lam Kính Nhi càng thêm vững tin chính mình theo đúng người, dù sao nhiều như vậy tuyệt thế mỹ nữ đều lựa chọn Sở Tần làm sao có thể kém. "Kính Nhi, đúng, Long Hoàng tỉnh chưa?" Giới thiệu xong xuôi sau đó, Sở Tần hỏi trọng điểm: giáo chủ còn không có tỉnh. Lâm Kính Nhi lắc đầu. Vậy thì thật là tốt, tiểu cửu, gió mát, các ngươi đi theo ta, dùng cửu tâm hải đường sức mạnh trị liệu cho Long Hoàng một chút. Sở Tần nói, về tiểu Vũ Tuyết Nhi, các ngươi bồi Kính Nhi trò chuyện, trao đổi một chút cảm tình, Long Hoàng là bệnh nhân, người đi nhiều, không thích hợp, hảo. Thiên Nhận Tuyết tiểu Vũ bọn người cùng nhau gật đầu nói. Tùy theo, Sở Tần mang theo chính yêu cơ cùng Diệp Linh Linh, đi tới Long Hoàng chỗ gian phòng. Chủ nhân. Nhìn thấy Sở Tần ba người, đồng thời không thấy Lam Kính Nhi thân ảnh, biển sâu Ma Kình Vương hướng thẳng đến Sở Tần hô. Ma Kình Vương, Long Hoàng như thế nào? Sở Tần hỏi. Chủ nhân, dựa theo phân phó của ngài, ta một mực chờ đợi ở trong phòng bên ngoài, không có bất kỳ người nào tiến vào quấy rầy nàng, biển sâu Ma Kình Vương trả lời. Hảo. Sở Tần gật đầu một cái, đi vào gian phòng. Biển sâu Ma Kình Vương nhưng là vẫn như cũ thủ hộ ở ngoài cửa. Có thể nhìn thấy, Long Hoàng vẫn như cũ nằm ở trên giường, không nhúc nhích, bất quá khí sắc rõ ràng tốt lên rất nhiều, so với phía trước trắng như tờ giấy khuôn mặt, mặt của nàng lần nữa khôi phục huyết sắc, trở nên bóng loáng như ngọc, ôn nhuận như son. Sở Tần, nàng chính là Thánh Linh giáo giáo chủ. Nhìn thấy Long Hoàng, Diệp Linh Linh có chút kinh diễm đạo. Đúng vậy a, thế nào? Sở Tần hỏi. Hảo. Xinh đẹp. Diệp Linh Linh không chịu được nói. Long Hoàng thật sự là quá đẹp, đẹp không thể bắt bẻ, dù cho là nằm ở đây, loại kia yên tĩnh thiên nhiên đẹp, cũng cơ hồ là không ai bằng. Ta rốt cuộc biết, ngươi tại sao muốn cứu nàng. Chính yêu cơ nhẹ nhiên cười nói. Biết cái gì? Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đi tiểu cửu, ngươi cũng không nên bị Tử Cơ Tuyết Nhi các nàng làm hư, cho là ta chính là một cái nhìn thấy mỹ nữ, không dời nổi bước chân ngươi, ngươi không phải. Ai là a? Diệp Linh Linh đi theo che miệng cười nói. Sở Tần tại Diệp Linh Linh trên đỉnh, nhẹ nhàng bấm một cái. A. Bại hoại. Diệp Linh Linh bị Sở Tần bất ngờ không kịp đề phòng động tác, sợ hết hồn, vội vàng bưng kính ngạo nhân của mình hai ngọn núi. Đừng nói giỡn. Gió mát, tiểu cửu, giao cho các ngươi. Sở Tần nói, gây xem, có thể chữa khỏi hay không Long Hoàng, hảo. Chính yêu cơ cùng Diệp Linh Linh, đồng thời gật đầu một cái. Theo sát lấy, các nàng đem tự thân chữa trị chi lực, đồng thời rót vào trong cơ thể của Long Hoàng. Cửu tâm hải đường chữa trị lực lượng là thập phần cường đại, danh xưng chỉ cần không chết liền có thể y sống, đặc biệt là chính yêu cơ cùng Diệp Linh Linh, một cái là tiếp cận 98 cấp phong hào đấu la tồn tại, một cái là Long huyết hải đường hồn thánh, bởi vậy hai người trị liệu, hẳn là đủ để cho Long Hoàng lập tức thức tỉnh. Nhưng, làm cho người không tưởng tượng được là, vô luận hai người cố gắng như thế nào, Long Hoàng vẫn là chưa từng tỉnh lại. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 387 chương 386 ảo mộng thế giới. Thứ 387 chương 386 ảo mộng thế giới. Kỳ quái. Chính yêu cơ cùng Diệp Linh Linh, đồng thời nói. Tiểu cửu gió mát, thế nào? Sở Tần đem nhướng mày nói. Gió mát, ngươi nói. Chính yêu cơ nhìn về phía Diệp Linh Linh đạo. Ân. Diệp Linh Linh gật đầu một cái, đại mi cao lại đạo, về Sở Tần. Theo đạo lý Long Hoàng sớm liền nên thức tỉnh, nàng huyết mạch bình ổn, đau đớn cũng đã chữa khỏi, nhưng chẳng biết tại sao chính là bất tỉnh, cái gì? Sở Tần càng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tiểu cửu, gió mát, các ngươi nói là, Long Hoàng đã khỏi rồi, nhưng lại không cách nào tỉnh lại. Sở Tần hỏi. Ân. Hai người đồng thời gật đầu một cái. Sở Tần nghe vậy, con mắt đi lòng vòng, đi tới Long Hoàng bên cạnh. Dừng một chút, Sở Tần con ngươi đã biến thành hơi hơi trở nên trắng sắc. Đương nhiên lần này Sở Tần không phải là vì nhìn trộm cơ thể của Long Hoàng, đó là nhân tiện, chủ yếu nhất là muốn nhìn một chút Long Hoàng đến tột cùng cái nào bộ vị xảy ra vấn đề. Có thể, giống như là Diệp Linh Linh cùng chính yêu cơ nói như vậy, cơ thể của Long Hoàng hoàn hảo không chút tổn hại, mỗi một tấc đều rất hoàn hảo, thậm chí một chỗ mo cũng là hoàn chỉnh. Điều này nói rõ, Long Hoàng cùng Lam Kính Nhi không thể nào là mẫu nữ quan hệ. Duy nhất Sở Tần không pháp theo dõi bộ vị tại đầu bộ, nơi đó lại là hoàn toàn mơ hồ, tựa hồ bị cái gì lực lượng ngăn trở đồng dạng. Đây là cái gì? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Hắn phát hiện tại Long Hoàng trong đầu có một khỏa sáng lên tinh thể, nhưng khi hắn muốn tiến một bước nhìn trộm thời điểm, bỗng nhiên đầu của hắn bắt đầu đau đớn kịch liệt. A! À. Sở Tần nhìn không được che lấy đầu, bắt đầu thống khổ kêu rên. Sở Tần vội vàng thu hồi tinh thần dò xét. Sở Tần, thế nào? Diệp Linh Linh cùng chính yêu cơ nhìn thấy Sở Tần thần sắc thống khổ, đều là lo lắng không thôi đạo. Ta biết Long Hoàng không cách nào tỉnh lại nguyên nhân. Sở Tần trả lời, đầu óc của nàng, tự hồ bị đồ vật gì khống chế, khống chế. Diệp Linh Linh cùng chính yêu cơ hai mặt nhìn nhau. Sở Tần phản ứng đầu tiên chính là Long tộc tàn hồn lưu lại, dù sao hắn đã đạt đến tuyệt thế đấu la hoàn cảnh, thông thường sức mạnh, căn bản không đủ lấy để cho hắn khó xử như thế. Thế nhưng là long tộc tàn hồn cũng đã hóa thành chính mình hồn hoàng, rõ ràng không phải là tàn hồn còn để lại sức mạnh. Cái kia, sẽ là gì chứ? Ta cũng không biết. Sở Tần trả lời, gợi tóm lại, một cổ cường đại sức mạnh, tồn tại trong đầu của nàng, đó là nàng không cách nào hồi phục nguyên nhân thực sự, là ảo mộng chi thần. Đúng lúc này, biển sâu ma kình vương từ ngoài cửa đi đến. Ảo mộng chi thần. Sở Tần ba người trăm miệng một lời. Ma kình vương, có ý tứ gì? Sở Tần vội vàng truy vấn. Tại bị long tộc tàn hồn khống chế thời điểm, long hoàng muội muội đang đón nhận ảo mộng chi thần khảo hạch, một loại trong mộng khảo hạch, để biển sâu ma kình vương trả lời, để ta nghĩ, nàng hẳn là trong mộng, tiến hành loại này khảo hạch. Chính là nguyên nhân này, cho nên long tộc tàn hồn mới có thể chiếm lấy thân thể của nàng, mà cũng chính vì long tộc tàn hồn chiếm cứ ý thức của nàng, khiến nàng không cách nào thuận lợi hoàn thành, bởi vậy một mực lưu lại trong mộng, không cách nào thức tỉnh, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Sở Tần hỏi. Biển sâu ma kình vương lắc đầu, hơi hơi tự giễu nói, thần giới chuyện, ai có thể đoán chuẩn đâu, có lẽ chỉ có chờ long hoàng mùi mùi chính mình thông qua khảo hạch, nàng mới có thể tỉnh lại, vậy phải tới khi nào? Sở Tần ánh mắt đông lại một cái nói. Ma kình vương, có biện pháp gì hay không, tiến vào trong mộng của nàng? Sở Tần hỏi. Biển sâu ma kình vương vẫn như cũ lắc đầu, đề chủ nhân, nói như vậy, thần chi khảo hạch là ngoại giới không cách nào can thiệp, hơn nữa, tiến vào long hoàng mùi mùi trong mộng, vậy quá nguy hiểm, chẳng lẽ, liền không có biện pháp sao? Sở Tần nhướng mày nói. Túc chủ, vì cái gì quên ta đâu? Ngay tại Sở Tần vô kế khả thi lúc, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hệ thống? Sở Tần con ngươi hơi mở đạo. Là ta, túc chủ. Hệ thống trả lời, mỗi khi nữ thần gặp phải thời điểm khó khăn, chính là ta xuất hiện thời điểm. Đừng quên, Long Hoàng nữ thần nhiệm vụ còn không có tuyên bố đâu, cái kia, nhanh. Sở Tần hưng phấn không thôi đạo. Có hệ thống tại, cái kia hết thảy đều có thể nghênh nhận nhi giải. Ân. Hệ thống trả lời, việc Long Hoàng nữ thần tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ, trợ giúp Long Hoàng hoàn thành ảo mộng để bác khảo, đem Long Hoàng nữ thần mang ra huyễn cảnh, ban thưởng, Long Hoàng nữ thần độ thiện cảm 100%, thần kỹ, huyễn thần chi nhãn, túc chủ, người có 12 ngày thời gian tiến vào Long Hoàng nữ thần thế giới trong mộng. Hệ thống nói bổ sung, trong vòng 12 ngày, nhất định phải đem Long Hoàng nữ thần mang ra, bằng không ngươi cũng biết lưu lại trong mộng. Hơn nữa, nhất định muốn bảo vệ cẩn thận bản thể của ngươi, bản thể bị hủy, ngươi cũng sẽ vĩnh viễn lưu lại thế giới trong mộng, hảo. Sở Tần không chút nghĩ ngợi nói. Sở Tần, ngươi nói cái gì? Nghe được Sở Tần gì lẩm bẩm, Diệp Linh Linh tò mò hỏi. Không có gì. Sở Tần trả lời, gầy ma kình vương, gió mát, tiểu cửu, ta đã tìm được tiến vào Long Hoàng trong mộng bạo phát, thật sự. Ba người đều là có chút kinh ngạc nói. Ân. Sở Tần gật đầu nói, đây bây giờ, ta muốn đi vào thế giới trong mộng, các ngươi nhất thiết phải cam đoan thân thể của ta an toàn, hảo. Ba người trịnh trọng gật đầu nói. Ân, Đá Kỷ, Diễm Linh Cơ, Thanh Long, các ngươi cũng ra đi. Sở Tần lại đem Tô Đá Kỷ ba người âm thầm triệu hoán đi ra. Bảo đảm không có sơ hở nào sau đó, Sở Tần nói thầm, đề hệ thống, ta chuẩn bị xong, hảo. Hệ thống trả lời. Kèm theo hệ thống âm thanh rơi xuống, Sở Tần chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm lại, một giây sau, hắn cũng tại một vùng không gian kỳ lạ xuất hiện. Trước mặt hắn là một mảnh rừng rậm cực kỳ mà tươi tốt, ngẩng đầu là chói mắt trời xanh, hơn nữa có thể nghe được tróc trách tiếng nước chảy, nhìn, giống như là một mảnh thế ngoại đào nguyên. Nơi này chính là thế giới trong mộng. Sở Tần hơi hơi ngạc nhiên nói, ây nhìn, không giống như là có nguy hiểm bộ dáng, nhưng, trong nháy mắt, Sở Tần chính là phủ định cái nhìn của mình. Hắn chỉ thấy, đỉnh đầu trên bầu trời, nổi lơ lửng một đầu cự hình hồn thú. Cái kia hồn thú, tương tự với tám tua bạch tuộc đồng dạng, tám con xúc giác hiện đầy hình tròn giác hút, đầu đường kính đạt đến 10m, con mắt là nhắm, thoạt nhìn không có cái gì sợ hãi chỗ. Bất quá, hắn toàn thân, tản ra một cổ cực kỳ hung ác hồn lực ba động, sức chấn động kia, sinh ra một cổ cự hình uy áp. Nhìn, đầu này hồn thú, ít nhất tại 30 vạn năm tả hữu. 30 vạn niên hung thú tán phát uy áp, không nói khoa trương chút nào, liền xem như phong hào đấu la, đều sẽ bị uy áp trấn áp mà không nhúc nhích, nhưng mà Sở Tần là bình thường phong hào đấu la sao? Không phải, Sở Tần có được bán thần thân thế, tuyệt thế đấu la thực lực, sao lại bị nho nhỏ 30 vạn niên hung thú đe dọa đến? Đồng thời, Sở Tần kinh ngạc phát hiện, ở đó hung thú một cái xúc giác phía trên, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh bị trói ở chỗ đó. Người này, giữ lại một đầu màu xanh da trời tóc quăng, đẹp không gì sánh được, vóc người bốc lửa, bị bao khỏa tại lam kim sắc áo giáp phía dưới, không phải Long Hoàng là ai. Lúc này Long Hoàng, bị cái kia hung thú xúc giác cẩn thận cuốn lấy, xúc giác tại trên thân thể của nàng hạ du giặc, mà Long Hoàng giống như là ngủ thiếp đi, không nhúc nhích, tuyệt mỹ ánh mắt đóng chặt lại. Sở Tần nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt không chết đánh một chỗ tới, này đáng chết hung thú, cứ như vậy đem lão bà của mình trói lại. Tấu chương xong, thứ 388 chương 387 chân chính Long Hoàng, thứ 388 chương 387 chân chính Long Hoàng, nghĩ đến đây, Sở Tần đem Hải Thần Tam Xoa Kích triệu hoán trong tay, chấn động Bát Dực Thiên Sứ bên ngoài phụ hồn cốt, trực tiếp xông về phía cái kia bạch tuộc hồn thú. Cái kia bạch tuộc hồn thú cảm thụ được sát ý buông xuống, đột nhiên mở mắt. Có thể nhìn thấy, con mắt của nó là một loại huyết hồng sắc, con ngươi lộ ra hình trăng lưỡi liềm, nhìn càng mà quỷ dị. Tại Sở Tần xông về phía mình thời khắc, nó huyết sắc nguyệt nha con ngươi rung lên bần bật, trong chốc lát không khí đều tựa như rung một cái. Cùng thời khắc đó, Sở Tần hết thảy chung quanh đều biến mất. Biến mất? Không, là huyễn cảnh. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, Sở Tần lập khắc mở ra thấu thị chi nhãn, quả nhiên tại thấu thị chi nhãn xuyên thấu chi lực phía dưới, bạch tuộc hồn thú xuất hiện lần nữa ở Sở Tần trước mặt. Cùng lúc đó, Sở Tần Hải Thần Tam Xoa Kích trực tiếp đâm vào bạch tuộc hồn thú trên đầu. Bạch tuộc hồn thú gặp một trong kinh, vội vàng ngưng kết hồn lực chống cự. Nhưng, chỉ là 30 vạn niên hung thú, đặc biệt là bạch tuộc loại tinh thần này hệ hồn thú, làm sao có thể là nắm giữ Hoàng Kim Tam Xoa Kích tuyệt thế đấu la đối thủ. Bởi vậy, trong nháy mắt bạch tuộc hung thú hồn lực vòng bảo hộ chính là bị phá ra, bạch tuộc hung thú đầu tùy theo bị Hoàng Kim Tam Xoa Kích đâm vào. Một hồi điên cuồng tiếng gầm gừ sau đó, bạch tuộc hồn thú nổ tung ra, kỳ dị là không có hồn hoàng cùng hồn cốt xuất hiện. À, đây không phải chân chính 30 vạn niên hung thú, hẳn là mô phỏng ra. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Chân chính 30 vạn niên hung thú thủ đoạn không có khả năng thấp như vậy, huống chi, không sản xuất hồn hoàng hồn cốt. Xem ra, ở đây quả nhiên là mộng cảnh. Sở Tần nói rõ ràng. Không đúng, Long Hoàng đâu? Sở Tần lúc này mới phản ứng lại, hắn tập trung nhìn vào, cơ thể của Long Hoàng đã tránh thoát bạch tuộc hung thú xúc giác, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Sở Tần không bằng mơ màng, lập tức bay đến Long Hoàng bên cạnh, đem nàng ôm vào trong ngực. Mềm. Thật mềm. Cơ thể của Long Hoàng là như vậy mềm mại, bất luận là đùi, vẫn là Sở Tần nâng đỡ bờ mông. Đồng thời, Long Hoàng khí tức coi như đều đều, tựa hồ không có chịu đến trọng thương, đại khái là sức mạnh tiêu hao quá độ, bởi vậy không có tỉnh lại. Sở Tần quan sát chung quanh một phen, cuối cùng hắn ôm Long Hoàng, rơi vào một gốc chừng 20 mét đại thụ phía dưới. Sở Tần đem cái kia trương quen thuộc chăn lông lấy ra, tùy theo đem Long Hoàng nhẹ nhàng đặt ở phía trên. Tùy theo, Sở Tần bắt đầu đem tự thân hồn lực rót vào trong cơ thể của Long Hoàng. Cuối cùng, một hồi nhỏ nhẹ tiếng ho khan sau đó, Long Hoàng vừa tỉnh lại. Sở Tần. Vừa thấy được Sở Tần, Long Hoàng chính là kinh ngạc không thôi đạo. À, Long Hoàng, người biết ta? Sở Tần cũng là đi theo cả kinh. Long Hoàng nhẹ nhiên nở nụ cười, ta mặc dù bị Long tộc tàn hồn khống chế, bất quá ý thức vẫn phải có, chỉ là thao túng không được thân thể của mình. Sở Tần, cảm ơn ngươi, cảm ơn ta làm gì? Sở Tần trên mặt toát ra nụ cười. Ngươi không chỉ có giúp ta đuổi Long tộc tàn hồn, còn đem Ma Kình Vương mang về Thánh Linh giáo. Long Hoàng trả lời, đây đồng thời cũng cứu được Kính Nhi, nếu không phải ngươi, Kính Nhi rất có thể sẽ bị cái kiên nhiệt Long thôn phệ, chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói đi. Sở Tần trả lời, đã ngươi biết ta trợ giúp ngươi đuổi Long tộc tàn hồn, vậy ngươi cũng cần phải biết, mình không thể hồi phục nguyên nhân a. Ân. Long Hoàng gật đầu một cái, đây là một mảnh từ ảo mộng chi thần sáng tạo thế giới trong mộng, ta đã hoàn thành 7 đạo khảo hạch, còn thừa lại một đạo, liền có thể triệt để ly khai nơi này, cuối cùng một đạo. Là cái gì? Sở Tần hỏi. Có thể mượn nhờ bất kỳ lực lượng nào, tại cái này ảo mộng trong rừng rậm, tìm ra ảo mộng chi thần phân thân, đánh bại chi? Long Hoàng trả lời. Thần chi phân thân? Sở Tần hơi hơi kinh ngữ đạo. Ân. Long Hoàng trả lời, dảo mộng rừng rậm diện tích vô cùng rộng, muốn tìm ra ảo mộng chi thần phân thân vốn cũng không dễ, chớ nói chi là thần chi phân thân, tất nhiên là thập phần cường đại. Ai, ta lúc đầu liền không nên đón lấy cái khảo hạch này, dẫn đến Long tộc hỗn trướng có cơ hội để lợi dụng được, hại ta đã mất đi đối với quyền chủ đạo thân thể hơn 20 năm, kết quả là còn cái gì cũng không có. Long Hoàng thở dài nói. Sở Tần nghe vậy, bả vai một đứng thẳng, nhìn xem Long Hoàng ánh mắt thâm tình cười nói, đệ Long Hoàng đang mạnh lên trên đường, vốn là tràn đầy hắn long đông, bất quá chúng ta tuyệt không thể nhục chí, càng không thể bỏ dở nửa chừng. Bị Sở Tần dạng này nhìn chằm chằm, Long Hoàng nhịp tim hơi hơi gia tốc, cuối cùng nàng mang theo nghiêm nghị gật đầu một cái, ê ân, Sở Tần, ngươi nói rất đúng, tất nhiên có thể mượn nhờ bất kỳ sức mạnh, vậy ta hẳn là cũng có thể trợ giúp ngươi đi. Sở Tần hỏi tiếp. À, Sở Tần, ngươi muốn giúp ta? Long Hoàng có chút kinh hỉ nói. Nàng thế nhưng là chính mắt thấy Sở Tần cường đại. Bằng không thì, ta hao tổn tâm cơ, tới thế giới trong mộng của ngươi là vì cái gì? Sở Tần mỉm cười lắc đầu. Thế nhưng là, ta không biết, nên như thế nào hồi báo ngươi, ngươi giúp ta, đã đủ nhiều. Long Hoàng dừng một chút, nói, ê Sở Tần, nếu không thì, ta đem Thánh Linh dạy cho ngươi điều khiển Nga, đệ nhất, ta không cần ngươi Thánh Linh giáo. Sở Tần trả lời, ý thứ hai, khảo hạch đều không có thông qua, giảng những thứ này đều không dùng. Có thế, ta cũng cùng ngươi một dạng, cũng sẽ bị kẹt ở trong giấc mộng này thế giới đâu, sẽ không, chúng ta chắc chắn có thể đi ra trong giấc mộng này thế giới. Long Hoàng tràn đầy tự tin nói, để dù sao, Sở Tần, Kính Nhi còn đang chờ ngươi đây. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sở Tần đi theo cười nói. Tùy theo, Sở Tần cùng Long Hoàng bắt đầu ở ảo mộng rừng rậm một đường tìm kiếm thăm dò, nhưng là giống Long Hoàng nói như vậy, cái này ảo mộng rừng rậm không chỉ có diện tích cực lớn, có thể so với tinh đấu đại xâm lâm xem xét. Hơn nữa, bốn phía tràn đầy nguy cấp, dọc theo đường đi bọn hắn tao ngộ đủ loại cường đại hung thú, cũng may hai người thực lực không tầm thường, toàn bộ đem thuận lợi đánh bại. Nhưng, vẫn là căn bản là không có cách phát hiện ảo mộng chi thần dấu vết. Ảo mộng rừng rậm là không có đêm tối, bởi vậy cũng thời gian tồn tại khái niệm, lúc này hai người đã là có chút mệt mỏi. Sở Tần, cái này ảo mộng rừng rậm quá lớn, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Long Hoàng nói. Cũng không phải nàng sẽ cảm thấy mệt mỏi, mà là nàng không hy vọng Sở Tần quá mệt nhọc. Đáng tiếc, ở đây ta không cách nào triệu hoán vân vận Medusa các nàng, bằng không, nhiều người, nhiều phần sức mạnh. Sở Tần thở dài nói. Sở Tần, ngươi nói cái gì vân vận, Medusa? Long Hoàng hơi nghi hoặc một chút đạo. À, không có gì. Sở Tần trả lời, vì vậy chúng ta ngồi xuống, nghỉ ngơi một chút đi, Long Hoàng gật đầu một cái. Hai người ngồi trên mặt đất, Sở Tần lại lấy ra mấy khối thịt bò khô, đưa cho Long Hoàng, để bổ sung một chút thể lực a, hảo. Long Hoàng gật đầu một cái, cầm lấy một khối thịt bò khô, bắt đầu nhai nuốt, không khỏi có chút kinh dị đạo, cái này thịt khô, thế nào? Sở Tần mỉm cười nói, đời không thể ăn, không, ăn quá ngon. Long Hoàng vội vàng lắc đầu nói, đi vừa nhai dai, hơn nữa thịt khô lại còn có thể bạo nước, đây cũng không phải là thông thường thịt khô. Sở Tần trả lời, đây là bạn gái của ta, một cái gọi Tô Cẩn đại mỹ nữ chế tác lạnh thịt bò, đi qua đặc thù gia công mà thành, ngoài trừ Kính Nhi cùng cái kia cường đại bạch y phục nữ tử, người còn có bạn gái khác. Long Hoàng hơi kinh hãi đạo. À, người không biết sao? Tính ra, ta giống như đã có mấy chục cái bạn gái. Sở Tần không che giấu chút nào nói. Mấy chục cái? Long Hoàng nghe xong, không chỉ không có kinh ngạc, ngược lại mang theo cười nói. Cười cái gì? Sở Tần hỏi. Mấy chục cái bạn gái, nam nhân các ngươi, có thể hưởng thụ được không? Ra ngoài ý định, Long Hoàng hỏi như thế đạo. Sở Tần cũng không nghĩ đến Long Hoàng lại có câu hỏi này, bất quá hắn tự nhiên cũng sẽ không né tránh. Hơn nữa, Sở Tần cảm giác, nói loại chủ đề này Long Hoàng, có một phong vị khác. Long Hoàng chân thực niên linh Sở Tần còn không biết, nhưng lúc này Long Hoàng tướng mạo giống như là 34 tuổi thành thục nữ tính. Thành thục, gợi cảm, vũ mị, đây là Sở Tần không cách nào chống đỡ. Tấu chương xong, thứ 389 chương 388 thoải mái Long Hoàng, thứ 389 chương 388 thoải mái Long Hoàng, thế là Sở Tần nhiều hứng thú trả lời, đi xem thường ca có phải hay không, có chút. Long Hoàng trở về lấy cười nói, để mặc dù ngươi là tuyệt thế đấu la, nhưng mà căn cứ ta hiểu, chuyện giữa nam nữ, cùng hồn lực cường độ quan hệ không lớn, chủ yếu nhất cùng tố chất thân thể, còn có thận công năng có liên quan, ngươi thật sự có thể tiếp nhận mấy chục cái bạn gái, chịu không được. Sở Tần trả lời, đây bất quá, mỗi ngày mấy cái vẫn là có thể, bị Long Hoàng vẫy một cái đùa, Sở Tần ánh mắt, tại Long Hoàng trên thân dừng lại, hắn không tự chủ nói, đây Long Hoàng, thân thể của ngươi, thật sự rất không tệ đi. Ngươi lớn bao nhiêu, ngươi chưa từng nghe qua một câu nói sao? Tuổi của nữ nhân là bí mật, không thể tùy tiện hỏi. Long Hoàng nở nụ cười xinh đẹp, vẫy vẫy tóc, bất quá, tỷ dáng người đi, vẫn rất tốt, tỷ. Sở Tần nhướng mày nói. Như thế nào không được sao? Long Hoàng cười đắc ý đạo, ta lớn hơn ngươi, không thể để cho tỷ sao, không phải, chỉ là, Long Hoàng, ngươi cùng Kính Nhi còn có Ma Kình Vương, đến cùng là quan hệ như thế nào? Sở Tần hỏi vẫn muốn câu hỏi ngữ, nhất là Kính Nhi. Lúc kia, Kính Nhi làm sao lại gọi ngươi mẫu thân, nghe nói như thế, Long Hoàng thần sắc có chút tối thương, kệ ta cũng không biết, lúc kia, ngươi chặn đánh xuyên thân thể của ta, nói thật, ta cũng ngây ngẩn cả người. Ta cùng Kính Nhi đi, xem như quan hệ thầy trò ta cùng Ma Kình Vương, hai người tại bờ biển nhặt được nàng, sau đó chúng ta cùng một chỗ dạy nàng tu luyện hồn lực, đến nỗi nàng vì cái gì gọi ta mẫu thân, có thể bởi vì Kính Nhi từ nhỏ đã là cô nhi, trong mắt của nàng, ta giống như một người mẹ Tại loại kia dưới tình huống, nàng không kìm lòng được hô lên, thì ra là như thế. Sở Tần gật đầu một cái, vậy ta còn tưởng rằng, ngươi là Kính Nhi mẫu thân đâu, ta chẳng phải là ta gọi ngươi một tiếng mẹ vợ, tới ngươi, tỷ vẫn còn chưa qua nam nữ chi hoang đâu, ở đâu ra nữ nhi? Long Hoàng trả lời. Không có sao. Sở Tần minh biết còn cố hỏi đạo. Tại sử dụng xuyên thấu chi lực thời điểm, hắn đã biết được điểm này, nghe được Long Hoàng chính miệng nói ra, hắn càng là không khỏi có chút hưng phấn. Ngươi đang hoài nghi ta sao? muốn hay không cho ngươi kiểm nghiệm một chút? Long Hoàng hỏi. A, e Sở Tần, khuôn mặt hơi đỏ lên. Như thế nào, tỷ không đủ tư cách sao? Long Hoàng trở về lấy cười nói, tại cái này ảo mộng thế giới ta đợi quá lâu, nói thật, có lúc, ta thật muốn Long tộc Nghiệt Long bị người đâm chết, cứ như vậy, ta cũng liền giải thoát rồi. Không nghĩ tới, Sở Tần, ngươi vậy mà lại đi tới nơi này, quá làm cho ta ngoài ý muốn, tỷ cả đời này, vẫn còn chưa qua chuyện nam nữ, trước khi chết tới một lần, chưa chắc không thể a. Nghe nói như thế, Sở Tần bị trêu đùa, hơi hơi có phản ứng, bất quá hắn trả lời, ê yên tâm đi, Long Hoàng, chúng ta chắc chắn có thể đi ra, vậy dạng này, tỷ đáp ứng ngươi. Long Hoàng nói, vậy nếu như chúng ta thật có thể đi ra ngoài, ta có thể đem lần thứ nhất cho ngươi, à. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo, lời ngươi nghiêm túc, ta Thánh Linh giáo giáo chủ, lúc nào đã nói láo. Long Hoàng trả lời, ê bất quá, ngươi đừng tưởng rằng ta là một cái người tùy tiện. Ngươi đã cứu ta cùng Kính Nhi, Ma Kình Vương. Bây giờ lại phải giúp ta từ cái này ảo mộng thế giới đi ra ngoài, ta thực sự không thể báo đáp, không phải. Sở Tần trở về lấy cười nói. Vậy cứ như thế quyết định. Long Hoàng trả lời, để ta có thể cho ngươi, tiếp đó ngươi không cần đối với ta gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Sở Tần trầm mặt nửa ngày, trả lời, để gánh chịu trách nhiệm gì, ngươi còn có thể mang thai hay sao? Hắn tạm thời không nói, bất quá chờ từ cái này ảo mộng thế giới ra ngoài, hắn nhất thiết phải gánh chịu phần này trách nhiệm à? Cũng có thể à? Long Hoàng trả lời, đời ngươi nắm giữ hai loại cường đại vũ hồn, một loại trong đó vũ hồn, càng là vạn long chi tổ Thanh Long. Ta rất hiếu kỳ, con của chúng ta sẽ cường đại đến cái tình trạng gì đâu? Sở Tần có chút sửng sốt. Hậu đại, một mực là hắn tránh chủ đề. Tốt, đùa giỡn với ngươi đâu. Nhớ kỹ làm bảo hộ phương sách. Nhìn thấy Sở Tần sững sờ thần sắc, Long Hoàng nhẹ nhiên cười nói. Long Hoàng, nghỉ ngơi thế nào, muốn hay không, tiếp tục tìm kiếm? Sở Tần hỏi. Hảo, nghe lời ngươi. Long Hoàng gật đầu nói. Trên thực tế, nàng và Sở Tần đều là tuyệt thế đấu la, nơi nào sẽ cảm thấy mệt mỏi đâu. Ảo mộng rừng rậm, mặc dù rất lớn. Sở Tần trả lời, bất quá ta phát hiện, nơi này hồn thú, cũng là một loại nhược nhục cường thực nguyên tắc, càng đến gần trung tâm, hồn thú số lượng càng ít, mà hồn thú càng mạnh, bởi vậy chúng ta chỉ cần hướng về hồn thú trở nên mạnh mẽ phương hướng tiến bước liền tốt, có thể ở trung tâm, chúng ta sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Ân, ta nghe lời ngươi. Long Hoàng gật đầu nói, nhược tỷ cái mạng này, liền giao cho ngươi rồi, tốt. Sở Tần cố ý trả lời. Dựa theo Sở Tần ý nghĩ, hai người một đường hướng về hồn thú trở nên mạnh mẽ phương hướng tiến bước. Ngoại trừ phía trước cầm tù Long Hoàng đầu kia 30 vạn năm hồn thú, bọn hắn một đường gặp phải hồn thú, từ 10 vạn năm, đến 20 vạn năm, cuối cùng một đầu 40 vạn năm hồn thú, bị Sở Tần cùng Long Hoàng chém giết. 40 vạn năm hồn thú, chung quanh cũng không có lại nhìn thấy những thứ khác hồn thú, xem ra chúng ta đã tiếp cận trong rừng rậm. Sở Tần nhìn xem Long Hoàng cười nói. Ân. Long Hoàng gật đầu một cái, chợt nghi ngờ nói, để bất quá, Sở Tần, vì cái gì ta sẽ cảm thấy phải cơ thể hơi nóng đâu, nóng. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Lời ngươi kiểu nói này, ta cũng cảm thấy, Long Hoàng, bay trên không. Sở Tần bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, lôi kéo Long Hoàng bàn tay, trực tiếp vọt tới giữa không trung. Ngay tại một giây sau, Sở Tần cùng Long Hoàng nguyên bản đứng vị trí, một cái hỏa hồng sắc hồn thú phá đất mà lên. Cái kia hồn thú, là một đầu tương tự với ngàn chân trùng tầm thường hồn thú toàn thân thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, một tiết cơ thể càng là loại kia dung nham trạng thái. Là hồn thú, dung nham hóa đá trùng. Long Hoàng đầu lông mày nhướng một chút đạo. Sở Tần, cẩn thận, loại này hồn thú phun ra hỏa diễm, có thể đem người hóa đá, biến thành dung nham. Long Hoàng lời nói vừa ra, cái kia dung nham cự thú đầu đã là nhắm ngay Sở Tần cùng Long Hoàng, trực tiếp phun ra liên tiếp hỏa diễm. Hoàng kim 13 thức gió xoáy tàn phế hải. Sở Tần thấy thế, lập tức đem trong tay hoàng kim tam xoa kích cao tốc xoay tròn, trong chốc lát tạo thành một đạo cuồng phong, đem dung nham cự thú hỏa diễm thổi tan. Đệ ngũ hồn kỹ Long Hoàng hỏa thân chưởng, cùng lúc đó, Long Hoàng sau lưng tám cánh huyết Long Hoàng ở nơi đó xuất hiện. Chợt nàng tim tay ngọc quét ngang phía dưới, vô số hỏa diễm chưởng ảnh chính là điên cuồng đánh về phía dung nham cự thú. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được một màn xuất hiện, Long Hoàng hỏa thần chưởng chẳng những không có đối với dung nham cự thú tạo thành bất kỳ tổn thương, ngược lại bị cái sau dung nham tầm thường da thịt hấp thu. Hấp thu xong huyết sắc hỏa diễm dung nham cự thú khí thế ở đây kéo lên, lại có càng nhiều hỏa diễm nham thạch theo nó trong miệng phun ra, hướng về Sở Tần cùng Long Hoàng, phát ra kéo dài tính chất đả kích. Hỏng bét, cái này dung nham cự thú, ít nhất tại 60 vạn năm trở lên. Hơn nữa nó có thể hấp thu hỏa diễm. Long Hoàng hơi kinh ngạc đạo. Không việc gì, Long Hoàng, giao cho ta. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, về hoàng kim 13 thức kích phá tứ hải, kèm theo Sở Tần âm thanh, trong tay hắn hoàng kim tam xoa kích, phóng đại gấp 10 sau đó, giống như một quả màu vàng lưu tinh, xông về dung nham cự thú. Tấu chương xong, thứ 390 chương 389 rượu tâm thịt bò, mắt thấy, dung nham cự thú liền bị Sở Tần Hoàng Kim Tam xoa kích đánh nát. Lại tại lúc này, ảo mộng trong rừng rậm vị trí, một mảnh cự hình giữa hồ, một đầu lam ngân sắc cự long từ nơi này chui ra. Một giây sau, nó đã là đi tới dung nham cự thú phía trước, mở ra cực lớn miệng rồng, phun ra một tràng cự hình thác nước, cùng Sở Tần Hoàng Kim Tam xoa kích chính diện chào đón. Ầm ầm, kèm theo nổ vang, cái kia cự hình thác nước trên không trung nổ bể ra tới, mà Sở Tần Hoàng Kim Tam xoa kích cũng là bị oanh trở về, đã rơi vào Sở Tần trong tay. Lam Ngân Hải Long Vương, thực lực ít nhất tại 70 vạn năm trở lên. Long Hoàng đôi mắt đẹp đông lại một cái nói. Xuy. Long Hoàng lời nói vừa hạ xuống, nguyên bản bầu trời trong xanh, bỗng nhiên mây đen dày đặc, lôi điện đại tác, theo sát lấy, một đạo khổng lồ bóng thú từ trong mây đen hạ xuống. Đó là một đầu tử kim sắc cự điểu, điểu đầu, cùng diều hâu đồng dạng, nhưng mà thân thể của nó vừa tương tự với mọc đầy cánh chim sư tử, bốn cái giống như cá sấu tầm thường chân, từ mình sư tử bên trên kéo dài xuống. Hồn thú, lôi thần sư thứ, Sở Tần con ngươi co rụt lại đạo. Vì trợ giúp chúng nữ nhân của mình chọn lựa hồn thú. Hắn đã từng đọc qua rất nhiều sách, trong đó liền bao quát hồn thú bảo điển, mà trước mặt lôi thần sư thứ, tương truyền chỉ có tại lôi điện dày đặc nhất giải đất thần bí mới có thể xuất hiện, là lôi điện thuộc tính cội nguồn, đối với lôi điện thuộc tính hồn sư mà nói, lôi thần sư thứ chính là tối cường hồn hoàng. Mặc dù Sở Tần biết là ảo mộng chi thần mô phỏng đi ra, nhưng mà cái này lôi thần sư thứ thật sự là bá khí, cao hơn 60 mét thân thể phiêu phù ở dày đặc trong sấm sét, liền phản phất chân chính lôi chi kẻ thống trị đồng dạng. Đầu này lôi thần sư thứ thực lực, chỉ sợ tại 80 vạn năm trở lên. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Đề 60 vạn năm, 70 vạn năm, 80 vạn năm, xem ra có một hồi đại chiến, 60 vạn năm cùng 70 vạn năm giao cho ta a, 80 vạn năm cho ngươi." Long Hoàng trả lời, "Không cần." Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, ba cái đều giao cho ta đi, tinh lực của ngươi, giữ lại đem lần thứ nhất cho ta. Ta thế nhưng là, rất lâu bền, hừ hừ, vậy thì giao cho ngươi rồi. Long Hoàng nở nụ cười xinh đẹp đạo, để như vậy đi, nếu như ngươi có thể trong vòng một phút đánh bại cái này ba đầu hồn thú, ta có thể cho ngươi hai lần, một phút. Sở Tần quay đầu lại, cười nhạt một tiếng nói. Như thế nào, làm không được. Long Hoàng cười một tiếng đạo. Một phút, nhiều, Sở Tần, vừa mới nói xong, dưới chân hồng, hồng, hồng, hồng, hồng. Huyết hồng, kim sắc bảy cái hồn hoàng sáng lên. Sở Tần dưới chân đệ thất mai kim sắc hồn hoàng, phóng ra hào quang óng ánh, đệ thất hồn kỹ thanh long chân thân, rống, một hồi vang tận mây xanh long hống vang lên. Tại Sở Tần dưới chân, một đầu trải rộng vảy rồng màu xanh cự hình long thú ở nơi đó xuất hiện. Long uy lạnh lẽo, rồng màu xanh con mắt, tràn ngập lãnh ngạo cùng cô bó. Nó, phản phất quân lâm đại lục vạn thú chi vương. Nó, giống như chúa tể hết thảy vận mệnh thần linh. Nó tự như hết thảy thuộc tính sức mạnh cội nguồn. Nó chính là vạn năm chi chủ, Thanh Long. Đầu này Thanh Long chính là Sở Tần vũ hồn chân thân, thu được Minh Long tàn hồn hồn hoàng sau đó, Sở Tần thứ hai vũ hồn, cuối cùng cũng có thể triệu hoán vũ hồn chân thân. Quả nhiên, Long tộc tàn hồn hồn hoàng bị Sở Tần hấp thu sao? Long Hoàng đôi mắt đẹp nháy mắt đạo. Giờ khắc này, Lôi Thần sư thứ, Lam Ngân Hải Long, Dung Nham Thạch Trùng đều phát ra một loại đến từ linh hồn tầm thường run rẩy. Bất quá, rất nhanh Tam đại thú vương làm ra quyết định, bọn chúng đồng thời mở ra miệng lớn, ngưng tụ thuộc về bọn chúng thuộc tính, lôi, băng, hỏa tam đại thuộc tính siêu cấp quang cầu. Có thể nhìn thấy, tại tam đại thú vương đủ loại thuộc tính dưới ảnh hưởng, toàn bộ không gian đều bị chia ra làm ba, một chỗ lôi điện tàn phá bừa bãi, một chỗ dung nham cuồn cuộn, một chỗ băng phong thiên lý. Nhưng, ngay tại trong nháy mắt, cái này lôi điện, dung nham, hàng băng chính là vỡ vụn ra. Một giây sau, Thanh Long tại Sở Tần Long Thần huyễn ảnh phía dưới, chia ra làm ba. Cái này ba đầu cự hình Thanh Long, đồng thời xông về Tam Đại Thú Vương. Tam Đại Thú Vương đại chiêu chưa tụ lực hoàn tất, đã là bị Tam Đại Thanh Long đánh bay, cuối cùng kèm theo ba trận tiếng vang, Thanh Long theo Tam Đại Thú Vương đồng thời nổ bể ra tới. Lấy một địch ba, Sở Tần không tốn sức chút nào liền thủ thắng. Đương nhiên, đây là bởi vì Tam Đại Thú Vương cũng là mô phỏng ra duyên cớ, mặc dù là 6, 7, 80 vạn năm hồn thú, trên thực tế sức mạnh cũng bất quá 4, 5, 6 dáng vẻ, căn bản không có khả năng là nắm giữ vũ hồn chân thân Sở Tần đối thủ. Đánh giết Tam Đại Thú Vương sau đó, Sở Tần một cái tiêu sái lộn mèo rơi vào Long Hoàng bên cạnh. Như thế nào, không có một phút ca? Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Không có. Long Hoàng vui vẻ cười nói, chẳng biết tại sao, Sở Tần xong trở thành lời hứa của nàng, nàng ngược lại thì có chút vui vẻ. Xem ra, nơi này chính là ảo mộng rừng rậm trung tâm. Sở Tần nói, đây có thể, vì cái gì cái kia ảo mộng chi thần phân thân còn chưa có xuất hiện đâu, hắn không có tiếp tục treo chọc Long Hoàng, nàng sợ chính mình nhìn không được, trực tiếp đem Long Hoàng cho làm rồi. Khả năng này liền muốn xảy ra chuyện. Có thế, ảo mộng chi thần phân thân, căn bản không ở chính giữa tâm. Long Hoàng gật đầu nói, đệ bất quá, Sở Tần, ta vì cái gì vẫn có chút nóng đâu, nóng. Dung nham hóa đá trùng không phải đã bị giết sao? Sở Tần nghi ngờ nói, đây chờ đã, tại sao ta cảm giác cũng có chút nóng, hơn nữa, loại này nóng, là từ từ trong ra ngoài, ân. Long Hoàng nói, làn da hơi hơi bắt đầu phím hồng, vì Sở Tần, ta không nhịn được, ta nóng quá, ta muốn đem áo giáp cởi xuống, vừa nói, Long Hoàng đưa tay đi giải khô giáp trên người, cuối cùng nàng đem áo giáp, váy giáp, cùng một chỗ tháo bỏ xuống, Long Hoàng bên trong, là loại kia màu lam tơ chất quần áo bó cẩn thận dán nàng vào nhục thể, đem cái kia vóc người hoàn mỹ, phát họa mà có lồi có lõm. Nhìn thấy Long Hoàng bộ dáng như vậy, Sở Tần đã cảm giác không nhịn nổi, đồng thời, hắn cũng bắt đầu không tự chủ đi thoát thân bên trên quần áo. Sở Tần, ta vẫn nóng quá. Không thích hợp à. Nhìn xem Sở Tần thoát y động tác, Long Hoàng cảm giác cơ thể càng ngày càng nóng bỏng khó nhịn, nàng muốn đem trên thân duy nhất quần áo bó cũng cởi xuống. Ta cũng cảm giác không thích hợp. Sở Tần trả lời. Ngươi cũng có cái gì đó không đúng, chẳng lẽ là thịt bò khô? Long Hoàng đại mi nhăn lại đạo. Sở Tần cũng lông mày nhíu một cái, từ hồn đạo vật chứa lấy ra một khối thịt bò khô, tại bên lỗ mũi hít ha. Hỏng bét, cầm nhầm đây là, Cẩn Nhi cho ta đặc chất thịt khô. Sở Tần kinh ngữ đạo. Đặc chất? Có ý tứ gì, bên trong nước, không phải thông thường nước, đó là cái gì? Long Hoàng hỏi. Đại lực Long Vĩ Tửu. Sở Tần ngượng ngùng cười cười nói. Cái này thịt khô, là Sở Tần phía trước để cho Tô Cẩn đặc chất, thuận tiện hắn cùng chúng nữ nhân của hắn tốt hơn xe chỉ luồng kim. Cái gì là đại lực Long Vĩ Tửu, có thể tăng thêm giữa nam nữ dục vọng rượu? Sở Tần khóe miệng giật một cái đạo. Tấu chương xong, thứ 391 chương 390 say. Huyễn thần phân thân, thứ 391 chương 390 say. Huyễn thần phân thân, à, Long Hoàng vừa nói, vừa đem trên đầu trăm gài tóc lấy đi. Trong nháy mắt, Long Hoàng 3000 sợi tóc giống như thác nước đồng dạng rủ xuống, lại thêm nàng mặt, chân chính là phong tình vạn chủng, vũ mị dị thường. Long Hoàng, không được, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta muốn làm chuyện sai. Sở Tần trả lời, chúng ta trước tiên tách ra một đoạn thời gian. Sở Tần lời còn chưa dứt, cũng đã là bị Long Hoàng bổ nhào ở mặt đất, cái sau hô hấp có chút gấp gáp rút đạo, "Ê Sở Tần, tách ra, ngươi liền không sợ ta bị những sinh vật khác cướp đi sao? Cái này." Tùy theo, Sở Tần cũng không lo được rất nhiều, "Long Hoàng, ngươi như thế nào?" Sở Tần yếu ớt nói, "Có chút đau, bất quá, tựa hồ không nóng." Long Hoàng cũng là gương mặt mỏi mệt cùng kiệt lực, "Thật xin lỗi a." Sở Tần ôn nhu cười nói. Long Hoàng lắc đầu, "Đây vốn chính là ta động thủ trước, muốn nói xin lỗi cũng là ta, bất quá, Sở Tần, ngươi sẽ đối với ta phụ trách sao?" "Sẽ." Sở Tần không chút nghĩ ngợi nói. "Sở Tần, cho tới bây giờ cũng không phải là loại kia không chịu trách nhiệm nam nhân, quá khứ là, bây giờ là, tương lai cũng nhất định là." "Ân." Long Hoàng vui mừng cười nói. Nàng phía trước cũng là đã làm xong chuẩn bị, cùng Sở Tần sau đó liền đã không còn bất luận cái gì liên quan. Nhưng mà, khi thật sự mà đã mất đi cái này vật quý nhất, nàng vừa khát mong nhận được Sở Tần. Bởi vậy, nghe được Sở Tần lời nói, nàng cực kỳ vui vẻ. "Sở Tần, ta thật muốn ngủ một giấc." Long Hoàng nói. "Ta cũng nghĩ, ngủ chung đi." Sở Tần nghe vậy, đem Long Hoàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, cẩn thận dán vào lấy thân thể của nàng, chợt lại từ hồn đạo trong thùng tay lấy ra chăn lông, trùng lên lẫn nhau trên thân. Vừa mới bắt đầu, Sở Tần vẫn là nhìn xem Long Hoàng ngủ mất, thẳng đến sau khi nghe được giả đều đều tiếng hít thở sau đó, Sở Tần cũng đi theo ngủ thiếp đi. Bởi vì, hắn cùng Long Hoàng thật sự là quá mệt mỏi. Mặc dù ảo mộng thế giới không có thời gian khái niệm, nhưng đây tuyệt đối là Sở Tần duy trì mà một lần lâu nhất, ít nhất tại 3 ngày trở lên. 3 ngày, liền xem như Sở Tần bán thần thân thế cũng là không thể chịu đựng. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, Sở Tần cùng Long Hoàng ôm nhau ngủ sau đó, lẫn nhau vậy mà tiến nhập một cái thần bí không gian. "Long Hoàng, ngươi như thế nào tỉnh? Hơn nữa, quần áo ngươi cũng mặc vào." Sở Tần mở mắt ra, lần đầu tiên nhìn thấy Long Hoàng sau đó, không khỏi ý thức có chút rối loạn, vì thế mà kinh ngạc đạo. "Không đúng, Sở Tần." Long Hoàng lắc đầu, "Để cái này, giống như không phải ảo mộng rừng rậm." Sở Tần lập tức có chút tỉnh táo lại, hắn hướng về nhìn bốn phía, quả nhiên cảnh vật chung quanh đã là hoàn toàn khác biệt, hết thảy cây cối rừng rậm đều biến mất, đây là một mảnh hư vô, chỉ có dưới đất là đất đá. "Nơi này là nơi nào?" Sở Tần trong lúc kinh ngạc, có chút cảnh giác nói. "Hoàng nghênh đi tới huyễn thần không gian." Ngay tại hai người nghi hoặc lúc, một hồi mang theo chói tai giọng nữ vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trước mặt xuất hiện một đoàn màu tím mây, cái kia trên mây tản ra màu tím nhàn nhạt quang huy, âm thanh chính là từ cái kia trong mây phát ra. "Huyễn thần không gian, huyễn thần phân thân." Sở Tần cùng Long Hoàng đồng thời kinh ngữ đạo. "Cái gì, Long Hoàng, đây chính là huyễn thần phân thân?" Sở Tần kinh ngạc nói. "Ân, ít nhất âm thanh là giống nhau như đúc." Long Hoàng gật đầu nói. "Chúng ta vừa mới là ngủ thiếp đi, sau đó trở lại ở đây. Chẳng lẽ, tại ảo mộng thế giới ngủ, mới có thể tiến vào huyễn thần không gian?" Sở Tần hơi kinh ngạc đạo. "Không, dĩ nhiên không phải." Huyễn Thần phân thân trả lời, "Về điều kiện tiên quyết là các ngươi đã đánh bại Tam Đại Thủ Hộ Huyễn Thú mới có thể tiến vào ở đây." Nói như vậy, ngươi chính là Huyễn Thần phân thân, chỉ cần đánh bại ngươi, ta để bác khảo hạch coi như hoàn thành. Long Hoàng đôi mắt đẹp vừa mở đạo, "Như thế nào, các ngươi vậy mà cho rằng cái này rất đơn giản sao?" Huyễn Thần lạnh nhạt cười nói, "Để tìm được ta chỉ là một chuyện rất đơn giản, mà đánh bại ta mới là hoàn thành khảo hạch mấu chốt." Huyễn Thần phân thân tiếng nói vừa rơi xuống, nó biến thành tử vân, đột nhiên bành trướng, phóng đại nghìn lần không ngừng, đồng thời ở đó tử vân phía trên hiện lên một đạo cực lớn hư ảnh. Đó là một đạo nhân hình màu tím cự hình huyễn ảnh, huyễn ảnh chiều cao chừng 200 mét, Sở Tần cùng Long Hoàng ở trước mặt nàng lộ ra là nhỏ bé như vậy. Ngoại trừ nữ nhân hình dáng, hết thảy đều là mơ hồ, chỉ có bộ mặt có chút rõ ràng, có thể nhìn ra nàng nắm giữ ba con mắt, tại cái trán có một cái rõ ràng mắt dọc. Ngoài ra, sau lưng của nàng, hai cái màu tím quang vực kéo dài mà ra. Đây chính là huyễn thân. Nhìn thấy hư ảnh to lớn như vậy, Long Hoàng lại có chút tim đập nhanh đạo. Ha ha ha. Bất luận cái gì nhìn thấy bản tọa chân thân nhân loại, cũng đã sẽ bị dọa gần chết. Huyễn thân cười lạnh nói, "Từ như thế nào, Long Hoàng, ngươi bây giờ cảm thấy có nắm chắc đánh bại ta sao?" "Vì cái gì không có?" Long Hoàng còn chưa mở miệng, Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, "Huyễn thân đúng không, ta phải nói cho ngươi một cái đạo lý, dáng dấp cao lớn không nhất định lợi hại, cùng vọng nhân loại, mặc dù không biết ngươi là như thế nào tiến vào nơi này." Huyễn Thần phân thân cười lạnh nói, "Ừ, nhưng mà, tất nhiên tiến vào, cũng đừng nghĩ lấy đi ra." Huyễn Thần phân thân lời nói vừa rơi xuống, toàn thân của hắn phóng ra hiện ra hào quang màu tím, theo sát lấy vô số đoàn đậm đặc tử vân, chính là cùng nhau mà đánh về phía Sở Tần cùng Long Hoàng. Hoàng Kim Tam xoa kích Bách Xuyên Hộ Hải, Sở Tần thấy tình thế, cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, trong tay Hoàng Kim Tam xoa kích phóng ra quang huy rực rỡ, cường đại hải thần sức mạnh tại Sở Tần cùng Long Hoàng chung quanh tạo thành một đạo chói mắt lồng ánh sáng. Chỉ thấy Huyễn Thần phân thân tử vân đánh vào cái kia lồng ánh sáng phía trên, chỉ là ken ken vang dội mà không có đối với đó sinh ra bất luận cái gì trên thực tế phá hư. Đây là thần giới sức mạnh. Nhìn xem Sở Tần trong tay Hoàng Kim Tam xoa kích, Huyễn Thần phân thân hơi kinh hãi đạo, "Đời ngươi, ngươi là người nào?" "Ta là ai cũng không trọng yếu." Sở Tần khẽ mỉm cười nói, "Nếu như ngươi sợ hãi vậy thì nhanh thả chúng ta ly khai nơi này a." Chê cười, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp thần linh. Huyễn Thần phân thân cười khẩy, tùy theo nó bàn tay khổng lồ kia bên trên lực lượng cường đại phun trào. Một giây sau, cái kia bị sức mạnh cuốn theo cự chưởng đã đập xuống ở Sở Tần Bách Xuyên Hộ Hải năng lượng trên vòng bảo vệ tới. Âm âm, chỉ nghe thấy một hồi kịch liệt tiếng nổ phát ra. Huyễn Thần phân thân bàn tay cùng Sở Tần lồng ánh sáng triển khai va chạm kịch liệt. Có thể nhìn thấy bây giờ vòng bảo hộ bên trong Sở Tần lộ ra tựa hồ có chút phí sức, khuôn mặt cũng là ngưng. Dù sao cũng là thần linh, dù cho một đạo phân thân cũng rất khó là nhân loại bình thường có thể chống lại. Sở Tần có thể làm đến duy trì vòng bảo hộ bất diệt, lời thuyết minh hắn đã vượt qua nhân loại mức cực hạn. Đệ cửu hồn kỹ Long Hoàng diệt thế. Lúc này Long Hoàng cũng động, dưới chân nàng quả thứ 9 màu đỏ hồn hoàng nở rộ tia sáng, sau lưng ngưng tụ ra một đạo cự hình huyết sắc hỏa diễm Long Hoàng. Chợt tại Long Hoàng ý niệm dẫn dắt phía dưới, huyết sắc hỏa diễm Long Hoàng lập tức hướng về Huyễn Thần phân thân cự chưởng đánh tới. Thời khắc này Huyễn Thần phân thân đang cùng Sở Tần chống lại lấy, tự nhiên không có dư lực đi chống cự Long Hoàng đệ cửu hồn kỹ. Nhưng mà, cho dù là dạng này, Long Hoàng có thể dời núi toái địa đệ cửu hồn kỹ đánh vào bàn tay khổng lồ kia lòng bàn tay, vẹn vẹn lưu lại một đạo huyết hồng sắc vệt lửa. Hừ, liền chút bản lãnh này, muốn kế thừa bản tọa thân vị, quả thực là người si nói mộng. Huyễn Thần cười lạnh nói. Tấu chương xong, thứ 392 chương 391 đi ra ảo mộng thế giới, thứ 392 chương 391 đi ra ảo mộng thế giới. Một giây sau, sắc mặt của nàng lại là kinh biến xuống, chỉ thấy tại nàng cái kia huyết sắc vệt lửa phía trên, chẳng biết lúc nào đã nhiều một thanh màu đỏ sậm cự kiếm. Cự kiếm trực tiếp dọc theo vết máu, đâm xuyên qua cánh tay của nó. Làm nàng điên cuồng mà la lên. Cái này cự kiếm chính là Sở Tần thần vương khí, Tu La thần kiếm. Hoàng kim 13 thức một đi không trở lại, tại Huyễn Thần bị Tu La thần kiếm đâm đau lúc, Sở Tần bắt được cái này xảo túng tức thể cơ hội, nắm chặt trong tay Hoàng Kim Tam xoa kích, hướng thẳng đến Huyễn Thần trái tim bộ vị đâm tới. Nguyên bản, Sở Tần cho là có thể nhẹ nhõm giải quyết trận chiến đấu này, làm cho người không tưởng tượng được một màn lại xuất hiện. Trực tiếp, Sở Tần Hoàng Kim Tam xoa kích đâm về Huyễn Thần tâm bẩn trong nháy mắt, cái sau nơi buồng tim vị trí lại đột nhiên biến mất. Chỉ để lại một cái hư ảo hắc động. Trong lỗ đen, phóng thích ra kinh khủng sức cắn nuốt, giống như là có thể đem Sở Tần dễ dàng ăn hết. Sở Tần nhìn thấy một màn này, lập tức định chỉ đối với Huyễn Thần sát chiêu, đem Hoàng Kim Tam xoa kích rút trở về. Nhưng mà, Sở Tần phát hiện, Huyễn Thần phân thân thôn phệ chi lực là mạnh như vậy, Sở Tần mặc dù tại trước tiên bước ra, nhưng vẫn như cũ không cách nào lập tức thoát ly hắc động chưởng khống. Cuối cùng, Sở Tần liền người mang kích, bị thôn phệ tiến vào trong lỗ đen. Sở Tần. Nhìn thấy Sở Tần bị hắc động thôn phệ, Long Hoàng cả giận nói, Liên Huyễn Thần, đem Sở Tần cho ta trả lại. Hừ, ta đã nói qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt thần linh làm càn. Trừ phi đánh bại ta, bằng không, hắn sẽ vĩnh viễn lưu lại Huyễn Thần trong vực sâu. Huyễn Thần cười lạnh nói. Hảo, đây là ngươi bức ta. Long Hoàng con mắt lạnh lùng nói, y để thất hồn kỹ huyết sắc Long Hoàng chân thân. Long Hoàng lời nói vừa rơi xuống, thân thể nàng bay trên không, toàn thân đều bốc cháy lên huyết sắc hỏa diễm. Tại Long Hoàng tuyệt mỹ dáng người phía dưới, một đầu cự hình huyết sắc Long Hoàng hiện lên. Đầu này Long Hoàng, cánh mở ra khoảng chừng 80m chi dài, một đôi huyết sắc mắt rồng, giống như đèn lồng đỏ đồng dạng treo ở nơi đó, rất là kinh khủng. Tự sáng tạo hồn kỹ Long Hoàng chi yên. Kèm theo Long Hoàng một tiếng chấn rít gào, nàng tuyệt mỹ thân thể cùng cái kia vũ hồn chân thân hòa là một thể. Sau khi cả hai tương dung, huyết sắc Long Hoàng thân thể, tại lúc này rực rỡ hào quang, nóng bỏng hỏa diễm, tràn ngập toàn bộ không gian, thậm chí ngay cả Huyễn Thần phân thân bên ngoài thân, đều bị ngọn lửa bao vây. Một chiêu này, chính là Long Hoàng tự nghĩ ra hồn kỹ, liền Long tộc tàn hồn đều không thể thi triển. Nàng lấy thiêu đốt tự thân hồn lực làm đại giá, trong thời gian ngắn, đem thuộc tính đề cao 150%. Tăng thêm, vũ hồn chân thân mang đến 50% lượng lớn đề thăng, Long Hoàng thời khắc này sức mạnh, ước chừng đề cao 200%. Một chiêu này, trước mắt trong nhân loại tới nói, chỉ sợ chỉ có Sở Tần có thể tiếp nhận. Nhưng, Huyễn Thần không phải nhân loại. Huyễn Thần chi nhãn. Nhìn thấy Long Hoàng tất sát kỹ, Huyễn Thần cũng là mở ra sát chiêu, hắn cái trán mắt dọc mở ra, nơi đó đồng dạng hiện lên một khỏa mắt dọc hình dáng hắc động. Không, cùng nói là hiện lên hắc động, chẳng bằng nói toàn bộ Huyễn Thần phân thân thể nội, kỳ thực chính là một cái cự hình hắc động. Một giây sau, cái kia mắt dọc trong lỗ đen, một chùm mảnh liệt hắc quang khuấy động mà ra, hướng về Long Hoàng chân thân kích đụng mà đến. Xuy, chỉ thấy hắc quang trực tiếp mà xuyên thấu Long Hoàng hộ thể hồn lực, thẳng tới Long Hoàng bản thể. Trong nháy mắt, hắc quang tại Long Hoàng chân thân phía trên lưu lại một cái dễ dàng màu đen thương động. Long Hoàng bản thể bị thương, không chịu được phát ra vang tận mây xanh một dạng tê minh. Nhưng mà, cho dù là dạng này, Long Hoàng nhịp bước tiến tới vẫn không có ngừng. Đè vào Huyễn Thần chi nhãn kịch liệt đau nhức, nó xông về Huyễn Thần phân thân, nghĩ bằng vào tự thân va chạm, triệt để đánh nát Huyễn Thần phân thân, giải cứu Sở Tần. Ngươi không muốn sống nữa sao? Nhìn xem điên cuồng như vậy Long Hoàng, Huyễn Thần phân thân hơi hơi kinh ngạc đạo. Vì Sở Tần, mệnh lại như thế nào? Long Hoàng một bên nghĩa vô phản cố phóng tới Huyễn Thần phân thân, một bên chịu đựng kịch liệt đau nhức trả lời. Không hổ là bản tọa coi trọng ngươi. Huyễn Thần phân thân trả lời, tự nhiên mà, khảo hạch chính là khảo hạch, bản tọa sẽ không thủ hạ lưu tình. Long Hoàng, đã ngươi chọn lựa như vậy, vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi câu xin lỗi. Huyễn Thần phân thân tiếng nói không rơi, bỗng nhiên sắc mặt của nàng kinh biến, chỉ thấy tại nàng cái trán mắt dọc trong lỗ đen, một điểm màu vàng ánh sáng nở rộ mà ra. Ở trong nháy mắt này, Huyễn Thần phân thân bắn ra kéo dài tính chất hắc quang tiêu thất, Long Hoàng đau đớn cũng hàng loại bỏ. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể xông ra Huyễn Thần vượt sâu? Huyễn Thần phân thân hoảng sợ lẩm bẩm. Huyễn Thần phân thân lời nói vừa rơi xuống, ở vào mắt dọc trong lỗ đen kim quang đã trở nên càng thêm rực rỡ, đồng thời, Huyễn Thần phân thân trong lòng bàn tay tu la thần kiếm cũng tự động mà từ nơi đó rút ra, bay về phía mắt dọc hắc động. Lại là dựa vào thần khí chỉ dẫn, tìm được đường ra sao? Huyễn Thần phân thân cuối cùng hiểu rồi, Sở Tần theo dựa vào là, chính là cùng tu la thần kiếm cảm ứng. Oanh, Huyễn Thần phân thân lý giải mà đã quá muộn. Một giây sau, tu la thần kiếm đã nặng nề mà đâm vào cái kia mắt dọc trong lỗ đen, cùng thời khắc đó, ở trong lỗ đen, Sở Tần cái kia anh tuấn thân ảnh, mang theo hải thần tam xoa kích từ trong ra ngoài phát ra trọng kích. Tại tu la thần kiếm cùng hoàng kim tam xoa kích nội ứng ngoại hợp hợp kích phía dưới, cuối cùng toàn bộ mắt dọc hắc động hoàn toàn nổ bể ra tới. Mắt dọc hắc động là Huyễn Thần phân thân đại sát chiêu nơi phát ra, tự nhiên cũng là nó năng lượng cội nguồn, cũng tất nhiên là tử huyệt cùng nhược điểm của nó. Tử huyệt bài trừ trong nháy mắt, toàn bộ Huyễn Thần phân thân cơ thể xuất hiện sâu đậm vết rách, cuối cùng kèm theo một hồi nổ minh, Huyễn Thần phân thân triệt để mà nổ bể ra tới, đã biến thành vô số mây, tiêu tan ở trên không. Cùng lúc đó, Sở Tần một tay chấp tam xoa kích, một tay nắm chặt tu la thần kiếm, bình ổn mà rơi xuống đất đá phía trên. Sở Tần nhìn thấy Huyễn Thần phân thân bị chém chết, Sở Tần sao nhưng không việc gì, Long Hoàng cũng tự nhiên không cần lại thiêu đốt tự thân hồn lực, rơi vào Sở Tần bên cạnh. Sở Tần, ngươi không sao chứ? Long Hoàng, ngươi không sao chứ? Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Sở Tần cùng Long Hoàng trăm miệng một lời. Tùy theo, Long Hoàng thâm tình liếc Sở Tần một cái, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Vừa mới Long Hoàng tâm đều nhanh chết, nàng cho là, liền như vậy không thấy được Sở Tần. Sở Tần đầu tiên là hơi kinh hãi, sau đó đem song thần khí triệu hồi, một cánh tay ôm chặt Long Hoàng thân thể. Thật xin lỗi, Sở Tần. Long Hoàng lúc này mới phản ứng lại, buông lỏng ra Sở Tần. Long Hoàng phát hiện, chính mình giống như có chút đường đột. Mặc dù nàng và Sở Tần đã có chuyện nam nữ, bất quá Long Hoàng mình nói qua, sẽ không để cho Sở Tần phụ bất kỳ trách nhiệm. Mặc dù Sở Tần nói sẽ phụ trách, nhưng Long Hoàng cho là đó là nói đùa. Nói một cách khác, nàng và Sở Tần cũng không có quan hệ, chính mình vượt biên giới. Vì cái gì thật xin lỗi? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ta nói qua, mặc dù ta và ngươi xảy ra quan hệ, nhưng mà không cần ngươi phụ trách. Long Hoàng dừng một chút, cắn môi đỏ mọng một cái, lấy dũng khí, trả lời, giữa ngươi ta, không có quan hệ. Thời khắc này Long Hoàng, cực không tình nguyện nói ra những lời này, nhưng nàng nhất thiết phải giữ lời hứa. Nhìn thấy Long Hoàng con mắt sinh thâm tình, nhưng có chút lấp lóe, Sở Tần khóe miệng hơi hơi nhếch câu, chợt trực tiếp đem Long Hoàng kéo một phát, cẩn thận ôm vào trong ngực. Sở Tần, ngươi. Long Hoàng cả kinh nói. Ta có ngươi, vẫn là lần đầu tiên của ngươi, nếu như cái này cũng không có quan hệ, vậy ta Sở Tần, không xứng là ngươi. Sở Tần ôm chặt Long Hoàng, một khắc cũng không nguyện ý buông ra. Long Hoàng, ngươi nguyện ý, làm bạn gái của ta sao? Sở Tần hỏi. Long Hoàng đôi mắt đẹp vừa mở, buông ra hết thảy tạp niệm, chợt vô ý thức gật đầu nói, để ta nguyện ý. Sở Tần hân an ủi nở nụ cười, ôm Long Hoàng tay, tự hồ chặt hơn đến mức Long Hoàng mềm mại, đã cẩn thận dính vào Sở Tần thật dày lồng ngực phía trước, hai người thậm chí có phải bị khoảng cách tiếp xúc khuynh hướng. Ui ui ui. Hai người các ngươi, là có ý gì, tại bản tọa ảo mộng không gian, công nhiên diễn ân ái, là đương bên cạnh không có người sao? Lúc này, một hồi mang theo uy nghiêm giọng nữ vang lên. Giọng nữ vang lên thời điểm, Sở Tần cùng Long Hoàng bên cạnh, lại xuất hiện một trận màu tím huyễn mây. Tấu chương xong, thứ 393 chương 392 khảo hạch thông qua, thứ 393 chương 392 khảo hạch thông qua, xin hỏi, ngoại trừ hai chúng ta, nơi nào còn có người đâu? Sở Tần nghe vậy, tạm thời buông ra Long Hoàng, chuyển hướng huyễn thần nhẹ nhiên cười nói. Một ít người, không phải cao cao tại thượng thần linh sao? Không phải khinh thường cùng chúng ta những nhân loại này sâu kiến làm bạn. Sở Tần nói bổ sung. Người trẻ tuổi, nói lời tạm biệt nói khó nghe như vậy đi. Bản tọa cái kia mỉa mai ngữ điệu, không phải là vì câu lên cừu hận của các ngươi, kích phát tiềm năng của các ngươi đi. Huyễn thần trả lời. Dù sao, Long Hoàng thế nhưng là nàng khâm định truyền nhân, cái nào sư phụ sẽ thực tình muốn cùng đồ đệ là địch đâu. Thật sự. Sở Tần nhướng mày nói. Đó là đương nhiên. Huyễn thần trả lời, huống chi, ngươi cái này gọi Sở Tần nhân loại, cũng không phải là loài người à. Một nửa tu la thần sức mạnh, một nửa lực lượng của hải thần, ngươi thấp nhất coi là một bán thần. Nghe nói như thế, Long Hoàng lập tức hơi kinh hãi. Nàng không nghĩ tới, Sở Tần càng là cũng có lực lượng của thần, mà lại là hai cái. Đi, bán thần chi danh, ta có thế không với cao nổi. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, để tất nhiên chúng ta đánh bại ngươi, lúc nào, thả chúng ta ly khai nơi này, tự nhiên sẽ phóng, lưu ngươi ở nơi này, tu la cùng hải thần hai cái lão gia hỏa, không được đem ta ăn. Huyễn thần trả lời, để ta chỉ là một cái nho nhỏ cấp hai chủ thần. Không thể treo vào cái kia hai cái chủ đâu, Long Hoàng, chúc mừng ngươi thông qua được huyễn thần cửu khảo để bát khảo. Tất cả hồn hoàng niên hạn, tăng thêm một vạn năm, thu được huyễn thần thân hòa độ 90%, thần khí huyễn thần chi nhãn vĩnh cửu quyền sử dụng. Huyễn thần tiếng nói vừa rơi xuống, một đạo tử sắc quang mang chính là đã rơi vào trong cơ thể của Long Hoàng. Thu được huyễn thần chi lực sau, Long Hoàng tu vi hồn lực có biên độ nhỏ tăng lên, đồng thời tại nàng tuyệt mỹ hương trên trán, hiện lên một khỏa màu tím lục mang tinh. Đa tạ huyễn thần. Long Hoàng hướng về huyễn thần gửi tới lời cảm ơn đạo. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn bạn trai ngươi a. Nếu không phải nàng, lấy lực lượng của ngươi, muốn hoàn thành đệ bát khảo hạch, trên cơ bản là không thể nào. Huyễn thần vô tình dội nước lạnh đạo. Nghe nói như thế, Long Hoàng môi đỏ hơi cắn, lại chỉ gặp Sở Tần ôm eo nhỏ của nàng, hướng về nàng bày ra lấy một cái nụ cười ấm áp. Tùy theo, Sở Tần hướng lấy huyễn thần vô tình trở về phụ họa nói, ê được rồi, liền ngươi cái này huyễn thần phân thân, ta còn không có xuất toàn lực liền ngã xuống. Vừa mới nếu là nhà ta Long Hoàng tự sáng tạo hồn kỹ nổ ở trên thân thể ngươi, ngươi đồng dạng sẽ chia năm xẻ bảy. Huyễn thần lập tức có chút nghẹn lời. Mà Long Hoàng trong lòng cái gì ấm, nhất là một câu kia ở nhà ta Long Hoàng, để cho trái tim của nàng ấm áp dễ chịu. Long Hoàng. Huyễn thần đệ cửu khảo, cũng là khảo hạch cuối cùng, ngươi cần tại trong vòng 5 năm, thu được một khối 60 vạn năm trở lên tinh thần hệ đầu hồn cốt, chỉ cần hoàn thành, ngươi sẽ hoàn toàn thu được kế thừa huyễn thần thần vị tư cách. Huyễn thần chuyển hướng Long Hoàng đạo. 60 vạn năm tinh thần hệ đầu hồn cốt. Long Hoàng đại mi nhăn lại đạo. Không nói đến, 60 vạn niên hung thú cơ bản không có khả năng tồn tại, huống chi muốn tìm một cái chỉ định thuộc tính 60 vạn niên hung thú, càng là nói nghe thì dễ. Nhưng mà, Long Hoàng đang muốn mở miệng co kè mặt cả, Sở Tần lại là tự tin cười nói, "Giờ ta nói Huyễn thần, ngươi cái này để cửu khảo hạch cũng quá đơn giản a. Ta nhìn ngươi là gấp gáp tiễn đưa thần vị, ngào du hư không a?" Long Hoàng, "Ê, Huyễn thần, ê." Long Hoàng cùng Huyễn thần đều là có chút im lặng. Long Hoàng là im lặng Sở Tần vậy mà nói đơn giản, mà huyễn thần tức thì bị Sở Tần đâm trúng điểm đau. Thần giới thần chi, mở ra thần vị truyền thừa nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là làm thần làm ngán, muốn đi ngao du hư không, chỉ là huyễn thần rất kỳ quái, Sở Tần làm sao biết. Bất quá, nghĩ lại, Sở Tần gia hỏa này, lưng tựa Tu La Thần cùng Hải Thần, cũng sẽ không đủ là lạ. Hừ. Thế là, huyễn thần hừ nhẹ một tiếng nói, hai người các ngươi vẫn là mau chóng rời đi ta ảo mộng thế giới a. Huyễn thần thoại âm vừa rơi xuống, Tử Vân bên trong, một cổ thần bí sức mạnh, đã xông về Sở Tần cùng Long Hoàng. Huyễn thần là một khắc cũng không nguyện ý Sở Tần lưu thêm. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ trợ giúp Long Hoàng thông qua đệ bát khảo hạch, thoát đi thế giới trong mộng thành công, thu được Long Hoàng độ thiện cảm 100%, bí tịch, huyễn thần chi nhãn, Hải Tân Thành, trong thành chủ phủ. Sở Tần trước tiên vừa tỉnh lại. Sở Tần, ngươi đã tỉnh. Diệp Linh Linh cùng chính yêu cơ, thời thời khắc khắc đều chú ý tới Sở Tần, thấy người sau tỉnh lại, lập tức vui mừng nói. Gió mát, tiểu cửu, đây là đâu? Sở Tần hỏi. Hải Tân Thành. Diệp Linh Linh cùng chính yêu cơ trăm miệng một lời. Nói như vậy, ta đã đi ra thế giới trong mộng. Sở Tần sờ trán một cái, hỏi tiếp, để ta hôn mê bao lâu, đại khái nửa canh giờ. Diệp Linh Linh trả lời. Mới nửa canh giờ. Sở Tần cả kinh nói. Hắn cùng Long Hoàng, thế nhưng là tại thế giới trong mộng đi rất nhiều thiên, chỉ là cái kia số trời, liền ít nhất tại 3 ngày trở lên. Không nghĩ tới, thế giới hiện thực, chỉ qua nửa canh giờ. Chờ đã, Long Hoàng đâu? Sở Tần nghĩ đến đây, lập tức từ đầu giường đứng dậy, đi tới một bên, Long Hoàng đầu giường. Lúc này Long Hoàng, vẫn như cũ chưa từng thức tỉnh. Tại sao còn không tỉnh? Sở Tần nói, đang định mở ra thấu thị chi nhãn. À, Sở Tần, ngươi nhìn Long Hoàng cái trán. Vào thời khắc này, Diệp Linh Linh chỉ vào Long Hoàng cái trán, hoảng sợ nói. Sở Tần thuận chỉ nhìn lại, Long Hoàng trên trán đã xuất hiện viên kia màu tím lục mang tinh. Theo sát lấy, một hồi nhỏ nhẹ tiếng ho khan sau đó, Long Hoàng vừa tỉnh lại. Long Hoàng. Sở Tần lập khắc hướng về Long Hoàng ôn nhu nị thanh mà hô. Sở Tần. Long Hoàng cũng là sắc mặt vui mừng, chợt hơi hơi nghi ngờ nói, đây ở đây, là nơi nào, thế giới hiện thực. Sở Tần trở về lấy cười nhạt một cái nói. Nói như vậy, chúng ta thật sự chạy ra. Long Hoàng đôi mắt đẹp vừa mở đạo. Ân. Sở Tần gật đầu nói. Long Hoàng nghe vậy, không hề nghĩ ngợi, lập tức ngồi dậy, ôm lấy Sở Tần, nhào vào trong ngực của hắn, để cảm ơn ngươi, Sở Tần, thật sự rất cảm ơn ngươi, nhìn thấy một màn này, Diệp Linh Linh cùng chính yêu cơ con ngươi đều là vừa mở, bất quá rất nhanh mặt lộ vẻ mỉm cười. Không sao, đã chạy ra. Sở Tần ôn nhu vuốt ve Long Hoàng đầu. Hắn biết, Long Hoàng tại thế giới trong mộng, chờ đợi ước chừng hơn 20 năm, bây giờ chạy ra, làm sao có thể không kích động. Long Hoàng, là ngươi sao, giáo chủ đại nhân, đúng vào lúc này, biển sâu Ma Kình Vương nghe được bên trong nhà động tĩnh, cùng cùng nhau đi tới Lam Kính Nhi Thiên Nhận Tuyết bọn người, cùng đi vào gian phòng, trong đó Ma Kình Vương cùng Lam Kính Nhi đồng thời hô. Lam Kính Nhi, thậm chí không có để ý Sở Tần cùng Long Hoàng ôm cử động, nhìn xem Long Hoàng vô cùng kích động đảo. Ma Hoàng. Kính Nhi. Long Hoàng nghe vậy, buông ra Sở Tần ôm ấp hoài bão, nhìn xem hai người, đồng dạng là hưng phấn không thôi. Quá tốt rồi, Long Hoàng, thật là ngươi. Biển sâu Ma Kình Vương kinh hỉ vạn phần đạo. Giáo chủ đại nhân, Kính Nhi rất nhớ ngươi. Lam Kính Nhi càng là trực tiếp nhào vào Long Hoàng ôm ấp hoài bão. Ta cũng rất lo lắng ngươi a, Kính Nhi. Long Hoàng ôn nhu cười nói, để ta bị Minh Long khống chế, nhưng mà ý thức còn tại, ta biết nàng một mực đang nghĩ biện pháp đối phó ngươi cùng Ma Hoàng, ta rất lo lắng, nhưng căn bản bất lực. Cũng may, có Sở Tần cứu được ngươi, ừ. Lam Kính Nhi dùng sức gật đầu nói. A, Long Hoàng, ý thức của ngươi vẫn luôn tại, để biển sâu Ma Kình Vương hơi kinh hải đạo. Ân. Long Hoàng gật đầu nói, về trước đây, chúng ta xông lầm Long Mộ, kích hoạt lên huyễn thần khảo hạch đồng thời, ta cũng bất hạnh bị Minh Long khống chế. May mắn, Sở Tần, hắn đem ta từ ảo mộng thế giới mang theo trở về, còn để cho ta thông qua được ảo mộng chi thần khảo hạch. Lam Kính Nhi nghe vậy, lập tức đi đến bên người Sở Tần. Sở Tần, cảm ơn ngươi. Tấu chương xong. Thứ 394 chương 393 huyễn thần chi nhãn. Thứ 394 chương 393 huyễn thần chi nhãn. Nói xong, Lam Kính Nhi liền muốn quỳ xuống. Kính Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Sở Tần tự nhiên đem Lam Kính Nhi dìu dắt, mặt lộ vẻ ôn nhu nói, ở ngươi là nữ nhân của ta, giữ ngươi ta, cần gì phải cảm tạ cái gì? Lam Kính Nhi lắc đầu, đề Sở Tần, ngươi đã cứu ta, cứu được Ma Kình Vương đại nhân, bây giờ lại cứu giáo chủ đại nhân, vô luận như thế nào, Sở Tần, ngươi là đời ta lớn nhất ân nhân, Kính Nhi tỷ tỷ. Gặp Lam Kính Nhi khăng khăng phải quỳ, Thiên Nhận Tuyết đi đến trước mặt của nàng, ôn nhu nói, đề Sở Tần, cho tới bây giờ đều không hy vọng chính mình nữ nhân, đối với hắn quá khách khí. Kính Nhi tỷ tỷ, ngươi dạng này, Sở Tần sẽ mất hứng. A, để Lam Kính Nhi mặt lộ vẻ ấy nấy đạo, ê thật xin lỗi a, Sở Tần, ta không biết, không việc gì. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói y về sau, không nên như vậy, ân. Lam Kính Nhi, lúc này mới gật đầu một cái. Cái kia, Kính Nhi, ngươi cùng Long Hoàng các ngươi trước tiên tâm sự a, ta cùng Tuyết Nhi, mọi người chúng ta đi ra ngoài trước. Sở Tần nói tiếp. Hắn biết, làm Kính Nhi cùng Long Hoàng, khẳng định có một bụng lời nói muốn nói, mình tại ở đây, sẽ ảnh hưởng các nàng. Cái kia, đợi lát nữa, ta đi tìm ngươi. Làm Kính Nhi gật đầu nói. Sở Tần vì nàng làm nhiều như vậy, nàng nhất định muốn dùng vật quý nhất, trở về báo Sở Tần. Gió mát, Tuyết Nhi, Tiểu Cửu, chúng ta đi ra ngoài trước ca. Sở Tần hướng lấy mọi người nói. Hảo. Đám người, đồng loạt gật đầu một cái. Sở Tần, mặc dù nhìn như rất bình thường, bất quá ta vẫn muốn hỏi, ngươi là lúc nào cùng Long Hoàng tốt hơn, Thiên Nhận Tuyết hiếu kỳ hỏi. Ta cũng muốn hỏi. Diệp Linh Linh nói theo, trên mặt đồng dạng mang theo thần sắc bất khả tư nghị, để Long Hoàng một mực nằm ở trên giường. Sở Tần, chẳng lẽ ngươi tại thế giới trong mộng, Tuyết Nhi gió mát, hai người các ngươi lúc nào bá quái như vậy? Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, tự ngươi nhìn, Tiểu Cửu liền không giống các ngươi, kỳ thực, ta cũng muốn hỏi. Chính Yêu Cơ nở nụ cười xinh đẹp đạo, để thế giới trong mộng, đến cùng phát sinh cái gì a? Ngươi, Sở Tần mỉm cười lắc đầu, thế giới trong mộng ngược lại là rất tốt chơi. Ta cùng Long Hoàng ở bên trong chờ đợi thời gian một tháng, ở bên ngoài liền nửa canh giờ, một tháng, khó trách. Thiên Nhận Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra lướt qua một cái ý vị thâm trường đến nụ cười nói. Tuyết Nhi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều a. Sở Tần nhướng mày nói. Cái này sắc Tuyết Nhi, sẽ không phải, cho là hắn một tháng đều tại. À, sẽ nói cho các ngươi biết nhiều như vậy. Sở Tần trả lời, đúng, Tuyết Nhi, các ngươi tại Hải Tân Thành nơi ở có sao? Ừ. Thiên Nhận Tuyết gật đầu nói, đi Kính Nhi tỷ tỷ, đem chúng ta an bài ở một chỗ biệt thự lớn. Tốt lắm, ba người các ngươi đi về trước đi, nói cho Tử Cơ, ta đêm nay không trở về, à. Ba người trăm miệng một lời mà nhẹ, ý a y một câu. Để chúng ta đi cũng có thể. Thiên Nhận Tuyết cười đắc ý đạo, để bất quá ngày mai ngươi không thể nghỉ ngơi, nhất định phải là ba người chúng ta. Nghe được Thiên Nhận Tuyết lời nói, Diệp Linh Linh cũng đi theo hưng phấn lên, đúng, bằng không, chúng ta liền không đi, sợ các ngươi. Sở Tần không ngại cười nói, ơ ngày mai, tại gian phòng của ta chờ ta, được rồi, ừ. Ba người vui vẻ vô cùng trả lời. Tùy theo, Thiên Nhận Tuyết ba người không còn dừng lại, hướng về biệt thự lớn đi đến, mà Sở Tần nhưng là thông báo biển sâu Ma Kình Vương vài câu sau đó, đi tới Long Hoàng bên cạnh gian phòng. Long Hoàng cùng Lâm Kính Nhi lời nói, tự hồ trong thời gian ngắn nói không hết, Sở Tần một người chờ trong phòng, có chút buồn bực ngán ngẩm. Dứt khoát, Sở Tần đem lực chú ý đặt ở mới lấy được trên bí tịch. Huyễn Thần Chi Nhãn, cùng Long Hoàng khảo hạch kế thừa thần khí không sai biệt lắm, chẳng lẽ, cũng là một loại thần khí, coi như không phải thần khí, ít nhất là thần kỹ. Sở Tần hơi kinh hãi. Chợt, đôi mắt của hắn khép hờ, lặng yên vận chuyển Huyễn Thần Chi Nhãn. Làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, tại Sở Tần đôi mắt lần nữa mở ra thời điểm, ánh mắt của hắn đã biến thành màu tím. Đúng vậy, cùng Long Hoàng kế thừa thần nhãn, bất đồng chính là, Sở Tần Huyễn Thần Chi Nhãn cũng không phải cái thứ hai mắt dọc. Mà tại Sở Tần mở ra Huyễn Thần Chi Nhãn sau, hắn càng là cả kinh. Chỉ thấy, ý thức của hắn trong nháy mắt lại là bao trùm cả tòa Hải Tân Thành. Phản phất quân lâm thiên hạ như thần linh, Sở Tần ánh mắt đem Hải Tân Thành nhất cử nhất động, một ngọn cây cọng có thu hết vào mắt. Mấu chốt nhất là, Sở Tần có thể lấy khống chế con mắt năng lực nhìn xuyên tường, chỉ cần hắn nguyện ý, toàn bộ Hải Tân Thành người cũng có thể lấy chân thật nhất trạng thái lộ ra ở trước mặt của hắn, hơn nửa độ nét liền cùng mắt thường khoảng cách gần quan sát không có gì khác nhau. Đương nhiên, Sở Tần sẽ không như thế đi làm, cái kia quá cay con mắt. Dù là như thế, Sở Tần cũng là cực độ hưng phấn, cái này ảo mộng chi nhãn đơn giản chính là giao cho hắn một loại thị giác thượng đế. Rất nhanh, Sở Tần góc nhìn tiến nhập Tiểu Vũ các nàng chỗ trong biệt thự, làm cho người phun máu một màn xuất hiện. Tiểu Vũ Chu Trúc Thanh Ninh Vinh Vinh vậy mà không được tí sợi mà nằm chung một chỗ. Trúc rõ ràng người cũng quá lớn. Ninh Vinh Vinh tức giận bất bình đạo, để ta ăn nhiều như vậy cây đu đủ cùng ngực lớn tài liệu vẫn là không sánh bằng ngươi. Vinh Vinh, không cần nhục chí. Chu Trúc Thanh cười một tiếng đạo, là ngươi đã quá lớn. Kỳ thực quá lớn ngược lại không tốt, đặc biệt là giống ta loại này mẫn công hệ hồn sư, quá ảnh hưởng sức chiến đấu. Ừ, Tiểu Vũ vui vẻ nói, Vinh Vinh, chúng ta không thể cùng Trúc rõ ràng tên biến thái này so a, quá lớn thật sự không tốt. Hừ, thế nhưng là Sở Tần cái kia xú gia hỏa hắn thích lớn a, hắn vừa nhìn thấy lớn liền đi bất động lộ. Ninh Vinh Vinh buồn bực nói, thế nhưng là Vinh Vinh, điểm này cũng không ảnh hưởng người tại Sở Tần trong lòng địa vị a. Tiểu Vũ nói, ân, điều này cũng đúng. Ninh Vinh Vinh mỉm cười nói, ê Sở Tần, đối với chúng ta mỗi người đều rất tốt, cũng rất cùng hưởng ân huệ, lần sau ta cũng muốn tại trên thân Sở Tần hạ tràng mưa. Ninh Vinh Vinh vui vẻ nói bổ sung, sắc Vinh Vinh. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh trăm miệng một lời, a, bọn tỷ muội, tại sao ta cảm giác giống như có người ở xem chúng ta đâu. Tiểu Vũ nói. Nghe nói như thế, Sở Tần vội vàng đem huyễn thần chi nhãn thu hồi lại, chẳng lẽ, Tiểu Vũ phát hiện ta? Không, hẳn là giác quan thứ sáu của nàng, lại nói, ta thích lớn, có rõ ràng như vậy sao? Hơn nữa, cái này ba cái tiểu yêu tinh, thực sự là càng ngày càng mê người, ta đang suy nghĩ gì đấy? Sở Tần lẩm bẩm, vì cái này huyễn thần chi nhãn, chẳng lẽ, cũng chỉ là dò xét kỹ năng, Sở Tần, luôn cảm thấy huyễn thần chi nhãn công năng hẳn không chỉ nơi này, nhưng hắn tạm thời còn chưa phát hiện chức năng mới. Tấu chương xong, thứ 395 chương 394, từ lấy thần nữ thần nhiệm vụ, thứ 395 chương 394, từ lấy thần nữ thần nhiệm vụ, phanh phanh, đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Kính Nhi tới đi, Sở Tần hơi hơi hưng phấn nói. Làm Kính Nhi vừa mới thế nhưng là nói, phải thật tốt báo đáp chính mình, cho nên Sở Tần cố ý lưu tại nơi này, còn nói cho biển sâu Ma Kình Vương. Nhưng mà, chờ Sở Tần vừa mở cửa ra, lại chỉ gặp, ngoài cửa ngoại trừ Lam Kính Nhi, còn có Long Hoàng. Long Hoàng. Sở Tần, có chút mừng rỡ đạo. Ân. Long Hoàng mang theo thẹn thùng cười nói. Uy, Sở Tần, ngươi không nhìn thấy ta sao? Lam Kính Nhi đại mi nhăn lại đạo. Đương nhiên nhìn thấy, chỉ là, các ngươi như thế nào cùng đi? Sở Tần nghi ngờ nói. Lam Kính Nhi cùng Long Hoàng nhìn nhau một mắt, cái sau cười nói, ta cùng Kính Nhi, cùng một chỗ báo đáp ngươi, chẳng lẽ không được sao, cùng một chỗ, các ngươi nói là. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ân. Lam Kính Nhi cùng Long Hoàng, đều là vũ mị nở nụ cười. Ta đã biết ngươi cùng giáo chủ quan hệ. Lam Kính Nhi nói. Nói xong, Lam Kính Nhi lộ ra lướt qua một cái nụ cười ý vị thâm trường. Sở Tần khóe miệng, càng là vẫn lên ra phía chân trời. Lam Kính Nhi cùng Long Hoàng, đi theo Sở Tần đi vào gian phòng. Kính Nhi, Hoàng Nhi, các ngươi thật muốn cùng một chỗ sao? Sở Tần hỏi. Vô luận là Lam Kính Nhi vẫn là Long Hoàng, cũng là đẹp không thể bắt bẻ, lại thêm dáng người bốc lửa, có lồi có lõm. Thời khắc này Lam Kính Nhi, mặc là một thân mở ngực màu lam trang phục cùng Long Hoàng khai khâm lam kim áo giáp, có chút hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cảm giác. Hai người trước ngực cũng là không có lĩnh vạt áo, lộ ra một mảng lớn trắng như tuyết không nói. Hơn nữa cái kia hai đầu rảnh sâu hắm, quá mức hấp dẫn người tâm hồn. Ân. Lam Kính Nhi gật đầu nói, vậy ta đã nghe Tuyết Nhi các nàng nói. Đi theo ngươi, nhất thiết phải thích ứng nhiều người. Huống chi, ta cùng giáo chủ đại nhân đã thương lượng xong, sẽ cùng một chỗ phục dịch ngươi, dùng cái này để báo đáp ngươi. Ân. Long Hoàng đi theo, thẹn thùng cười nói, đây Sở Tần, thì nhìn ngươi nguyện ý không, ngươi nói xem. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, Kính Nhi, đã giúp ta trả lời cái vấn đề này. Long Hoàng cùng Lam Kính Nhi nghe vậy, nhìn nhau nở nụ cười, theo sát lấy, hai người đồng thời cởi ra trên người phòng ngự. Sa mỏng trượt xuống. Sở Tần, vậy sau này, ta cùng Kính Nhi, có phải hay không, chính là của ngươi bạn gái, vấn đề này, Hoàng Nhi, ngươi đã hỏi hai lần. Sở Tần trả lời. Ân. Long Hoàng lập tức hiểu ý, ngọt ngào, hạnh phúc cười nói. Giáo chủ, thiếu chủ, không xong. Đúng lúc này, một hồi thanh âm dồn dập vang lên. Sở Tần cùng Long Hoàng, Lam Kính Nhi theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo thanh niên nam tử thân ảnh, đang vô cùng lo lắng mà chạy tới, chính là ám bộ trưởng lão Cổ U. Cổ U nhìn thấy Sở Tần đồng thời ôm Long Hoàng cùng Lam Kính Nhi, rõ ràng lông mày nhíu một cái, trong lòng tự hồ có chút cảm giác khó chịu. Thế nào, Cổ U? Lam Kính Nhi chủ động mở miệng hỏi. Thiếu chủ, giáo chủ. Cổ U trả lời, ê bệ hạ, vừa mới phát ra tin tức, Nhật Nguyệt Đế quốc xuất hiện biến cố, để chúng ta hỏa tốc đuổi trở về. Biến cố gì? Long Hoàng đại mi nhăn lại đạo. Bệ hạ tại trong tin tức nói, Nhật Nguyệt Đế quốc hộ quốc đấu la Nhật Nguyệt đấu la, tại hộ tống lấy thần công chúa tiến vào Tà Mâu trong rừng rậm săn bắt hồn hoàng thời điểm, tao ngộ một đầu cường đại hồn thú tập kích, Nhật Nguyệt đấu la cùng lấy thần công chúa, toàn bộ mất tích. Bệ hạ phái đi Nhật Nguyệt Đế quốc cao thủ, cũng ly kỳ mất tích, bệ hạ, khẩn cầu giáo chủ hỏa tốc về nước, cứu vớt công chúa điện hạ. Cổ U trả lời. Cái gì, lấy thần mất tích? Lam Kính Nhi chấn kinh, gấp gáp không thôi đạo. Kính Nhi, lấy thần là ai? Sở Tần hỏi. Là ta khuê mật tốt nhất. Lam Kính Nhi trả lời, Nhật Nguyệt Đế quốc đệ nhất công chúa, Cổ U, lấy thần cùng Nhật Nguyệt đấu la là thế nào mất tích? Lam Kính Nhi truy vấn. Cổ U lắc đầu, đệ bệ hạ không nói, ta đoán chừng Tà Mâu xâm lâm, bên trong tất nhiên có cường đại hồn thú xuất hiện, đinh. Nữ thần tuyên bố nhiệm vụ, tại tà nhãn bạo quân chúa tể trong tay, cứu vớt công chúa từ lấy thần, để cho từ lấy thần cam tâm tình nguyện thích túc chủ, thu được từ lấy thần độ thiện cảm 100%, siêu viễn cự ly truyền tống hồn đạo khí, không minh. Ngay vào lúc này, Sở Tần trong đầu âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Quả nhiên, muốn đi Nhật Nguyệt Đại Lục sao? Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Sở Tần, chúng ta nên làm cái gì? Lam Kính Nhi không quyết định chắc chắn được, chuyển hướng Sở Tần hỏi. Kính Nhi, người có muốn hay không cứu cái kia lấy thần công chúa? Sở Tần hỏi. Nghĩ. Lam Kính Nhi trả lời, Vì thế nhưng là, Nhật Nguyệt Đế quốc cách nơi này 10 phần xa xôi, ta không muốn rời đi ngươi, ta cũng là. Long Hoàng gật đầu một cái. Tại sao muốn tách ra đâu? Sở Tần trở về lấy cười nói, để ta cùng các ngươi cùng đi, không được sao, à. Long Hoàng cùng Lam Kính Nhi, đồng thời cả kinh nói, là ngươi muốn đi Nhật Nguyệt Đế quốc, Đệ nhất, ta muốn đi Nhật Nguyệt Đế quốc xem, nơi đó đến cùng là dạng gì chỗ, thứ hai, tất nhiên lấy thần là Kính Nhi ngươi tốt nhất tỉ muội, vậy chúng ta đương nhiên muốn cứu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đệ tam, tà mâu trong rừng rậm, có lẽ có Hoàng Nhi, thứ ngươi muốn, thứ ta muốn. Long Hoàng cả kinh nói, lời ngươi nói là 60 vạn năm tinh thần hệ đầu hồn cốt, ta chỉ nói là có khả năng. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đệ bất quá, những lý do này đầy đủ ta đi một chuyến Nhật Nguyệt Đế quốc, đương nhiên, điểm thứ tư cũng là điểm trọng yếu nhất, Sở Tần muốn đi Nhật Nguyệt Đế quốc tìm lão bà a. Sở Tần, ngươi thật sự quyết định xong sao? Lam Kính Nhi hỏi. Lời ta từng nói, lúc nào sửa đổi qua? Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, đi Kính Nhi, Hoàng Nhi, các ngươi đi thông tri Thánh Linh giáo người a, ta đi tìm Tiểu Vũ các nàng nói một chút, để các nàng đi theo chúng ta cùng đi, hảo. Lam Kính Nhi cùng Long Hoàng đồng thời gật đầu nói. Nhìn thấy Lam Kính Nhi cùng Long Hoàng như thế thân mật vô gian bộ dáng, Cổ U ám ám đem răng khẽ cắn. Sở Tần cũng không có chú ý tới Cổ U động tác, hắn sau khi nói xong, chính là hướng về Tiểu Vũ các nàng chỗ biệt thự đi đến. Tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 396 chương 395 lên đường Nhật Nguyệt Đại Lục, thứ 396 chương 395 lên đường Nhật Nguyệt Đại Lục, Nhật Nguyệt Đại Lục, Sở Tần đem chúng nữ triệu đến cùng một chỗ, nghe được Sở Tần muốn đi Nhật Nguyệt Đại Lục, chúng nữ đều là trong miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên đạo. Nhật Nguyệt Đại Lục chính là Kính Nhi tỷ tỷ Thánh Linh giáo tổng bộ sao? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Sở Tần gật đầu một cái. Không phải nói, Nhật Nguyệt Đế quốc cách chúng ta Đấu La Đại Lục, có một năm lộ trình sao? Trắng Ống Ánh nghi ngờ nói. Sở Tần lắc đầu, đây ban đầu là bọn hắn thăm dò một năm, lấy hồn đạo khí tốc độ cực hạn, một tháng liền có thể đến. Tuyết Nhi, Tiểu Vũ, nếu như các ngươi không muốn đi mà nói, cái kia ngay tại Vân Cuốn nơi đó chờ ta, ta đại khái khoảng 3 tháng trở về, không được, ta muốn đi. Tiểu Vũ nói ôm Sở Tần khuỷu tay, để ngươi đi đâu, ta liền đi cái nào, ta cũng là... Thiên Nhận Tuyết gật đầu theo nói. Sở Tần, ngươi biết rất rõ ràng, các vị tỷ muội đều không thể rời bỏ ngươi. Tử Cơ nở nụ cười xinh đẹp đạo. Tất nhiên tất cả mọi người phải đi, cái kia đi về trước thu thập hành lý a, chuyện lần này có chút khẩn cấp. Sở Tần nói, để chúng ta nhất thiết phải lập tức gấp rút lên đường. Ta đi phái người nói cho một chút Vân Cuốn, tiếp đó liền lên đường đi, rất khẩn cấp. Xảy ra chuyện gì? Liễu Nhị Long hỏi. Trên đường nói, tùy theo, Sở Tần phái người dùng bồ câu đưa tin cáo tri Chu Vân Cuốn. Theo sát lấy Sở Tần mở ra hoàng kim chiến hạm, dẫn dắt tất cả Thánh Linh giáo đệ tử, trùng trùng điệp điệp mà nhanh chóng cách rời Hải Tân thành cảng. Sở Tần, ngươi cái này hoàng kim chiến hạm ở đâu ra? Nhìn thấy cái này hào hoa chiến hạm, làm Kính Nhi giống như là thấy được mỹ ngọc, hai mắt tỏa sáng. Kính Nhi tỷ tỷ, đây cũng không phải là chiến hạm. Sở Tần còn chưa nói chuyện, Thiên Nhận Tuyết nói, đây thật ra là một tòa phi thuyền, phi thuyền. Làm Kính Nhi gương mặt kinh ngạc, lê nặng như vậy hồn đạo khí, có thể bay lên, Sở Tần. Ngươi là thế nào nghiên cứu ra, đúng nha, Sở Tần ca ca, ta cũng rất tò mò, ngươi cái này hoàng kim phi thuyền là ở đâu ra? Vương Thu Nhi cũng một mặt hiếu kỳ nói. Cái này sao, ta là trong lúc vô tình tìm được một chiếc cũ nát hồn đạo khí, lợi dụng hồn đạo kỹ thuật, đưa nó chữa trị sau đó có được, Sở Tần chỉ có thể nói láo, cũng không thể nói, là vô căn cứ biến ra a. Ở đâu nhặt? Làm Kính Nhi truy vấn, vì cái này hồn đạo kỹ thuật, nhất là cái này hồn đạo đại pháo, ít nhất có 10 cấp hồn đạo kỹ thuật, ngay tại cùng biển sâu Ma Kình Vương giao chiến thời điểm. Sở Tần dừng một chút, linh cơ động một cái đạo, đúng, tại Ma Quỷ Vịnh, Thu Nhi Tiểu Vũ, lúc kia, các ngươi đều bị biển sâu Ma Kình Vương cuốn đi, ta cùng Tử Trân Châu, ở đó ở trên đảo nhặt được. Nói xong, Sở Tần đưa mắt về phía Tử Trân Châu, cái sau lập tức mỉm cười nói, ừ, chính là lúc kia, Ma Quỷ Vịnh. Lam Kính Nhi đại mi nhăn lại. Gặp Lam Kính Nhi nhiều truy hỏi kỹ càng sự việc cảm giác, Sở Tần vội vàng nói sang chuyện khác, đề Hoàng Nhi, Nhật Nguyệt Đại Lục, cách nơi này rốt cuộc có bao nhiêu xa, bằng vào chúng ta tốc độ, khoảng cách thẳng tắp 20 thiên túc đủ. Long Hoàng trả lời, đều chỉ có điều, tại Nhật Nguyệt Đế quốc chung quanh, có một mảnh cực ác vực sâu, nơi đó đá ngầm bộc phát, nguy cơ trùng trùng, chúng ta có thể muốn lượn quanh một 10 ngày, 10 ngày. Sở Tần nhướng mày nói. Ừm. Long Hoàng gật đầu nói, vì cực ác vực sâu, tương truyền là hai vị siêu cấp cường giả lúc chiến đấu lưu lại, bên trong không cách nào vận dụng tinh thần dò xét không nói, tràn đầy biến số. Cho nên nhất thiết phải đi vòng qua, bất quá, Sở Tần ngươi nếu là khăng khăng muốn vượt qua, cũng hẳn là có thể. Long Hoàng mỉm cười nói. Sở Tần, thế nhưng là Hải Dương chi thần truyền nhân, có thể hiệu lệnh tứ hải, hẳn không phải là vấn đề. Trắng Ống Ánh nói, đến lúc đó, ta có thể cho các ngươi xung phong, oánh oánh, thế thì không cần. Sở Tần trả lời. Đến lúc đó, nhìn tình huống nga. Sở Tần con mắt đông lại một cái nói. Hảo. Long Hoàng cùng Trắng Ống Ánh gật đầu nói. Sở Tần. Lúc này, Lam Kính Nhi lôi kéo Sở Tần ống tay áo. Kính Nhi, ngươi sẽ không muốn hỏi, nhặt được cái này hồn đạo khí vị trí cụ thể, cái kia. Ta nhớ không rõ. Sở Tần trả lời. Lam Kính Nhi lắc đầu, mỉm cười nói, Ê Sở Tần, ta có thể nghiên cứu một chút cái này hoàng kim phi thuyền sao? Ta nhớ nó đối với ta đại sát khí rất có ích lợi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, lấy ra một cái chiếc nhẫn màu xanh lục, đưa cho Lam Kính Nhi. Đây là cái gì? Lam Kính Nhi kinh ngạc nói. Thâm Hải Trầm Ngân cùng Hải Long Hào. Sở Tần trả lời, đi trước ngươi, không phải nói, đổi ngươi nghiên cứu có cần sao, cho ngươi, thật sự. Lam Kính Nhi mừng rỡ đạo, thế nhưng là nàng rất nhanh lông mày ngưng lại, để thế nhưng là, Sở Tần, ngươi không phải cũng cần sao, ta chỉ là dùng để nghiên cứu chín cấp hồn đạo khí. Vừa tới chín cấp hồn đạo khí đối ta tác dụng vốn là không lớn, còn nữa, ta chưa từng có nghiên cứu qua, có thể thành công hay không cũng là khác nói, cùng lãng phí nó, không bằng đem nó cho ngươi. Huống chi, Hải Long Hào, vốn chính là ta từ các ngươi thánh linh giáo trên tay giành được, vật quy nguyên chủ a. Sở Tần trả lời. Tốt ca, cảm ơn ngươi. Lam Kính Nhi lúc này mới tiếp nhận giới chỉ, tiếp lấy nhỏ giọng hỏi, đây Sở Tần, Thiên Khải, Quỷ Bọ Cạp, Helena trưởng lão, thật là ngươi giết sao? Ừ. Sở Tần gật đầu một cái, mỉm cười nói, ừ như thế nào, ngươi muốn tìm ta tính sổ sách? Lam Kính Nhi lắc đầu nói, để ba người này cũng là tà hồn sư, vốn là ta liền căm hận bọn hắn. Hơn nữa, ta sẽ giúp ngươi một mực bảo mật, thánh linh giáo tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một người biết chuyện này, thế nhưng là, ta đã nghe được a. Long Hoàng lại gần mỉm cười nói. Long Hoàng. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Sở Tần, ngươi yên tâm đi. Long Hoàng cười nói đạo, để cho tà hồn sư, gia nhập vào thánh linh giáo, vốn cũng không phải là ta bản nguyện. Đó đều là Minh Long làm chuyện tốt, mấy người lần này trở về thánh linh giáo, ta sẽ nghĩ biện pháp, đem đám người này tin tường rơi, người giết ba cái kia, kỳ thực xem như đang giúp ta, trên thực tế, đó cũng không phải Long Hoàng bản nguyện, thánh linh giáo càng cường đại, đối với nàng mà nói càng tốt. Nhưng ở trong nội tâm nàng, Sở Tần mới là trọng yếu nhất. Tất nhiên Sở Tần không thích tà hồn sư, lại thêm, bọn này tà hồn sư là Minh Long triệu tới, cái kia Long Hoàng tự nhiên không thể lưu lại bọn hắn. Cần ta giúp một tay sao? Sở Tần hỏi. Thanh lý môn hộ loại vật này, vẫn là ta tự mình tới a? Long Hoàng trả lời. Vậy ngươi, dự định xử trí hắn như thế nào nhóm, làm nhiều việc ác, làm sát kẻ vô tội giả, giết. Long Hoàng dứt khoát nói, ở những người khác, nếu như không phải đặc biệt phệ sát, có thể xét tình hình cụ thể, khu trục ra dạy hoặc lưu lại trong giáo, ân. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười gật gật đầu. Cái này, đang phụ họa ý nguyện của hắn. Hoàng Kim phi thuyền mang theo thánh linh giáo hạm đội, đêm tối đi gấp, trên mặt biển, ước chừng chạy được hơn 10 cái ngày đêm. Tấu chương xong, thứ 397 chương 396 cực ác vượt sâu, thứ 397 chương 396 cực ác vượt sâu, lúc này, mặt biển màu sắc thay đổi. Từ lúc đầu màu xanh đậm, đã biến thành một loại quỷ dị màu đen. Cùng lúc đó, nguyên bản bình tĩnh hải lưu, bắt đầu hướng về phía trước chảy xuôi. Giáo chủ, phía trước, chính là mất hồn thác nước. Lúc này, một cái thánh linh giáo trưởng lão hô. Mất hồn thác nước. Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết Hồ Liệt Na chúng nữ hơi kinh ngạc đạo. Sở Tần, xuyên qua mất hồn thác nước, chính là chúng ta phía trước nói cực ác vượt sâu. Long Hoàng giải thích nói, ở như thế nào, chúng ta là xuyên qua, vẫn là đi vòng, ta đi xem một chút. Sở Tần nói, bày ra bát dịch thiên sứ bên ngoài phụ hồn cốt, muốn bay về phía không trung, nhưng mà làm hắn không tưởng tượng được là, một cổ thần bí sức mạnh, ngăn trở hắn bay trên không. Sở Tần, quên theo như ngươi nói, cực ác vượt sâu, không cách nào bay trên trời. Long Hoàng nói. Sở Tần khẽ cho mày, lúc này Trắng Ống Ánh nói, Ê Sở Tần, để cho ta tái ngươi đoạn đường nga, mụ mụ, muốn tái cũng là ta tái a. Bạch Tú Tú ra tiếng nói. Ngươi cái tú nha đầu, không thể cho mụ mụ một chút cơ hội sao? Trắng Ống Ánh không che giấu chút nào nói. Nghe nói như thế, chúng nữ đều là ánh mắt trì trệ, mà Sở Tần cũng là nhíu mày. Sở Tần, các ngươi đại gia đừng hiểu lầm a. Trắng Ống Ánh vội vàng giải thích, Ê Sở Tần là hải thần truyền nhân, mà chúng ta ma hồn đại bạch sa nhất tộc, là hải thần tọa kỵ, vì Sở Tần phục vụ, vốn là ta phải làm, ta cũng là a. Bạch Tú Tú lầm bầm một câu, vậy ta thế nhưng là hải thần đại nhân khâm phong thủ hộ Sở Tần thần thú đâu, tốt, Tú Tú, lần sau đổi lấy ngươi. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, Lê lần này, liền để oánh oánh, cùng ta tiến đến a, vậy được rồi. Bạch Tú Tú hơi hơi mất mát nói. Ân. Trắng Ống Ánh nhưng là gương mặt hưng phấn. tùy theo, nàng không nói hai lời, nhảy lên tiến vào mặt biển. Một giây sau, một đầu dài mấy chục thước ma hồn đại bạch sa đã xuất hiện ở hạm đội phía trước. A! Nhìn thấy trắng ống ánh lại là ma hồn đại bạch sa hóa hình thành người, vô luận Long Hoàng Lam Kính Nhi, vẫn là những cái kia thánh linh giáo người, đều là vì thế mà kinh ngạc. Mà Sở Tần xem thường, biết lại như thế nào, có hắn tại, chẳng lẽ còn có người dám đánh trắng ống ánh chủ ý không thành. Chỉ thấy, Sở Tần nhẹ nhõm nhảy lên, chính là leo lên trắng ống ánh phần lưng, lề oánh oánh, vậy chúng ta đi, là, trắng ống ánh trả lời một câu, tùy theo giống như mũi tên đồng dạng xông về phía trước. Rất nhanh, trắng ống ánh chở Sở Tần đi tới một tòa bức tường đổ vách núi trước mặt. Liếc mắt nhìn qua, nước biển đang giống như thác nước không ngừng mà rót vào phía trước, hướng chảy trong vực sâu. Cái kia vực sâu sâu không thấy đáy, đứng Sở Tần vị trí của bọn hắn, chỉ là một mảnh hư vô. Sở Tần, ở đây xem ra cũng không phải là bình thường hải vực. Trắng ống ánh nói, để chúng ta, coi là thật muốn từ ở đây đi xuyên sao, đi xuống trước xem một chút đi, chẳng lẽ trong biển rộng, còn có sao ma kình hải vực, càng hung hiểm chỗ sao? Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Hảo, cái kia Sở Tần đại nhân, người nắm chắc. Trắng ống ánh vừa mới nói xong, đã dọc theo thác nước kia vọt xuống dưới. May mắn, cùng thác nước cũng không phải 90 độ thẳng đứng, đại khái tại 6-70 độ tả hữu, mặc dù dốc đứng, nhưng cũng coi như bình ổn. Đương nhiên, lấy Sở Tần thực lực, xuyên thẳng qua trong đó, cùng đất bằng, cũng không khác biệt. Sau một phút, đi qua dốc đứng, nước biển cuối cùng lại bắt đầu bình lưu đứng lên. Bởi vì mặt biển lòng bàn chân nguyên nhân, nơi này nước biển vẫn là màu đen, hơn nữa so trên sườn núi nước biển muốn càng thêm đen. Sở Tần lập khắc tính thăm dò mà mở ra huyễn thần chi nhãn, dựa theo Long Hoàng thuyết pháp, nơi đây không cách nào vận dụng tinh thần dò xét, nhưng mà Sở Tần huyễn thần chi nhãn đã vượt qua nhân loại phạm trù, bởi vậy rất nhanh dưới nước hết thảy, chính là thu hết vào mắt. Lệnh Sở Tần càng thêm kinh ngạc chính là, hắn huyễn thần chi nhãn, hẳn là đủ để đạt đến mặt biển 20 dặm, cũng chính là 10 km vị trí, nhưng kể cả như thế, vẫn như cũ không nhìn thấy dưới biển phần cuối. Cái này cực ác vực sâu, không đơn giản a. Sở Tần hơi hơi ngưng lông mày đạo. Sở Tần, vậy chúng ta trở về. Nghe được Sở Tần nói như vậy, trắng ống ánh hỏi. Sở Tần lắc đầu, ta nói không đơn giản, là không nhìn thấy đáy biển, nhưng trong hải dương này, ngoài trừ một chút vạn năm cấp bậc hải hồn thú, cũng không có qua nhiều nguy hiểm, cũng có thể qua lại. Nghĩ đến đây, Sở Tần lấy ra một khỏa kim loại viên cầu, hướng về nó nhỏ giọng la lên, "Đề Tiểu Vũ, vượt sâu an toàn, các ngươi xuống đây đi." "Hảo, Sở Tần, chúng ta xuống." Rất nhanh, Tiểu Vũ tiếng vang từ kim loại viên cầu bên trong truyền ra. Thật không nghĩ tới, nhân loại đầu não không đơn giản như thế, có thể phát minh hồn đạo khí. Mặc dù hồn lực cùng thể chất không bằng chúng ta hồn thú, nhưng ở phương diện trí khôn, chúng ta mặc cảm. Trắng ống ánh mỉm cười thở dài nói. Đó cũng chỉ là đối với tầm thường hồn thú. Sở Tần mỉm cười trả lời, vậy giống oánh oánh, các ngươi loại này 10 vạn năm hồn thú, cùng nhân loại, hẳn là không trí khôn gì bên trên chênh lệch, vẫn phải có. Trắng ống ánh trả lời, giống ta, cũng rất đần, chỉ giáo cho, cao tuổi rồi, vẫn còn độc thân, đây không phải đần, là cái gì? Trắng ống ánh trả lời. À, oánh oánh a di, ngươi là đơn thân. Cái kia Tú Tú làm sao tới? Sở Tần hơi nghi hoặc một chút đạo. À, không có gì, ta nói sai lời nói. Trắng ống ánh vội vàng trả lời. Oánh oánh a di, vậy ta muốn hỏi một chút, Tú Tú phụ thân đi đâu? Sở Tần hỏi. Hắn ê trắng ống ánh vừa muốn nói ra. Sở Tần cùng trắng ống ánh đều là cả kinh, bởi vì bọn hắn phát hiện, sau lưng nguyên bản bình tĩnh mặt biển, vậy mà sinh ra cự hình vòi rồng. Cùng lúc đó, Tiểu Vũ các nàng hoàng kim chiến hạm đã theo sườn dốc nhanh chóng vọt xuống tới. Hỏng bét. Sở Tần khẽ chau mày, chợt bàn tay của hắn tụ lực, chỉ một thoáng, nơi đó nước biển chính là phóng lên trời, theo sát lấy tại Sở Tần hồn lực dưới tác dụng, vòi rồng bị trực tiếp chấn vỡ ra. Bất quá, rất nhanh, càng lớn vòi rồng ngưng kết ở nơi đó. Cái này đoàn vòi rồng, độ cao ước chừng đạt đến ngàn mét. Không phải một đạo, là ba đạo, tốc độ của bọn nó cực nhanh. Vận tốc chỉ sợ tại 200 km tả hữu, những nơi đi qua, vô số nước biển đều bị xoay tròn. Đặt ở trên lục địa, đây tuyệt đối là một hồi đỉnh cấp nạn bão. Chỉ là cái kia đinh tai nhức óc phong thanh, đều đủ để cho người ta vì đó run rẩy. Sở Tần đối với hải dương chưởng khống tuy mạnh, nhưng dù sao không phải là thần chi, tại chính thức tự nhiên chi lực trước mặt, Sở Tần rất nhanh đã mất đi đối với biến cả chưởng khống. Sở Tần thấy tình thế, đang muốn phi thân lên. Nhưng, một đợt vừa mới bình một đợt lại nổi lên, tại Sở Tần phía sau bọn họ, một hồi cự hình biển động cuốn lên, hướng về Sở Tần bọn hắn mãnh liệt mà đến. Nhìn kỹ lại, cái kia biển động bên trong, vậy mà ẩn giấu vô số hải hồn thú, những cái kia hải hồn thú đều là lộ ra cá mập hình thái, tại trên đầu của bọn nó, dựng thẳng một cây giống như vừa lưỡi đao một dạng độc giác. Là độc giác hổ sa nhóm. Trắng ống ánh nói, "Ê độc giác hổ sa nhóm cùng chúng ta ma hồn đại bạch sa, tình xưng trong biển tính công kích tối cường hai loại cá mập hồn thú, hơn nữa độc giác hổ sa nhóm có một cái tập tính, bọn chúng tại trong cuồng phong, lại biến thành một loại đỉnh thái. Sở Tần, bọn này độc giác hổ sa quần giao cho ta đi. Vòi rồng, giao cho ngươi. Trắng ống ánh nói bổ sung. Hảo. Sở Tần gật đầu một cái, chợt rút ra hoàng kim tam xoa kích, xông về cái kia ba đạo vòi rồng. Vô định phong ba. Sau một khắc, Sở Tần trong tay hoàng kim tam xoa kích cao tốc mà xoay tròn. Tấu chương xong, thứ 398 chương 397 dưới vực sâu sinh vật thần bí, thứ 398 chương 397 dưới vực sâu sinh vật thần bí, vô định phong ba, vốn là quần thể tính chất hạn chế hồn kỹ, nhưng Sở Tần dùng vô định phong ba, phối hợp với ngự hải chi thuật sử dụng, đưa đến hiệu quả, là định hải thần châm tầm thường vĩ lực. Chỉ thấy, tại Sở Tần cực hạn thu phát, cùng hoàng kim tam xoa kích hải thần chi lực phía dưới, chung quanh toàn bộ hải vực mãnh liệt nước biển đều bình ổn lại. Cùng lúc đó, ba đạo vòi rồng cũng bị ép như ngừng lại tại chỗ. Tùy theo Sở Tần trong tay hoàng kim tam xoa kích rời khỏi tay, theo thứ tự xuyên qua ba đạo vòi rồng, đưa chúng nó toàn bộ đánh nát. Cũng liền tại vòi rồng phá toái lúc, tiểu vũ chiến hạm của các nàng vừa vặn bình yên vô sự tin tức ở bình tĩnh mặt biển. Sở Tần thấy thế, trong nháy mắt xoay người, rơi vào hoàng kim chiến hạm bông thuyền. Theo sát lấy, chính là một hồi mãnh liệt tiếng hô cùng như lôi đình tầm thường lớn tiếng khen hay từ trên chiến hạm phát ra. Vừa mới, trên chiến hạm chính bọn họ nhìn thấy như thế cuồng liệt gió lốc, cũng đã làm tốt thuyền hủy rơi hải chuẩn bị, không nghĩ tới Sở Tần vậy mà đã mạnh đến có thể chưởng khống tự nhiên tình cảnh. Sở Tần, ngươi thật lợi hại. Thiên Nhận Tuyết trước tiên xông lại, trong miệng đại gia tán thưởng nói. Đúng vậy a. Sở Tần đang muốn nói chuyện, biển sâu Ma Kình Vương cũng nói theo, vì ở trên biển, ngoại trừ hải thần, chỉ sợ còn không có mấy người có thể đối kháng cự lực như thế, Long Hoàng bọn người, cũng là cùng nhau gật đầu một cái. Sở Tần, chỉ là nhẹ nhiên nở nụ cười. A, Sở Tần, mẹ ta đâu? Bạch Tú Tú hỏi. Sở Tần hơi kinh hãi, vội vàng hướng về phía trước nhìn sang, chỉ thấy nguyên bản biển động đã lắng xuống, nhưng mà trắng óng ánh nhưng không có dấu vết. Sở Tần vô ý thức đang muốn mở ra huyễn thần chi nhãn, chỉ thấy một đạo tuyệt mỹ thân ảnh từ dưới mặt biển nhảy lên một cái, rơi vào hoàng kim chiến hạm trên bông thuyền. Người này chính là trắng óng ánh, bất quá rõ ràng có thể nhìn thấy nàng bị thương, trước ngực tự hồ bị vũ khí sắc bén gì cắt một đao. Mụ mụ, oánh oánh a di, người thế nào? Bạch Tú Tú cùng Sở Tần đều là cả kinh, lập tức đi tới hỏi. Là trắng óng ánh, nhìn vô cùng suy yếu, lời còn chưa nói hết, trực tiếp xỉu. Tiểu Cửu, Bích Cơ, nhanh. Sở Tần lại chuyển hướng chính yêu cơ hai người đạo. Chính yêu cơ cùng Bích Cơ nghe vậy, lập tức thôi động chữa trị chi lực, rót vào trắng óng ánh thể nội. Nhưng mà, tại hai đại thú vương chữa trị phía dưới, trắng óng ánh vết thương là khép lại, nhưng vẫn như cũ chưa từng thức tỉnh. Sở Tần, Tú Tú mụ mụ thương thế đã khỏi rồi. Bích Cơ trả lời, tự nhiên tự hồ, nàng hồn lực, bị rút sạch. Cơ thể rất suy yếu, đến mức vẫn chưa tỉnh lại, bị rút sạch. Sở Tần có chút làm cả kinh nói. Hắn cùng trắng ống ánh, không quá phận lái một hồi, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Kỳ quái là, Sở Tần huyễn thần chi nhãn, không có động tĩnh. Nghĩ đến đây, Sở Tần hướng lấy chúng nhân nói, để ta đi đáy biển xem, các ngươi chờ trên thuyền đừng động, ta cũng đi a. Nói chuyện chính là biển sâu Ma Kình Vương. Hảo, Ma Kình Vương, đi theo ta. Sở Tần gật đầu nói. Tùy theo, Sở Tần cùng Ma Kình Vương trực tiếp xông về phía đáy biển. Chính như Sở Tần cảm giác như vậy, cái này cực ác vượt sâu cực sâu, Sở Tần cùng biển sâu Ma Kình Vương một đường tìm hành, đi sâu vào 10 km vẫn như cũ không tìm được phần cuối. Kỳ quái hơn chính là, Sở Tần đạt tới dưới biển 10 km, hắn huyễn thần chi nhãn vẫn như cũ chưa từng có thể cảm ứng được đáy biển. Theo lý thuyết, cái này hải ít nhất 2 vạn mét sâu. Sở Tần không cam lòng, lại thâm nhập 10 km, đạt tới 2 vạn mét chiều sâu. Lúc này bởi vì trọng áp nguyên nhân, Sở Tần cùng biển sâu Ma Kình Vương trầm xuống tốc độ đã trở nên có chút chậm chạp, nhưng vẫn không có cảm ứng được đáy biển vị trí. Đồng thời, chung quanh đã không có bất kỳ dương quang. Dọc theo đường đi, không có tìm được bất luận cái gì cường đại hồn thú dấu vết. Chẳng lẽ, đây là động không đáy không thành? Sở Tần không còn trầm xuống, ở chỗ này ngừng chân đạo. Chủ nhân, nơi này khí áp đã rất mạnh mẽ, bảo ta đều nhanh có loại lòng buồn bực cảm giác, nhìn, vùng biển này, không có đơn giản như vậy a, chúng ta muốn hay không? Tiếp tục tìm phía dưới, đầy biển sâu Ma Kình Vương vấn đạo. Sở Tần suy ngẫm phút chốc, lắc đầu, đẹp tính toán, lại xuống đi có thể gặp nguy hiểm, chúng ta vẫn là nhanh trở về lục địa, mau chóng xuyên qua cái này cực ác vượt sâu a. Là, biển sâu Ma Kình Vương gật đầu một cái. Rất nhanh, Sở Tần cùng biển sâu Ma Kình Vương, hướng xuống đất trở về. Mà đang khi hắn nhóm đường cũ trở về lúc, tại vượt sâu chỗ sâu, một đôi quỷ dị mắt cá chết lặng yên mở ra, nhưng lại rất khối tìm nhập đáy biển chỗ càng sâu. Sau nửa canh giờ, Sở Tần cùng Ma Kình Vương thuận lợi về tới trên bông thuyền. Như thế nào, Sở Tần? Nhìn thấy Sở Tần, Long Hoàng gấp gáp hỏi. Ta cùng Sở Tần không có tìm được bất luận cái gì hồn thú cùng nhân loại dấu vết, thì biển sâu Ma Kình Vương trước tiên nói tiếp. Sở Tần gật đầu một cái, hỏi, Lê Oánh Oánh A Di thức tỉnh không có? Chúng nữ lắc đầu, Tử Cơ nói, Tú Tú ôm nàng, đi vào khoang. Sở Tần hơi hơi thở vào nhẹ nhõm, Long Hoàng, Kính Nhi, mệnh lệnh hạm đội hết tốc độ tiến về phía trước, nơi đây không phải nơi ở lâu. Mặt khác, Ma Kình Vương, ngươi phụ trách mở đường, gặp phải không giải quyết được sự tình, lại nói cho ta. Long Hoàng Kính Nhi, các ngươi an bài Thánh Linh giáo người phụ trách 12 canh giờ, giám sát đáy biển động tĩnh, hảo. Ma Kình Vương đám người gật đầu nói. Ta đi xem một chút Tú Tú các nàng, nói xong, Sở Tần đi ra giúp khoan. Sở Tần, hung thủ bắt được sao? Vừa thấy được Sở Tần, Bạch Tú Tú chính là gấp gáp hỏi. Có thể nhìn thấy, Bạch Tú Tú tuyệt mỹ hiện ra con mắt bên trên, đã có thể nhìn thấy nước mắt trong suốt. Xin lỗi a, Tú Tú, chưa bắt được. Sở Tần lắc đầu, mang theo một chút xin lỗi nói, là ta không có bảo vệ tốt Oánh Oánh A Di, không trách ngươi. Bạch Tú Tú nghe được Sở Tần tự trách ngữ, vội vàng lau đi nước mắt trả lời. Không trách ta, cái kia trách ai? Sở Tần cố ý mỉm cười nói. Trách ta mụ mụ. Bạch Tú Tú trả lời, vì nói xong rồi đi qua bảo vệ ngươi, kết quả chính mình không có bản sự bị đả thương, còn để cho ta cùng Sở Tần ngươi lo lắng, không trách nàng, trách ai? Ngươi giỏi lắm Tú Tú, nuôi không ngươi đã nhiều năm như vậy. Sở Tần còn chưa nói tiếp, trên giường trắng óng ánh đã thức tỉnh, suy yếu mở miệng, cũng không nhẫn trách nói. Mụ mụ, ngươi đã tỉnh. Bạch Tú Tú nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt. Ta nếu là lại không tỉnh, còn không bị ngươi mắng chết. Trắng óng ánh mỉm cười lắc đầu. Tiếp lấy, trắng óng ánh nhìn về phía Sở Tần đạo, Ê Sở Tần, thật xin lỗi a. Đã nói ta là ngươi thủ hộ thần thú, kết quả còn nhường ngươi lo lắng cho ta, Oánh Oánh A Di, đừng nói như vậy. Sở Tần trả lời, ngươi có thể tỉnh lại liền tốt, Oánh Oánh A Di, vừa mới đến cùng chuyện gì xảy ra? Sở Tần hỏi, cũng không thể, thương thế của ngươi là đám kia độc giác hổ sa tạo thành a. Trắng óng ánh lắc đầu, đều không phải bọn chúng căn bản không phải đối thủ của ta. Ta đánh bại độc giác hổ sa sau đó, từ đáy biển chỗ sâu, bỗng nhiên vọt ra khỏi một đạo hắc ảnh, dùng một đạo xiềng xích trói lại ta, hút khô ta cơ hồ tất cả hồn lực, ta dùng hết sau cùng hồn lực, trốn ra mặt biển, tại chạy trốn trong quá trình, không cẩn thận bị nó đã thương. Mụ mụ, quái vật kia, hình dạng thế nào? Bạch Tú Tú hỏi. Trắng óng ánh lắc đầu, vậy tốc độ của nó quá nhanh. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ở trong biển, có nhanh chóng như vậy sinh vật. Hơn nữa, nó trên tay xiềng xích, rất là quỷ dị, lợi hại như vậy quái vật, từ đâu tới? Bạch Tú Tú nghi ngờ nói. Tấu chương xong, thứ 399 chương 398 trắng óng ánh là Bạch Tú Tú, thứ 399 chương 398 trắng óng ánh là Bạch Tú Tú. Vừa mới, ta cùng Ma Kình Vương, đi một chuyến đáy biển. Tìm nhập 2 vạn mét sâu, lại không có tìm được quái vật kia, hơn nữa ta phát hiện, cái này vượt sâu rất kỳ quái, tựa hồ không hề có đáy. Sở Tần mở miệng nói. Không hề có đáy. Trắng óng ánh cùng Bạch Tú Tú, trăm miệng một lời. Có lẽ có. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, đây chỉ là, ta lo lắng trên thuyền người an nguy, cho nên không có tiếp tục lẻn vào, nhìn, cái này cực ác vượt sâu, không tầm thường nha. Trắng óng ánh đại mi nhăn lại, vì Sở Tần, chúng ta phải mau mau rời đi ở đây, ta đã phân phó các nàng hết tốc độ tiến về phía trước. Sở Tần gật đầu, nhìn xem trắng óng ánh chân thành nói, để yên tâm đi, Oánh Oánh A Di, có ta ở đây, quái vật kia nếu là dám đến, ta nhất định để nó có đến mà không có về, Trắng óng ánh, trong mắt tinh quang lập lòe, ấm lòng cười nói. Sở Tần cùng trắng óng ánh, tại lúc này bốn mắt nhìn nhau, ngơ ngác nhìn đối phương, lại ai cũng nói không ra lời. Mụ mụ, người nhanh lên nghỉ ngơi đi. Lúc này, Bạch Tú Tú nói, tự ngươi hồn lực đều bị rút sạch, cần nhanh lên nghỉ ngơi tốt, bằng không thì thật muốn bạo phát đại chiến, ngươi lại là Sở Tần vướng víu, ngươi đứa nhỏ này. Trắng óng ánh trong lời nói mang theo nhẹ giọng trách nói. Như vậy đi, Oánh Oánh A Di, ta cho ngươi chịu chút thuốc canh. Sở Tần khẽ cười nói. Không cần, ta là hồn thú, đầu não không bằng nhân loại các ngươi, nhưng mà khôi phục rất nhanh. Trắng óng ánh cười một tiếng đạo. Không được, nhất định muốn. Sở Tần kiên trì đạo, để Tú Tú, ta đi cho Oánh Oánh A Di nấu canh, ngươi chiếu cố tốt nàng, hảo. Bạch Tú Tú vui vẻ đáp ứng. Chờ Sở Tần sau khi đi, Bạch Tú Tú vội vàng đem khoang cửa đóng. Tú Tú, ngươi làm gì? Trắng óng ánh hơi kinh hãi đạo. Trắng óng ánh, ngươi thành thật giao phó, ngươi có phải hay không cũng ưa thích Sở Tần? Bạch Tú Tú hỏi. Trắng óng ánh hơi sững sờ, tiếp lấy cau mày nói, vậy tới ngươi, ngươi còn mắt nào, nhìn ta ưa thích Sở Tần? Lại nói, Sở Tần là nam nhân của ngươi, ta làm sao có thể ưa thích hắn, vậy ngươi đỏ mặt cái gì nha? Bạch Tú Tú hỏi, vì trắng óng ánh, ngươi sẽ không nói dối, mỗi lần nói dối đều đỏ mặt, ta đây là, hơi nóng. Trắng óng ánh sức mạnh không đáng nói đến. Quả nhiên, ngươi sẽ không nói dối, mặt càng đỏ hơn. Bạch Tú Tú kiều tán cười nói, trắng óng ánh, ngươi ưa thích Sở Tần, ta cũng không biết để ý, Sở Tần nam nhân tốt như thế, đáng giá mỗi cái nữ hài tử ưa thích hắn, ta không có thích hắn. Trắng ống ánh nâng lên thanh âm nói. Trắng ống ánh, ngươi liền thừa nhận nga. Bạch Tú Tú trả lời, để ngươi chẳng phải để ý, ta cũng ưa thích hắn sao? Vậy có quan hệ gì, ngươi vốn là cũng không phải mẹ của ta, ai nói không phải? Trắng ống ánh đại mi nhăn lại đạo. Hắc hắc, nếu ngươi là ta mụ mụ, vậy ngươi nói, bà của ta là ai vậy? Bạch Tú Tú cười đắc ý đạo, liền cũng không nói ra được ca. Kỳ thực ta đã sớm biết, ngươi không phải mẹ ta, Trắng ống ánh nhất thời nghẹn lời, lờ ngươi, làm sao ngươi biết, bởi vì con mắt của ta là màu hồng, ánh mắt của ngươi là màu đen. Bạch Tú Tú trả lời. Liền không thể là biến dị sao? Trắng ống ánh nói lầm bầm. Vậy ngươi nói a, phụ thân ta là ai? Bạch Tú Tú hỏi tiếp. Mặc kệ ngươi. Trắng ống ánh nói, kéo chăn qua, đem thân thể chuyển tới. Bất quá, trắng ống ánh ánh mắt, rất tránh mau nhấp nháy đứng lên, nàng nhớ tới phương diện, từ một quả trứng bên trong đem Bạch Tú Tú cho ấp trứng đi ra. Có thể, mấu chốt là, trắng ống ánh là đẻ con hồn thú, ở đâu ra trứng? Hơn nữa, trắng ống ánh cũng chưa từng cùng nó hồn thú giao hoang qua. Nghĩ tới đây, trắng ống ánh, liền nghĩ tới Sở Tần, không tự chủ lộ ra ngọt ngào nở nụ cười. Không bao lâu, Sở Tần bưng một chén canh, đi vào khoang, mặt nở nụ cười nói, "Dậy oánh oánh a di, đây là ta đặc chất linh thảo canh, người đứng lên đi nó uống, Sở Tần, chờ một chút, ta cho ngươi biết một cái bí mật." Bạch Tú Tú khẽ cười nói, "Bí mật gì?" Sở Tần lông mày hơi nhíu, chớp chớp, "Là liên quan tới trắng ống ánh." Bạch Tú Tú trả lời, "Vì kỳ thực trắng ống ánh." Hu hu, Bạch Tú Tú vừa muốn nói ra, lại chỉ gặp trắng ống ánh đã cực tốc đứng dậy, che miệng nàng lại, đồng thời hướng về Sở Tần nói, "Đây Sở Tần, Tú Tú mà nói, ngươi đừng làm loạn nghe, đứa nhỏ này, lá mặt lá trái, không có một câu lời nói thật." Hu hu, y Bạch Tú Tú mắt to không ngừng mà nháy, ra hiệu Sở Tần cứu nàng. Nhìn thấy một màn này, Sở Tần đầu tiên là hơi kinh hãi, chợt trả lời, "Đi cái kia oánh oánh a di, ngươi đem chén canh này uống nga, ta đi bên ngoài xem, vạn nhất tập kích ngài quái vật xuất hiện, ta nhất định tự mình đem nó giết đi." "Hảo." Trắng ống ánh mỉm cười gật đầu nói. Hu hu, đi gặp Sở Tần không tình rời đi, Bạch Tú Tú trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng đáng thương. Nhưng mà Sở Tần cũng không quay đầu lại, đi ra. Rời đi trắng ống ánh gian phòng, Sở Tần lặng lẽ về tới gian phòng của mình, chợt lặng lẽ mở ra huyễn thần chi nhãn. Một phương diện khác, trắng ống ánh xác định Sở Tần triệt để rời đi sau đó, lúc này mới buông lỏng ra Bạch Tú Tú. "Trắng ống ánh, ngươi tại sao không để cho ta nói, ngươi rõ ràng liền ưa thích Sở Tần." Bạch Tú Tú vừa buông lỏng miệng, chính là hô lớn. "Bạch Tú Tú, ta cảnh cáo ngươi, không nên nói lung tung nha." Trắng ống ánh trắng Bạch Tú Tú một mắt. "Mặc dù ngươi không phải nữ nhi của ta, nhưng mà trong mắt người ngoài, ngươi chính là nữ nhi của ta, nếu như ta thích Sở Tần, vậy các nàng sẽ nhìn ngươi thế nào?" "Ai là ngoại nhân?" Bạch Tú Tú nhíu mày đạo. "Tiểu Vũ, Thiên Nhận Tuyết, Bích Cơ, Tử Cơ, Chu Trúc Thanh các nàng." Trắng ống ánh trả lời. "Các nàng đều là hảo tỷ muội của ta, chỗ nào là người ngoài, cùng lắm thì, ta cùng với các nàng từng cái giải thích liền tốt." Bạch Tú Tú nói. "Cái kia, Đại Cung Phụng Hải Long Hải Nữ đấu la bên đó đây. Còn có chúng ta ma hồn đại bạch sa nhất tộc tộc nhân, tại trong mắt của các nàng, ngươi chính là ta trắng ống ánh nữ nhi." Trắng ống ánh trả lời. "Trắng ống ánh, những thứ này cũng không tính là cái gì." Bạch Tú Tú trả lời, "Ta tin tưởng, Sở Tần cũng sẽ không ngại, Tú Tú, coi như ta thích Sở Tần, vì cái gì không thể thật tốt thầm mến hắn đâu." Trắng ống ánh nói, "Vì vạn nhất Sở Tần hắn không chấp nhận ta làm sao bây giờ? Đến lúc đó, ta đều không thể chờ tại bên cạnh hắn, ít nhất bây giờ, ta có thể một mực chờ ở bên cạnh hắn a, vậy ngươi không khó chịu sao?" Bạch Tú Tú hỏi, "Đi rõ ràng thích nhất người, ngay tại trước mặt, lại không thể thân cận, hơn nữa, ngươi cũng cao tuổi rồi, mấy chục vạn tuổi người, còn làm thầm mến." Bạch Tú Tú quệt mồm, nói lầm bầm. "Ngươi quản ta?" Trắng ống ánh trả lời, "Ê Bạch Tú Tú, mặc dù ta không phải là mụ mụ ngươi, nhưng ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta vẫn có thể đánh ngươi, hừ, ngươi nếu là đánh ta, ta liền đi nói cho Sở Tần." Bạch Tú Tú cái cằm nhíu lại, còn mắt híp. "Ngươi dám? Ngươi nếu là dám nói cho Sở Tần, ta liền đem ngươi đái dầm chuyện, nói ra." Trắng ống ánh nói, giơ tay lên, muốn đánh Bạch Tú Tú. "A, cứu mạng a, trắng ống ánh giết cá." Bạch Tú Tú thở nhẹ một tiếng, chạy ra khoang. Nhìn thấy Bạch Tú Tú sợ bộ dáng, trắng ống ánh nhịn không được cười khúc khích, lắc đầu, một mặt cưng chiều, để đến cùng vẫn là một đầu linh trí không toàn bộ tiểu non cá mập. Tấu chương xong, thứ 400 chương 399 Nhật Nguyệt Đế Quốc, thứ 400 chương 399 Nhật Nguyệt Đế Quốc, rất nhanh. Trắng ống ánh đưa mắt về phía trên tủ ở đầu giường linh dược canh, nâng lên tới, đưa nó nhẹ nhàng đưa vào trong miệng, sau đó một mặt thoải mái dễ chịu đạo, "Vì gia hỏa này, dáng dấp đẹp trai như vậy coi như xong, còn như thế ấm, khó trách nhiều nữ nhân như vậy ưa thích hắn. Nói xong, Trắng Ống Ánh uống xong cả chén nước thuốc, một mặt thỏa mãn hạnh phúc mà nằm ở đầu giường. Tất cả những điều này đều bị Sở Tần ảo mộng chi nhãn thu hết trong đó. Hắn đứng lên, nhẹ nhiên cười nói, "Về Oánh Oánh là của ta." Vừa đúng lúc này, Bạch Tú Tú xông vào, một mặt vô cùng lo lắng bộ dáng. "Thế nào, Tú Tú?" Sở Tần một mặt mỉm cười nói, "Cứu mạng a, Sở Tần, Trắng Ống Ánh muốn giết ta." Bạch Tú Tú một mặt ủy khuất nói, "Tú Tú, không biết lớn nhỏ, Oánh Oánh a di đó là ngươi mụ mụ." Sở Tần cố ý thử dò xét nói, "Nàng không phải mẹ của ta." Bạch Tú Tú thổ lộ chân ngôn. "A?" Sở Tần ra vẻ cả kinh, "Vì có ý tứ gì?" Trắng Ống Ánh không để nói. Bạch Tú Tú âm thầm nói nhỏ một câu, tiếp lấy vội vàng trả lời, "Thì không có, ta nói sai, Sở Tần." Tùy theo, Bạch Tú Tú xoay người, đem Sở Tần cửa phòng đóng lại. Sở Tần nguyên lai tưởng rằng Bạch Tú Tú muốn đem chân tướng sự tình nói với mình, lại chỉ gặp Bạch Tú Tú vậy mà đưa tay đi gỡ trên người màu lam váy ngắn. "Tú Tú, ngươi làm gì?" Sở Tần vừa mừng vừa sợ đảo. Bạch Tú Tú hơi hơi thấp mắt, môi mỏng khẽ cắn cắn, tiếp lấy mới mang theo thẹn thùng nhìn xem Sở Tần đạo, "Sở Tần, cảm ơn ngươi cứu được Trắng Ống Ánh, ta không thể báo đáp, chỉ có thể dùng loại phương thức này." Sở Tần lập tức cười khúc khích. "Sở Tần, ngươi cười cái gì?" Bạch Tú Tú đẹp lệ cái cằm nhíu một cái nói, "Ta xem, không phải ngươi nghĩ thay Oánh Oánh a di báo đáp ta, là ngươi cái này cá mập nhỏ, ngứa da." Sở Tần chân tướng, "Ngươi mới là cá mập nhỏ ngứa, rõ ràng là y." Bạch Tú Tú nhíu mày. Rất rõ ràng, Bạch Tú Tú là ám chỉ Sở Tần. Sở Tần gặp Bạch Tú Tú lớn mật như thế mê người một màn này, làm sao có thể nhẫn, trực tiếp một cái đột nhiên ôm công chúa đem Bạch Tú Tú ôm ngang lên tới. Bạch Tú Tú lập tức mặt lộ vẻ nở nụ cười, cẩn thận dựa vào Sở Tần lồng ngực, nàng rất chờ mong tiếp xuống hành động. "Tú Tú, người như thế nào đang phát run?" Sở Tần mỉm cười hỏi. "Sợ đâu?" Bạch Tú Tú nhỏ giọng nói, "Sở Tần, ngươi nhất định muốn điểm nhẹ a, rõ ràng rất muốn, nhưng lại rất sợ, Tú Tú, ngươi thật là đáng yêu." Sở Tần nói, đem Bạch Tú Tú nhẹ nhàng đặt ở giường, tùy theo. Ngay vào lúc này, Trắng Ống Ánh vừa vặn đi tới Sở Tần khoang bên ngoài. Nàng vốn là nghĩ đến nghe một chút, Bạch Tú Tú có hay không vạch trần nàng, không nghĩ tới, trong phòng âm thanh, làm nàng lập tức đỏ mặt. Tú Tú cùng Sở Tần, chẳng lẽ tại? Trắng Ống Ánh đại mi hơi nhíu mà dán tại khoang môn thượng. Thu được huyễn thần chi nhãn sau, Sở Tần tính cảnh giác trở nên rất nhạy cảm, hắn rất nhanh phát hiện bên ngoài có người, bất quá xác nhận là Trắng Ống Ánh sau đó, Sở Tần không phải nhưng không có đình chỉ. "A, Sở Tần, ngươi làm gì, đã nói điểm nhẹ." Bạch Tú Tú kinh hô một tiếng nói. "Ngượng ngùng, Tú Tú, ta sai rồi." Sở Tần mang theo cười nói. Hoàng Kim chiến hạm, mang theo Thánh Linh giáo đội ngũ tiếp tục lại cực ác trên vực sâu đi thuyền. Kế tiếp, bọn hắn cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, mặc dù có nguy hiểm, nhưng cũng là bị biển sâu Ma Kình Vương thoải mái mà giải quyết. Sau một ngày, hạm đội đã thuận lợi xuyên qua cực ác vực sâu, lại tầm nửa ngày sau, một tòa rộng lớn đại lục chiếu vào đám người mi mắt. "Sở Tần, phía trước chính là chúng ta Nhật Nguyệt đại lục." Nhìn thấy vô cùng quen thuộc lục, trở lại quê hương Lam Kính Nhi, một mặt hưng phấn nói. "Không nghĩ tới, xuyên qua cực ác vực sâu, so với chúng ta dự tính số trời, còn có ngắn." Long Hoàng cũng là gương mặt vui vẻ, "Ê Sở Tần, Nhật Nguyệt đại đế cũng tại cảng chờ chúng ta, Kính Nhi. Hoàng Nhi, chờ gặp Nhật Nguyệt Đại Đế, chúng ta liền trực tiếp trừ tà mâu xâm lâm a." Sở Tần trả lời. "Kính Nhi, người khuê mật, không có sao chứ?" Sở Tần hỏi. "Không có việc gì." Làm Kính Nhi trả lời, "Để trước đây không lâu, Nhật Nguyệt Đế quốc cùng lấy thần các nàng câu thông lên, các nàng chỉ là tại tà mâu xâm lâm đã mất đi phương hướng, không cách nào đi ra, bất quá là an toàn, vậy là tốt rồi." Sở Tần mỉm cười gật đầu, "Vì vậy chúng ta liền đi gặp thấy ngươi vị này gọi lấy thần tỷ muội phụ thân, phụ thân." Làm Kính Nhi cùng Long Hoàng đồng thời mặt lộ vẻ cười nói, "Thế nào, không phải sao?" Sở Tần lông mày nhíu một cái, "Liền không phải công chúa và hoàng đế sao?" "Sở Tần, ai nói chỉ có nữ nhi có thể là công chúa? Đệ nhất, lấy thần chỉ là Nhật Nguyệt đại đế muội muội." Làm Kính Nhi trở về lấy cười nói, "Thứ hai, đương nhiệm Nhật Nguyệt đế quốc hoàng đế Từ Thi Vận là hàng thật giá thật nhất đại nữ đế, nữ đế." Không riêng gì Sở Tần, Tiểu Vũ các nàng đều kinh hô đạo. "Ừ." Làm Kính Nhi gật đầu nói, "Vì nữ đế đại nhân, thế nhưng là rất đẹp, so giáo chủ đại nhân cùng ta đều muốn đẹp." Nghe nói như thế, Tiểu Vũ bọn người không hẹn mà cùng đưa mắt về phía Sở Tần. "Nhìn ta làm gì?" Sở Tần cảm thấy có chút buồn cười. "Lại là nữ đế, lại là đại mỹ nữ, không phải vô cùng phụ họa ngươi thẩm mỹ sao?" Thiên Nhận Tuyết nở nụ cười xinh đẹp đạo. "Đúng vậy a." Hồ Liệt Na nói theo, "Sở Tần, nói đi, lúc nào bả nữ đế biến thành tỷ muội của chúng ta đâu? Đi đi đi." Sở Tần trắng Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết một mắt, tiếp lấy chuyển hướng Long Hoàng cùng Lam Kính Nhi đạo, vì Kính Nhi, Hoàng Nhi, các ngươi cũng đừng nghe các nàng nói mò a. Đợi chút nữa thấy nữ đế, không thể đem thân phận của ta nói ra, nhất là liên quan tới Đấu La Đại Lục sự tình, yên tâm đi, ta sẽ không nói. Long Hoàng vui vẻ đáp ứng. Ân. Sở Tần mỉm cười gật đầu. Rất nhanh, Hoàng Kim chiến hạm xuất lĩnh hạm đội, lái vào Nhật Nguyệt Đế quốc cảng. Có thể nhìn thấy, Nhật Nguyệt Đại Lục kiến trúc, kỳ thực cùng Đấu La Đại Lục không có khác biệt lớn, cùng thuộc tại thời Trung Cổ kiểu dáng châu Âu kiến trúc và cổ đại Trung Quốc phong kiến trúc kết hợp với nhau thành trấn. Nhưng, có thể rõ ràng nhìn thấy chính là, Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo kỹ thuật, so với Đấu La Đại Lục mạnh hơn nhiều. Liên lấy mảnh này cảng tới nói, từng nhà đều sử dụng chiếu sáng hồn đạo khí, tại cảng cập bến thuyền, cũng là một chút kim loại khoa học kỹ thuật thuyền, phía trên có đủ loại muôn hình muôn vẻ hồn đạo khí, như hồn đạo đại pháo, tiến lên hồn đạo khí. Đồng thời, bởi vì hồn đạo khí sử dụng, Nhật Nguyệt Đế quốc nhà lầu số tầng cũng rất cao, cao nhất có thể đạt đến mười mấy tầng, cái này tại Đấu La Đại Lục là dị thường hiếm thấy. Hình tượng ví dụ tới nói, Nhật Nguyệt Đế quốc càng giống là kiếp trước thời Trung Cổ cách mạng công nghiệp sau đó cảm giác. Cùng cách mạng công nghiệp bất đồng chính là, Nhật Nguyệt Đế quốc sử dụng chính là hồn đạo khí, mà đời trước sử dụng chính là hơi nước. Cùng lúc đó, lúc này cảng tự hồ đã bị cấm nghiêm, ở đó trên bờ, từng hàng chỉnh chỉnh tề tề, mặc áo giáp màu vàng ống Nhật Nguyệt Đế quốc binh sĩ, đang giống như từng cây cây tùng đứng ở nơi đó. Mà tại bọn hắn ở giữa, rất nhiều binh sĩ đang vây quanh một trận từ hoàng kim đúc thành, tám con hồn thú lôi kéo cự hình xe đuổi. Những thứ này trên thân hồn thú đều bị một chút sáng lên hồn đạo xiềng xích buộc, ngã sấp trên đất, đàng hoàng một cử động nhỏ cũng không dám. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.